Chương 801, tôn trọng là đánh ra đến. Ngày thứ hai, cái này nhất định là một cái đặc thù thời gian. Không chỉ có người Mi đang chăm chú, người Hoa cũng đồng dạng đang chăm chú. Hoa Hạ Trung Y Y, đi vào nước Mỹ khiêu chiến, tuyên bố muốn dẫm nát Tây Y Y, càng là nói Tây Y Y chẳng đáng là gì, chỉ có Trung Y Y mới thật sự là Y Y thuật. Một khi lần này khiêu chiến thành công, đây tuyệt đối là có tính đột phá. Vô luận là người Hoa, vẫn là người Mi, đều vô cùng kích động, cũng có chút tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, đều không hy vọng tổ quốc mình thất bại. Một trận Y Y thuật so đấu, đã tăng lên đến dân tộc cùng quốc gia độ cao. Thậm chí, trận đấu còn chưa có bắt đầu, trên Internet dân mạng đã đối phun lên tới. Cố lên! Tiêu Hàn vỗ vỗ Hạ Vũ Kiệt cùng Hạ Vũ Ngưng bả vai, hắn khuyến khích hai người. Yên tâm đi Tiêu đại ca, không đem bọn hắn giống đến liền mẹ hắn đều nhận không ra, hai chúng ta thì đâm chết ở nơi đó. Hạ Vũ Kiệt cười ngạo nghễ. Ta hội hết sức. So sánh dưới, Hạ Vũ Long so sánh trầm ổn, hắn hướng Tiêu Hàn chỉ nói một câu. Tiêu Hàn hài lòng rời đi. Hắn đặt trước tốt vé máy bay, chạm tiếp theo nước Anh. Cùng A Xua ở giữa nhân quả, cần kết. Về phần siêu nhân bọn họ tuyệt đối sẽ không động Hạ Vũ Kiệt bọn họ, Tiêu Hàn cho bọn hắn giáo huấn, đủ để cho bọn họ nhận rõ giữa song phương chênh lệch. Hạ Vũ Kiệt cùng Hạ Vũ Long hai người tới sân thi đấu, khi thấy chỉ có hai người thời điểm, nước Mỹ quân chúng, còn có một số người Hoa, cũng nhịn không được kinh ngạc. Chẳng lẽ cũng là hai cái này nhìn sẽ không vượt qua 20 tuổi thanh niên muốn khiêu chiến toàn bộ nước Mỹ Tây Y để người Mỹ cảm giác được là trần trụi khinh thị. Về phần người Hoa, thì là lo lắng, sợ bọn họ thua, bọn họ cảm thấy, lần này trong nước đối với cái này biến cố, thật sự là quá không tôn trọng. Bất quá, Hạ Vũ Kiệt cùng Hạ Vũ Long hai người lại rất trầm ổn, bọn họ đi đến vị trí của mình, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, vững như bàn thạch. Cái này một phần khí chất cùng thong dong, ngược lại để không ít người hai mắt tỏa sáng, chỉ là điểm này cũng có thể thấy được đến, bọn họ không đơn giản. Như thế để không ít Hoa người yên tâm, có dạng này khí chất người, làm sao cũng không có khả năng không có bản lãnh. Có ký giả tại lúc trước ForNJVN, phần lớn là nước Mỹ ký giả, bọn họ muốn xem hai người xuất thủ. Hạ Vũ Kiệt ra mặt trả lời, hắn chỉ trả lời hai lần. Đây không phải trận đấu. Chúng ta là đến theo người. Cái gì Tây Y Y, liền cho chúng ta xách giày cũng không xứng. Hôm nay tới là chỉ điểm các ngươi, đừng dùng trận đấu hai chữ. Đây quả thực đang vũ nhục chúng ta. Phẫn nộ, không chỉ có Tây Y Y nhóm phẫn nộ, ngay cả phía Tây những quần chúng kia, cũng không nhịn được phẫn nộ. Bọn họ cảm thấy hai cái này người Hoa thật sự là quá cuồng vọng. Đem Tây Y Y dèm pha không đáng một đồng, thật sự là quá phận. Để bọn hắn lăn ra ngoài. Ngu muội Hoa Hạ Vũ thuật, cùng các ngươi trận đấu là cho các ngươi mặt mũi, lại còn như thế tự đại, nơi này không chào đón bọn họ. Không tệ, để hai cái này Hoa Hạ heo lăn. Rất nhiều người tại hô to, càng là mang theo vũ nhục tính lời nói. Hạ Vũ Long đứng lên, hắn trực tiếp đi xuống đài, sau đó đi đến một cái mang lớn nhất vui mừng mặt người trước, một chân đem hắn đạp ra ngoài xa xưa. Ai dám vũ nhục người Hoa, thì giống như hắn hạ tràng. Hắn lạnh lùng nói ra, một đôi mắt đảo qua mọi người, cái kia cố băng lãnh để đám kia người Mi tất cả đều bị hù đến. Lúc này, phát sóng trực tiếp thực đã bắt đầu, không ít người Hoa thấy cảnh này, bọn họ nhịn không được lớn tiếng gọi tốt. Hạ Vũ Long hành vi, tuy nhiên nhìn như dã man, nhưng lại là Hoa Hạ nhiệt huyết thanh niên nhóm rất muốn nhất làm, trăm năm nổi nhục của đất nước, tăng thêm những năm gần đây một chút sùng dương mị ngoại tư tưởng, cái này khiến người Hoa tại người phương Tây trước mặt. Cơ hội rất khó cứng. Một số người nhìn như kêu gào so sánh vui mừng, nhưng đa số là bàn phím hiệp, thật đến trong hiện thực, sợ làm cho người ta không nói được lời nào. Giống như là Hạ Vũ Long dạng này, trực tiếp ở nước ngoài ngay trước nhiều người như vậy mặt đánh người, chưa từng có ai từng thấy. Nhưng là, không có người nói hắn xuất thủ không đúng, nếu là lời nói vô pháp giữ gìn Hoa Hạ tôn nghiêm, thì dùng quả đấm để nói chuyện. Không ai từng nghĩ tới. Sự tình ngay từ đầu giống như này nóng nảy, trận đấu còn chưa có bắt đầu đâu, cũng đã bắt đầu đánh người. Một chút người Mi nhịn không được, vọt thẳng tới, sau một khắc, bọn họ bị đạp bay ra ngoài, té lăn trên đất. Một màn này khiến người ta nhìn trợn mắt hốt mộm, một chút người Mi càng là nhịn không được hô lên bóp cô nàng công phu. Hiển nhiên, Hoa Hạ công phu trong lòng bọn họ, vẫn rất có địa vị. Ngoa tào, người anh em này thật mạnh mẽ. Chơi ạ! ta phát hiện ta yêu hắn, ta muốn cho Hạ Vũ Long sinh hầu tử. Ta cũng phải sinh, bất quá trước muốn đi một chuyến thuyền làm phẫu thuật, ta Long Long thật quá tuấn tú. Quan sát phát sóng trực tiếp quá nhiều người, trong nháy mắt Hạ Vũ Long thì nhiều không biết bao nhiêu fan. Hạ Vũ Long ngạo đứng ở đó, ánh mắt của hắn đảo qua những người mỹ kia, tất cả mọi người im miệng, hiển nhiên bị Hạ Vũ Long cường đại chấn nhiếp, mặt mũi tràn đầy kính sợ thần sắc. Có đôi khi, tôn trọng không phải trong mồm nói ra, mà chính là quyền đầu đánh ra tới. Mấy người đi tới, đều là siêu nhân đội viên. Hạ Vũ Long xem bọn hắn liếc một chút, lộ ra một tia cười lạnh, hắn trực tiếp truyền âm, ta Tiêu đại ca chạy lời nói, các ngươi nếu là dám xuất thủ, hắn lập tức trở về tới giết sạch các ngươi siêu nhân thành viên. Đây là một loại uy hiếp, mấy cái siêu nhân thành viên nghiến răng nghiến lợi, nhưng là thật đúng là không dám động thủ. Bọn họ được chứng kiến Tiêu Hàn cường đại, chính mình đội trưởng đều kém một chút bị hắn giết, bọn họ siêu nhân bên trong, không có người nào là Tiêu Hàn đối thủ. Nếu thật là gây Tiêu Hàn, để hắn trở về lời nói, bọn họ đều ăn không ôm lấy đi. Hừ. Lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Tốt, mới vừa rồi là một cái hiểu lầm. Hoa Hạ Mỹ quốc là đời đời hữu hảo hai quốc gia, vừa rồi chỉ là trong lúc nhất thời hiểu lầm. Hiện tại mời mọi người trở lại vị trí của mình. Trung Tây Ý đi trận đấu liền muốn bắt đầu. Một cái quan viên đi tới, ở chỗ này bà phải. Đương nhiên, hắn cũng không phải là thật muốn hóa giải cái gì, mà chính là hy vọng một hồi trong trận đấu, có thể đủ tốt tốt đả kích một chút Hạ Vũ Long bọn họ khí diễm. Đối với Hoa Hạ Trung Y gì, cái này quan viên là không có chút nào tin tưởng. Bất quá, hắn loại ý nghĩ này, tại không lâu sau đó, trực tiếp sụp đổ. Trận đấu tại tiến hành không tệ, nhưng là nghiêng về một bên tình huống, Hạ Vũ Kiệt cùng Hạ Vũ Long hai người thay nhau xuất thủ, cơ hồ lấy nghiền ép tư thái. Toàn thắng sở hữu Tây Y Lý, cái này khiến những Tây Y Lý ở đó chuyên gia mặt đều bạch, bọn họ chưa từng có nghĩ tới loại tình huống này, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo Y Lý thuật, tại Hoa Hạ Trung Y Lý trước mặt, không chịu nổi một kích. Tựa như là Hạ Vũ Kiệt bọn họ lúc trước nói một dạng, đây không phải trận đấu, bọn họ là đến theo người, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo Y Lý thuật, liền cho hai người sách giày cũng không xứng. Cùng bọn hắn trận đấu, quả thực cũng là đối Trung Y Lý vũ nhục. Hoa Hạ sôi trào, mà toàn bộ phía Tây đều nghẹn ngào, có rung động, cũng có thất lạc, còn có khuất nhục. Bọn họ luôn luôn trướng mắt quốc độ, luôn luôn khịt mũi coi thường Trung Y Lìa, hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Chương 802, ta tới giết ngươi. Hạ Vũ Kiệt hai người rời đi, đánh dụng phía Tây rất nhiều người kiêu ngạo. Nhìn như đây là Trung Y Lìa so đấu, nhưng lại quan hệ đến quốc gia ở giữa một chút văn hóa cùng rất nhiều thứ va chạm. Hoa Hạ thắng. Trung Y Lìa rung động thế giới. Trong nước, mọi người chúc mừng, một chút lao đại cũng đang chăm chú chuyện này, bọn họ cũng hiển nhiên cũng phi thường hài lòng. Nước Mỹ, bọn họ dân mạng một mảnh trầm mặc, lúc này liền xem như mạnh miệng, cũng không thể không thừa nhận, bọn họ thất bại, thua với Hoa Hạ Trung Y Lìa hai người kia hẳn là Hoa Hạ tốt nhất Trung Y Lìa có người làm ra cái suy đoán này. Như là như thế này lời nói, bọn họ còn có thể tiếp nhận. Không khỏi nhanh. Một tin tức truyền tới, nhất thời lần nữa để bọn hắn nhận một cái đả kích. Hoa Hạ thần y gì chưa từng tham chiến hai người, tại Hoa Hạ Trung y gì ở bên trong chỉ tính là hậu sinh tiểu bối, y gì thuật tạo nghệ, hàng không tiến 50 vị trí đầu. Tin tức này để rất nhiều người phương Tây cũng nhịn không được trợn mắt hốt mồm, hai cái này theo bọn hắn nghĩ thần hồ thần Trung y gì, vậy mà tại Hoa Hạ liền 50 vị trí đầu đều chưa có xếp hạng. Bất quá, cái này tuyệt đối không phải nói ngoa. Tính cả mấy cái hạnh lâm thế gia tồn tại, bọn họ thật không có chỗ xếp hạng. Đương nhiên, hai người niên kỷ càng lớn, y lý thuật khẳng định thì càng ngày càng lợi hại, sớm tôi muốn trở thành lãnh tụ toàn bộ Hoa Hạ Trung y lý người. Đây cũng là Tiêu Hàn mang hai người bọn họ đi ra mục đích, hắn thấy, hai người đều có loại tiềm chất này. Về phần hắn chính mình, tuy nhiên có năng lực, cũng có y lý thuật, nhưng là hắn muốn đi đường, lại không phải như vậy một đầu. Trấn hưng Trung y lý. Để Hoa Hạ đạt được thế giới tán thành, đối với Tiêu Hàn tới nói, vẫn là bố cục quá nhỏ, hắn muốn làm là đăng lâm cường giả chi đỉnh. Tiêu Hàn muốn thu vị, là toàn bộ trần thế sinh linh. Hắn sẽ không quên, đạo giới, tam thập lục thiên, yêu ma giới chờ những địa phương này đều tại mơ ước trần thế, sớm tôi muốn bạo phát một trận xung đột. Tiêu Hàn không muốn bên cạnh mình người bị liên lụy, hắn chỉ có cường đại đến có thể trấn áp hết thảy. Mới có thể cam đoan bên cạnh mình người an toàn cùng hạnh phúc. Hắn đến ạt sủa chầm chầm lấy trước mắt người, hắn từ tốn nói. Mộ Vô Úy ngồi tại ạt sủa phía trước, hắn nụ cười hiền lành mà ôn hòa, trên người có nồng đậm thần thánh khí tức. Đến, vì giết ngươi mà đến, ta cảm thấy ngươi hẳn là tránh né một chút. Mộ Vô Úy nhắc nhở. Ạt sủa nhìn Mộ Vô Úy liếc một chút, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi không phải rất lợi hại hy vọng ta chết sao? Nghe được hắn lời nói, Mộ Vô Úy cười, hắn một mặt từ bi, nói, ta làm sao lại loại suy nghĩ này, chúng ta đều là thượng đế người hầu, ta tự nhiên không hy vọng ngươi chết. Ngươi hương ngụy để cho ta cảm giác được buồn nôn. A Sùa mang trên mặt nụ cười, nhưng là nói chuyện lại không có chút nào khách khí. Mộ Vô Úy nụ cười y y nguyên bất biến, chỉ là ánh mắt có chút sắc bén. Ngươi muốn cùng ta động thủ? A Sùa con ngươi ngưng tụ, hắn không có xuất thủ, cũng không có đề phòng đối phương. Ngược lại giống như là ăn chắc Mộ Vô Úy không có chút nào dám động thủ. Mộ Vô Úy mỉm cười, lại không có động thủ. Ta biết ngươi dự định, nhất định phải bảo trì hiện tại hình tượng, không cho người ta bắt đến một điểm nhược điểm. Giáo hoàng rất xem trọng ngươi, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đời tiếp theo giáo hoàng hẳn là ngươi, cho nên, ngươi tuyệt đối sẽ không động thủ. À Sùa cười lạnh, hắn không có sợ hãi. Mộ Vô Úy có dạ tâm. Cái này khiến Mộ Vô Úy phản mà không thể đầy đủ siêu nhiên, liền xem như trong lòng dâng lên sắc cơ, cũng sẽ không động thủ. Ngươi nói không tệ, ta liền biết, A Sùa là một cái rất lợi hại trí tuệ người. Mộ Vô Úy nhàn nhạt nói. Hắn đứng lên, lắc đầu, một mặt thương xót nói, ta cầu nguyện ngài sẽ không bị Tiêu Hàn giết chết, thần kiếm quân y yể, không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Hắn rời đi nơi này, không quay đầu lại. Đang muốn giết hắn. Một cái kỵ sĩ bản tròn mở miệng, ánh mắt của hắn lạnh lùng. Sớm tôi muốn giết hắn, hắn một mực không có hảo ý, muốn giết ta, bởi vì ta là hắn leo lên giáo hoàng vị trí lớn nhất đại uy hiếp. À Sùa cười lạnh, hắn chỗ đó không biết Mộ Vô Úy ý tứ. Chỉ là, đối phương không thể tự mình động thủ mà thôi, hiện tại đến thông báo hắn Tiêu Hàn tin tức, bất quá là đoán ra À Sùa cao ngạo, là tất nhiên sẽ không lùi bước. Xem ra quân y về thực lực. Sắc thực đã tăng lên tới một cái đáng sợ cấp độ, nếu không lời nói, Mộ Vô Úy sẽ không như vậy hành động, hắn cảm thấy ta chết chắc. À Sùa lạnh lùng nói. Hắn con ngươi bên trong có thâm trầm tức giận, thân là kinh À Sùa truyền nhân, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ mình bị khinh thị như vậy. Bệ hạ là vô địch. 12 cái kỵ sĩ bản tròn đều nói như vậy. Bọn họ đi theo À Sùa, trung thành với À Sùa, tự nhiên cũng tin tưởng À Sùa thực lực. À Sùa không nói gì. Chỉ là chậm rãi rời đi nơi này. Một cái trong trang viên, A Sùa đứng trước mặt một cái 14-15 tuổi thiếu nữ, nàng rất đơn thuần, ở nơi đó đi lại bàn đu dây, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng ngân linh đồng dạng tiếng cười. Khi thấy A Sùa xuất hiện, thiếu nữ đi tới, nàng vui vẻ nói ra, ca ca ngươi tới. Xoa xoa thiếu nữ mái tóc, A Sùa lộ ra một vòng nụ cười, ấm áp như là nhà bên đại ca ca. Vì vị ẩn, nếu là có một ngày ca ca không tại, ngươi nhất định muốn kiên cường, chiếu cố thật tốt tốt chính mình. À Sùa thanh âm có chút trầm thấp. Thiếu nữ lúc đầu rất vui vẻ, nhưng là nghe được à Sùa câu nói này về sau, nàng nhất thời hoảng lên, nàng một phát bắt được à Sùa tay, khẩn trương nói ra, ca ca, ngươi muốn đi đâu? Ngươi không nên làm ta sợ. À nàng rất khẩn trương, luôn luôn yêu thương ca ca của mình. Vợ ơ y ma nói ra loại này như là xa nhau một dạng lời nói, cái này khiến vị ẩn dọa sợ. Gặp nàng mặt hốt hoảng bộ dáng, A Sùa tâm tình tốt một chút, hắn lộ ra ấm áp cười, nói, ca ca hội vĩnh viễn thủ hộ ngươi, ngươi không cần lo lắng, ca ca không có việc gì, vì ẩn hẳn phải biết, ca ca là vô địch, không có người có thể đem ca ca từ vì ẩn bên người mang đi. Vì ẩn lúc này mới buông lỏng một hơi, trên mặt nàng một lần nữa lộ ra nụ cười, đây mới là ca ca của nàng, anh Tuấn mà tự tin, phải bảo vệ nàng cả một đời. A Sùa bô y tiếp vị ẩn chơi một hồi, cái này mới rời khỏi. Rời đi trang viên về sau, hắn nụ cười trên mặt biến mất, lại biến thành cái kia uy nghiêm A Sùa. 12 kỵ sĩ bản tròn chờ ở nơi đó, bọn họ từng cái sát khí đằng đằng. Bọn họ đi vào một chỗ hoang địa, A Sùa lúc này mới hô, ra đi. Theo hắn lời nói, Tiêu Hàn từ hư giữa không trung đi tới, hắn nhìn chằm chằm A Sùa, từ tốn nói, A Sùa, ta tới giết ngươi. Quân y kìa, vừa vặn ta cũng có đồng dạng ý nghĩ. Hai người ánh mắt ở trong hư không giao hội va chạm, hình thành đáng sợ ba động. Tiêu Hàn khuôn mặt có chút động, hắn nhìn chằm chằm A Sùa, nói ra, ngươi tiến vào thiên nhân cảnh giới. Không tệ, hôm nay ta nhất đi nhờ che mở ngươi. A Sủa thần sắc ngạo nghễ, hắn đằng không mà lên, trên thân thánh quang bành trướng, giống như là bao phủ tại một lớp vòng thần thánh bên trong, như thần hàng lâm. 12 kỵ sĩ bản tròn đi theo hắn, tạo thành một cái đại trận, đồng dạng có được chọn chiến thiên nhân cường giả thực lực. Hiển nhiên, đoạn thời gian này, vô luận là A Sủa, vẫn là 12 kỵ sĩ bản tròn, thực lực bọn hắn đều có một cái không tiểu phi vọt. Chương 803, kịch liệt tranh phong. Đối mặt dạng này đội hình, Tiêu Hàn tính toán là đồng thời đối mặt hai đại thiên nhân cấp cường giả. Nhưng là, hắn cũng rất thong dong, nhìn chằm chằm A Sủa, nói, hôm nay ngươi đổi không bại vòng kết cục. A Sủa chấn động kiếm, bổ ra một đạo kiếm khí, có một loại vương giả uy nghiêm, nhìn xuống Tiêu Hàn. Tiêu Hàn một cái tay đánh ra, nguyên khí bạo động, trực tiếp đánh nát đạo kiếm khí kia. Sau một khắc, bọn họ đồng thời động. Xích tiêu nơi tay, Tiêu Hàn trực tiếp triển khai bá kiếm quyết, trực tiếp đánh rớt. Song kiếm va chạm, thân thể bọn họ rung mạnh, tất cả đều rút lui. Tiêu Hàn mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm A Sủa, hắn thực lực so dỉ mạnh hơn nhiều, hắn vận chuyển diệt tiên quyết, thi triển bá kiếm quyết, cũng rất khó áp chế A Sủa. Ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn càng mạnh. A Sủa ánh mắt lạnh lùng. Sau một khắc, 12 kỵ sĩ bản tròn tiến lên, bọn họ kết trận, 12 người hợp lực, có thể so với một cái thiên nhân cường giả. Một cái bóng mờ xuất hiện, là bọn họ thúc phát ra tới, đây là nhất tôn cổ lão kỵ sĩ, ngựa đạp trời cao, nhất thương hướng Tiêu Hàn xuyên thủng qua qua. Tiêu Hàn con ngươi lạnh lẽo, thu hồi xích tiêu, sau đó chân khí điên cuồng rót vào xích tiêu bên trong, để trên thân kiếm buộc phát ra kinh người thần mang, như một vầng mặt trời lóa mắt. Phá! Tiêu Hàn quát nhẹ, trường kiếm chém ra qua, cùng cái kia trường thương đụng vào nhau. Trường thương vỡ nát, 12 kỵ sĩ bản tròn cũng đang không ngừng rút lui, bọn họ hãi nhiên nhìn qua Tiêu Hàn, hắn quá cường đại. Bất quá, bọn họ hét lớn một tiếng, lần nữa ngưng tụ ra trường thương, người kỵ sĩ kia hư ảnh ngửa mặt lên trời thét dài, một đôi hư huyễn con ngươi chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, tràn ngập đáng sợ sát ý ả sủa xuống lại, bổ ra một đạo thập tự kiếm khí, oanh sát Tiêu Hàn. Ngươi cũng chỉ có điểm này năng lực. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn một kiếm đem 12 kỵ sĩ bản tròn đẩy lui, đấm ra một quyền qua. Kiếm khí cùng hắn quyền đầu va chạm, trực tiếp nổ nát vụn, Tiêu Hàn quyền đầu không tổn hao gì, hắn đạp không mà đi, một chân dẫm hướng King A Sủa. Nghịch thiên đệ tứ bộ đặng tiên, một cước này rơi xuống, thập phương đều là rung động, danh xưng có thể đạp chết tiên, bởi vậy có thể thấy được một cước này đáng sợ. A Sủa vẻ mặt nghiêm túc, hắn tránh về phía sau, đồng thời giơ lên thạch trung kiếm, bổ về phía Tiêu Hàn chân. Một tiếng vang thật lớn, thạch trung kiếm run rẩy, bộc phát ra kinh người quang mang, đem Tiêu Hàn chân ngăn trở, chấn động lui về. Đoạt thiên thủ. Tiêu Hàn quát nhẹ, đoạt thiên thủ bạo phát, thôn nạp khắp nơi nguyên khí, tất cả đều tụ tập cùng một chỗ. Trên tay hắn màu đỏ thâm nhảy lên, giống như là một vòng mặt trời đỏ, mang theo ngập trời khí tức đập xuống. Huyết chiến bát phương. A Sủa thét dài. Thạch trung kiếm vỡ ơ y ma tràn ra huyết quang, có sinh linh tiếng kêu rên từ đó truyền tới, kinh người tới cực điểm. Hắn giơ lên thạch trung kiếm, nghịch thiên mà lên, thẳng hướng Tiêu Hàn bàn tay. Bàn tay cùng thạch trung kiếm đụng vào nhau, màu đỏ thâm cùng huyết quang gần như trong nháy mắt liền nổ tung. Tiêu Hàn chủ động lui một khoảng cách, tránh thoát kỵ sĩ bản tròn nhất kích. Sau một khắc, hắn trực tiếp bạo phát, thập nhật chu tiên bộ triển khai, hóa thành một vòng xích hồng sắc thái dương chấn áp xuống. 12 kỵ sĩ bản tròn giống to, bọn họ bạo phát, cái bóng mở kia xung ra, trường thương ép xuống, cùng xích hồng sắc thái dương va chạm. Vâng! Nơi này nổ tung, 12 kỵ sĩ bản tròn thân thể chấn động, bọn họ rút lui, một bước một họ ra máu. Tiêu Hàn hiện lộ ra thân hình, ánh mắt của hắn như điện, quay người huy động chiến kiếm. Chiến kiếm chấn động, hắn ngược lại lui về, nhưng lại rất lợi hại thong dong. Tiêu Hàn ánh mắt như điện. Hắn chống cự lại A Sủa công kích, không có chút nào lộ ra chật vật. A Sủa trên đầu có chút đổ mồ hôi, hắn có thể cảm giác được Tiêu Hàn thực lực, hắn đang chờ đợi cơ hội, chỉ cần A Sủa có sơ hở, hoặc là sức mạnh công kích ít một chút, Tiêu Hàn khẳng định hội bạo phát, triển khai phản kích. Bọn họ kịch chiến, xét qua bầu trời, sau đó chui vào bên trong lòng đất, 12 kỵ sĩ bản tròn hãi nhiên, bọn họ đuổi theo, trợ giúp A Sủa vây công Tiêu Hàn. Kịch liệt chiến. Tại bên trên bầu trời bạo phát, đánh nát đám mây. Nếu là có người ở chỗ này, khẳng định hội rung động, cái này giống như thần linh đồng dạng tranh phong, thật sự là quá kinh người. Trên thực tế, thiên nhân cấp cường giả nói theo một cách khác, thì đã coi như là thần linh. Đây là thần khởi điểm, muốn phong thần lời nói, ít nhất hẳn là thiên nhân cường giả. Tiêu Hàn cảnh giới bên trên tuy nhiên không phải, nhưng là thực lực cũng đã đạt tới. Xích Tiêu bổ ra một đạo lại một đạo kiếm khí, Tiêu Hàn ứng đối ạt sủa cùng 12 kỵ sĩ bản tròn công kích, hắn con ngươi như lãnh điện, triển khai phản kích. Trên trời có giọt máu rơi, nhưng không phải Tiêu Hàn, hắn vận chuyển diệt tiên quyết, các loại thủ đoạn thi triển đi ra, sát thương địch thủ. Chinh chiến thiên hạ. Ạt sủa giống to, từng cái binh sĩ từ hắn kiếm bên trong bay ra đến, hướng Tiêu Hàn giết đi qua. Đây là hắn võ đạo xuất hiện, cũng là ạt sủa một mạch truyền thừa thể hiện. Những binh sĩ kia, mỗi người đều là một đạo kiếm khí biến hóa thành, vô cùng cường đại, có được khủng bố sát thương tính. Đế vương giận dữ chạm bạch long. Tiêu Hàn quát nhẹ, thi triển xích tiêu bản mệnh kiếm kỹ, trực tiếp bình định những binh sĩ kia. Hắn cầm trong tay xích tiêu kiếm, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, hơi thở đế vương tràn ngập, chấn nhiếp bát hoang lục hợp. Đây là thuộc về chính thức đế hoàng uy nghiêm, áp chế hết thảy. Thạch trung kiếm rung động, quang mang đại thịnh. Nó cảm ứng được xích tiêu uy hiếp, không chỉ có không có bị áp chế, ngược lại càng thêm cường đại. Thần kiếm thông linh, thạch trung kiếm cũng giống như vậy, nó không thuộc về phàm binh, tại toàn bộ phía Tây, đều lớn, có danh tiếng. Dạng này một thanh kiếm, đương nhiên sẽ không cam rơi người sau. Hai thanh thần kiếm tranh phong, nương theo lấy Tiêu Hàn bọn họ giao thủ, bọn họ cơ hồ đánh nát thương khung. Bọn họ đi ngang qua một cái sơn lĩnh, cái kia sơn lĩnh nổ nát vụn. Biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Hàn trên thân đều nhuốm máu, nhưng lại ạt xua bọn họ thương thế lại càng thêm yêu nghiêm trọng. Ạt xua trước ngực có mấy đạo vết thương, máu tươi còn đang chảy, vừa rồi có mấy lần, Tiêu Hàn kém một chút trực tiếp đánh giết hắn. Về phần 12 kỵ sĩ bàn tròn, từng cái sắc mặt tái nhợt, bọn họ tiêu hao quá đại lực lượng. Dù sao, thực lực bọn hắn không có đạt tới cảnh giới kia, tuy nhiên 12 người kết hợp với nhau, cưỡng ép thôi động thuộc về thiên nhân cấp lực lượng, nhưng lại vô pháp giống là chân chính thiên nhân cấp chiến lực một dạng bền bỉ, tiêu hao quá lớn. Bọn họ đánh giá thấp Tiêu Hàn thực lực, lúc đầu coi là 12 kỵ sĩ bản tròn liên thủ, tăng thêm Asua, chém dụng Tiêu Hàn, cơ hồ là một loại tất nhiên sự tình. Nhưng là hiện ta Ibonhan lại không còn có dạng này cách nghĩ, bởi vì Tiêu Hàn thật quá mạnh. Tiêu Hàn một người ngăn trở bọn họ tất cả mọi người công kích, lại không có chút nào dã rời ý tứ, ngược lại càng đánh càng hăng. Hán khí tức tại tăng lên, không có suy kiệt, ngược lại sức mạnh công kích càng ngày càng cường đại. Có từng tia lôi đỉnh chi lực, tại Tiêu Hàn trên thân chạy, đây là hắn độ kiếp hấp thu sức mạnh sấm sét, không có hoàn toàn bị luyện hóa, chứa đựng tại thể nội, trong chiến đấu bị kích phát ra đến, hóa thành hắn tự thân một phần thực lực. Tiêu Hàn huyết nục, cũng trong chiến đấu tăng cường, hắn hiện tại chỉ cảm thấy tinh lực dồi dào, đương nhiên sẽ không hữu lực kiệt cảm giác. Đến sau cùng, Tiêu Hàn bỏ qua trường kiếm, hắn trực tiếp lấy một đôi nhục quyền công kích. Chương 804, Asua chết. Asua bọn họ không có cảm giác được một điểm nhẹ nhõm, ngược lại cảm thấy lúc này Tiêu Hàn càng khủng bố hơn. Hắn một đôi nhục quyền, đối cứng thạch trung kiếm, đánh bay hư huyễn kỵ sĩ, đánh bọn hắn liên tiếp lui về phía sau. Cái gì Asua cái gì phía tây đệ nhất nhân, không gì hơn cái này. Tiêu Hàn cười lạnh, trong mắt của hắn tràn ngập sát ý, mở miệng nói ra. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Asua sắc mặt tái xanh, hắn căm tức nhìn Tiêu Hàn, công kích càng hung hiểm hơn. Bất quá, những thứ vô dụng này, không đả thương được Tiêu Hàn, thạch trung kiếm bị Tiêu Hàn đón đỡ mấy lần, Tiêu Hàn nhất trưởng rơi xuống, đánh cho Asua ho ra máu, xương ngực đều đứt gãy hai cây. Asua sắc mặt tái nhợt, ánh mắt của hắn có chút tối nhạt, biết mình thua, lúc này Tiêu Hàn thực lực, đã nói rõ hết thảy, hắn không phải là đối thủ. Bệ hạ. Chúng ta ngăn trở hắn, ngươi rời đi trước. 12 kỵ sĩ bản tròn xông lại, bọn họ cùng Tiêu Hàn giao chiến tại cùng một chỗ. Không khỏi nhanh, bọn họ hóa ra người kỵ sĩ kia thì biến mất, bị Tiêu Hàn nhất quyền đánh nát, liên đối lấy 12 kỵ sĩ bản tròn tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Bọn họ ho ra đầy máu, gian nan đánh lén cùng một chỗ, trên thân lóe ra thánh diễm, gian nan tụ tập cùng một chỗ. Hư huyễn kỵ sĩ lần nữa bị ngưng tụ ra, nhưng lại lộ ra vô cùng hư huyễn, giống như là một trận gió liền có thể thổi phá một dạng. Hiển nhiên, bọn họ đã bị trọng thương, thực lực giảm xuống lợi hại, ngay cả tạo thành đại trận, đều có chút gian nan. Chỉ bất quá 12 kỵ sĩ bàn tròn rất lợi hại kiên định, hướng Tiêu Hàn đi tới, bọn họ tiến hành công kích. A Sùa không có đào tẩu, hắn lần nữa xông lại, hợp chiến Tiêu Hàn. Bệ hạ đi mau, ngài không thể vẫn lạc tại nơi này. Đây là kỵ sĩ bàn tròn lời nói, bọn họ không nghĩ tới A Sùa vờ ơ y mà không rời đi. Không tệ, bệ hạ ngài đi thôi, chúng ta có thể ngăn trở hắn, nước Anh có thể không có 12 kỵ sĩ bàn tròn, nhưng là tuyệt đối không thể không có A Sùa. Bọn họ tiếp tục hô, muốn A Sùa rời đi. A Sùa mặt không biểu tình, hắn lạnh lùng nói, chỉ có chiến tử vương giả, không có đảo tẩu vương giả. Ta như trốn, thì vĩnh viễn không thể nào là A Sùa, ta cả đời này đều sẽ sống ở thất bại bóng mờ phía dưới, đã dạng này, ta không bằng oanh oanh liệt liệt. Đánh ra bản thân huy hoàng nhất nhất chiến. A Sùa chiến ý ngập trời. Hắn là kim A Sùa truyền thừa, vương giả, gặp được khó khăn, sẽ chỉ càng áp chế càng mạnh mẽ, liền như là chính hắn nói một dạng, chỉ có chiến tử vương giả, không có đào tẩu vương giả. Tiêu Hàn nhất trưởng đem 12 kỵ sĩ bản tròn đập lui, hắn cười to nói, ta kính ngươi là một đầu hán tử, một hồi sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây. Ai giết ai còn chưa nhất định đây. A Sùa lạnh lùng nói. Hắn nắm chặt trong tay thạch trung kiếm, chuẩn bị xả thân nhất chiến. Thạch trung kiếm giống như là cảm nhận được chủ nhân tâm ý, đang không ngừng rên rỉ, nhưng là lập tức, liền có một cỗ trùng thiên vương giả khí tức bạo phát đi ra, hiển nhiên phải bồi chủ nhân của mình, tiến hành trận chiến cuối cùng. Đại chiến lần nữa bạo phát, lần này so vừa rồi đều còn khốc liệt hơn, Tiêu Hàn thực lực để bạt không ít, nhưng là y hải nguyên bị thương, bất quá, hắn lại không có một chút lo lắng. Bởi vì là kết cục đã nhất định. 12 kỵ sĩ bàn tròn bị hắn đánh giết, chỉ còn lại có một cái A Sùa, thiêu đốt thân thể của mình tiềm năng, cùng Tiêu Hàn tiến hành trận chiến cuối cùng. Vâng! Một lần cuối cùng va chạm, thạch trung kiếm hoành bay ra ngoài, cắm ở đại địa phía trên. Mà A Sùa trong ánh mắt không có một chút hào quang, hắn tại đại địa phía trên, sau đó đứng lên. Thạch trung kiếm bị hắn gọi trở về, hắn cầm thạch trung kiếm, thì như thế đứng ở nơi đó. Không có một chút âm thanh. Hắn trợn mắt tròn xoe, giống như là tại căm tức nhìn cái gì kẻ địch khủng bố, cao lớn trên thân thể, phát ra là nồng đậm vương giả chi khí. A Sùa bị giết, Tiêu Hàn liên tiếp đánh giết 12 kỵ sĩ bàn tròn, đồng dạng chạm A Sùa. Bất quá, trong lòng của hắn lại có chút tiêu điều, đến sau cùng, dù cho Tiêu Hàn cũng không thể không thừa nhận, đối phương xứng đáng A Sùa cái danh xưng này. Hắn là một cái vương giả, chiến đến sau cùng. Cũng chưa từng lui lại cùng đào thoát. Bất quá, Tiêu Hàn cũng không hối hận chính mình hành vi, không nói văn xả sự tình, chỉ là A Sùa một chút lập trường, bọn họ cũng không thể nào là bằng hữu. Chém giết A Sùa, đối với Hoa Hạ tới nói, chỉ có chỗ tốt không có một chút chỗ xấu. 13 cái thi thể tản mát tại đại địa phía trên, tuy nhiên chết, nhưng là y hải nguyên mang theo một cỗ không cam lòng cùng chiến ý Tiêu Hàn rời đi, hắn không hề động những người này thi thể. Thì để bọn hắn người đến xử lý đi. Ngay tại Tiêu Hàn sau khi rời đi không lâu, một cô gái đi tới, cước bộ lảo đảo đi đến A Sùa bên người. Nàng bi thương hô, ca ca. Không có người có thể trả lời nàng, tư nhân đã qua đời, một trận đại chiến, hắn thiêu đốt tiềm năng, hao hết chỗ có sinh mệnh lực, kiệt lực mà chết. Nhưng là, hắn thân thể không ngã, ngược lại là cũng không có bôi nhỏ kinh A Sùa cái danh xưng này. Nữ hài nhìn về phía Tiêu Hàn rời đi phương hướng, gầy yếu thân thể trong gió rét run nhẹ nhẹ. Nàng duỗi ra bản thân tay, từ A Sùa trong tay, đem thạch trung kiếm cầm vào tay. Ca ca, ngươi yên tâm đi, A Sùa truyền thừa sẽ không đoạn tuyệt, ta cũng sẽ không để ngươi chết vô ích, từ hôm nay trở đi, ta chính là A Sùa. Vì vị ẩn, một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, dứt khoát cầm lấy thạch trung kiếm, giờ khắc này, nàng cũng là A Sùa. Gió nhẹ nhàng gợi lên, lưu lại một khúc bi ca. Trên mặt đất tọa lạc 13 tòa ngôi mộ mới, anh hùng nửa đời, huy hoàng nửa đời, một đôi hoàng thổ chôn xuống sở hữu. Một cô gái, cầm thạch trung kiếm, rời đi nơi này. Lại xuất hiện lúc, nàng nhất định danh chấn thiên hạ. A Sùa chết, tin tức này người có quyết tâm truyền đi, sở hữu anh nước cường giả đều bị kinh động. Đây chính là danh xưng phía Tây thanh niên trong đồng lứa đệ nhất cường giả. Vậy mà liền dạng này bị đánh giết, theo còn có 12 kỵ sĩ bàn tròn. Mọi người đều đang hỏi thăm, muốn biết đến là ai xuất thủ. Rất nhanh, xuất thủ người thân phận bị điều tra ra. Thần kiếm quân ý gì cái tên này ở nước Anh nhất thời truyền ra. Như trước khi nói, thần kiếm quân ý gì xưng hô thế này, chỉ là tại một chút thực lực không cường nhân bên trong lời đồn, nhưng là hiện tại, thật chính Tây Phương cường giả, đều biết Tiêu Hàn xưng hảo, cũng biết thần kiếm ra dạng này một cái cường thế người. Đánh giết ra sủa cùng 12 kỵ sĩ bàn tròn, loại thực lực này cũng không phải nói đùa, ở chỗ này tính toán là chân chính thần cấp cường giả. Thạch Trung kiếm không thấy, hơn phân nửa là cái kia quân ý gì mang đi. Lại có người truyền ra một tin tức. Bởi vì có người động A-xua bọn họ mộ, nhưng lại không có tìm được Thạch Trung kiếm, bọn họ nhất thời xôn xao. Thạch Trung kiếm thuộc về nước Anh, lại có thể tạo nên giống như là kim A-xua mạnh như vậy người. Nếu là bị đưa vào hoa hạ lời nói, bọn họ còn muốn đem Thạch Trung kiếm đoạt lại, vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng. Không thể để cho cái kia Tiêu Hàn rời đi. Nhất định phải đem Thạch Trung kiếm cầm về. Không tệ, chẳng cái kia Tiêu Hàn, cờ mở tới Thạch Trung kiếm, đây là thuộc tại chúng ta thần khí. Rất nhiều người đứng ra, nhằm vào Tiêu Hàn, đây đều là nước Anh bản thổ cường giả, bên trong không thiếu thiên nhân cấp cường giả. Thậm chí ngay cả giáo đình người đều đứng ra, muốn tham gia chuyện này bên trong tới. PS, từ giờ đổi Thạch Trung kiếm hệt cả ly bùa nhé bà con, vì hệt cả ly bùa chính là thanh kiếm của Kim Hà Xua. D. Chương 805, mộ vô ý đến cửa. Khi Tiêu Hàn biết tin tức này về sau, hắn không còn gì để nói. Hiện tại ngươi là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Vô tình thiên nữ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nàng nhàn nhạt hỏi. Tiêu Hàn sầu nàng một chút, hắn nhịn không được nói ra, tại sao ta cảm giác ngươi có chu tở cười trên nỗi đau của người khác cảm giác? Ha ha, nếu không phải chính ngươi thương hương tiếc ngọc, cũng sẽ không có dạng này đại phiền toái, cẩn thận ngày sau cái nha đầu kia tìm ngươi báo thù, ngươi tốt nhất hiện tại đem đạt được hết cả lũ bữa cái nha đầu kia tin tức truyền đi. Vô tình thiên nữ nhàn nhạt nói. Vì vị ẩn đạt được hết cả lũ bữa, Tiêu Hàn tự nhiên rõ ràng. Hắn biết vị vị ẩn thân phận, trên thực tế, Tiêu Hàn một đường đi theo Ảt Xua, nếu là không biết vị vị ẩn thân phận, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Hắn vốn nên là đem vị vị ẩn tin tức truyền đi. Nhưng là không biết vì cái gì, Tiêu Hàn luôn luôn có chu tờ không đành lòng. Quên đi. Tiêu Hàn lắc đầu, cự tuyệt vô tình thiên nữ đề nghị. Vô tình thiên nữ không nói gì, nàng họ hàng bình thản, tĩnh ngồi yên ở đó. Tiêu Hàn cười khổ, hắn biết mình có chu tờ lòng dạ đàn bà. Nhưng là, để hắn đem mầm thai vạ dẫn tới một cái tiểu cô nương trên thân, Tiêu Hàn làm không được. Cho dù hắn trong lòng rõ ràng, đối mới có khả năng tương lai trưởng thành. Lại là hắn uy hiếp. Tiêu Hàn có thể tại trong nhiệm vụ, không lưu tình chút nào hướng phụ nữ và trẻ em huy động đồ đao, nhưng là bình thường thời điểm, lại có điểm tâm mềm, cũng không phải là quá mức thiết huyết. Tốt, có khách nhân đến. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn nhìn về phía ngoài cửa. Cửa bị đẩy ra, một người đi tới, một mặt thương xót. Mộ vô úy, ngươi đến chỗ của ta làm cái gì? Tiêu Hàn cau mày. Nếu như ta nói mình tới giết ngươi thì sao? Mộ vô ý lông mày nhíu lại. Tiêu Hàn cười, hắn tử tốn nói, thiên nhân đỉnh phong đúng không? Ngươi có thể thử một chút, nhìn có thể hay không giết ta, muốn là giết không được lời nói, ngươi khả năng thì thêm một cái để ngươi mỗi ngày nơm nớp lo sợ địch nhân. Mộ vô ý cười nhạt một tiếng, hắn không nói gì, chỉ là con ngươi có chút lạnh. Hiển nhiên, chính hắn vô cùng rõ ràng, mình tại Tiêu Hàn trước mặt, khẳng định giấu giếm không một ít gì đó. Hệt cả lì bùa giao ra. Mộ vô ý nhàn nhạt nói. Ánh mắt của hắn có chút nóng rực, khó mà che giấu đi tâm tình mình. Hệt cả lì bùa, đó là kinh hạt sủa truyền thừa căn bản, có được hệt cả lì bùa, tương lai tương đương nhất định vấn đỉnh vô thượng cường giả. À sủa sở dĩ như vậy kiệt xuất, cũng không phải là nói hắn thiên phú đến có bao nhiêu lợi hại, người nếu là bởi vì hệt cả lì bùa nguyên nhân, để hắn có được lực lượng cường đại, mới có thể cường đại như vậy. Cho nên, đối với hệt cả lì bùa, mộ vô ý nhất định phải được. Hệt cả lì bùa đối cho các ngươi tới nói là thần khí, nhưng là với ta mà nói, nó liền một cái giấm cũng không bằng. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, trong tay hắn quang hoa lóe lên, xích tiêu xuất hiện trong tay, tản mát ra to lớn đế vương uy nghiêm. Cái này khiến mộ vô ý trong lòng nhảy một cái, hắn nhìn chằm chằm xích tiêu, nhịn không được nói ra, hoa hạ thập đại danh kiếm một trong, đế đạo xích tiêu. Hào nhãn lực. Tiêu Hàn nói xong, đem xích tiêu thu lại. Mộ vô ý lúc này mới đem ánh mắt thu hồi lại, hắn thật sâu nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, rồi mới lên tiếng, ta tin tưởng ngươi chướng mắt Lệ Cạ Lì Bùa, bất quá ta cũng biết đại khái nó bị người nào mang đi. Nói xong câu đó về sau, Mộ Vô Úy rời đi nơi này. Tiêu Hàn nhìn qua Mộ Vô Úy rời đi bóng lưng, hắn thở dài một tiếng, nói ra, hy vọng nữ hải kia có thể đào thoát rơi Mộ Vô Úy thủ đoạn. Quá sức. Vô Tình Thiên Nữ phun ra hai chữ. Một cái thiên nhân đỉnh phong cao thủ truy sát một cái bất quá đại sư cấp nữ hải, thấy thế nào nàng đều không sống. Muốn thật là có thể sống sót, cái kia mới xem như kỳ tích đây. Tiêu Hàn không nói gì, làm đến bước này, đối với hắn mà nói, đã đầy đủ, dù sao giữa bọn hắn là địch nhân, Tiêu Hàn cũng không cần thiết qua bảo hộ một cái tương lai địch nhân. Chém giết ta xua, Tiêu Hàn sau đó phải làm việc khắc tỉnh. Cắt mạn, một cái lai lịch bí ẩn ra hỏa, hư hư thực thực cùng Trần Giang đến từ cùng một nơi, bên người có cương thi cùng huyết tộc cao thủ, lại đều tại thiên nhân cấp cảnh giới, bản thân hắn cũng tuyệt đối có thiên nhân cấp chiến lược. Một người như vậy, muốn giết hắn lời nói, có lẽ bị ạ nạ sắt còn khó hơn. A Sùa là một cái vương giả, tại cùng Tiêu Hàn trong quyết đấu, hắn sẽ không đào tẩu, tình nguyện chiến tử. Nhưng là cái này cắt mạn chưa hẳn, dù cho Tiêu Hàn có đánh giết hắn thực lực, cũng chưa chắc có thể tránh thức giết hắn. Lại, Tiêu Hàn hiện tại còn không biết thực lực đối phương, có lẽ đối với phương rất cường đại cũng khó nói. Vô luận hắn là ai, dám cướp ta Tiêu Hàn nữ nhân, dám đánh Hoa Hạ chủ ý, ta đều sẽ không bỏ qua hắn. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lóe lên. Mà tại một tòa nhà trong biệt thự, Jessica mặt mũi tràn đầy sầu bi ngồi ở chỗ đó, rất rõ ràng gầy gò không ít. Lao Johan đi tới, khi thấy Jessica thời điểm, hắn trong ánh mắt hiện lên một tia yêu thương cùng thương tiếc. Tiểu công chúa. Lao Johan hô. Jessica nhìn Lao Johan liếc một chút, y hề nguyên mặt ủ mày trao ngồi ở chỗ đó, không nói gì. Ngài hẳn là ăn cơm, tiếp tục như vậy nữa, ngài thân thể có thể thụ không? Lao Johan nói tiếp, hắn đang khuyên giải ra Jessica. Bất quá, hắn cũng biết, chính mình lời hơn nửa không có chút tác dụng chỗ. Jessica căn bản cũng không để ý nhìn thấy Jessica liền biểu lộ cũng không có động một chút. Lao Johan cười khổ. Hắn do dự một chút, rốt cục làm ra quyết định, Lao Johan cắn răng một cái, nói ra, công chúa, ta có một tin tức phải nói cho ngươi. Tin tức gì Jessica thờ ơ, bất quá có lẽ cảm thấy dạng này một mực không để ý tới Lao Johan thật sự là có chu tờ không đành lòng, nàng rốt cục vẫn là trả lời một câu. Bất quá tiểu nha đầu thần sắc, y hề nguyên mang theo không vui, ngồi ở chỗ đó, hiển nhiên không phải thật sự muốn nghe tin tức gì. À xua chết. Lao Johan nói ra. Jessica hơi hơi kinh ngạc, nàng tự nhiên biết à xua là ai, phía tây thanh niên đệ nhất cường giả, vậy mà liền chết như vậy. Bất quá, nàng cũng chỉ là kinh ngạc một chút, sau đó liền gật gật đầu, nhẹ giọng a một tiếng. Lao Johan thấy được nàng một mặt không thèm để ý bộ dáng, ngược lại là nhịn không được cười, hắn biết mình sau đó nói tin tức, Jessica nhất định nguyện ý nghe. Tiểu công chúa. Ngươi biết là ai giết tà xùa sao? Lão Johan tiếp tục hỏi. Jessica lắc đầu, nàng từ tốn nói, ta không quan tâm cái gì à xùa, cũng không quan tâm người nào giết hắn. Johan ra ra, ta muốn yên lặng một chút. Johan mang theo nụ cười, hắn gật gật đầu, nói ra, nguyên lai chúng ta tiểu công chúa không quan tâm Tiêu Hàn tên kia tin tức à, xem ra ta là tới sai, ngài liền tiếp tục ngẩn người đi, ta hiện tại liền đi. Jessica vốn đang không phải rất lợi hại để ý. Bất quá Tiêu Hàn hai chữ, nhưng trong nháy mắt gây nên nàng chú ý, nàng đằng một chút đứng lên, một phát bắt được Lao Johan cánh tay, kích động hỏi, cái gì Tiêu Hàn tin tức gạt sủa cùng Tiêu Hàn có quan hệ gì? Chương 806, nhìn thấy Jessica. Nhìn thấy Jessica trong nháy mắt giống như là sống tới một dạng, Lao Johan trên mặt tuy nhiên đang cười, nhưng lại nhưng trong lòng đang thở dài. Hắn biết Jessica thật luôn hãm, thích Tiêu Hàn, đây mới thực sự là phiền phức. Hoang thất ý chí, không thể vi phạm, nàng và Tiêu Hàn ở giữa, hơn phân nửa không có khả năng có kết quả gì tốt. A Sùa chết, bị Tiêu Hàn chém giết, nghe nói là bởi vì Văn Xạ, A Sùa vị hôn thê là Văn Xạ, nhưng là ta nghe nói Văn Xạ là Tiêu Hàn nữ nhân, cho nên hai người phát sinh xung đột, Tiêu Hàn giết chết A Sùa cùng 12 kỵ sĩ bàn tròn, bây giờ đang ở London. Johan vừa nói, một vừa quan sát Jessica thần sắc. Bất quá. Để hắn thất vọng là, hắn không có từ Jessica trên mặt nhìn thấy một chút tức giận dấu hiệu. Ngược lại Jessica lộ ra một vòng nụ cười, đắc ý nói ra, hắn quả nhiên rất lợi hại, liền vằn xạ như thế nữ nhân đều có thể có được, quả nhiên không hổ là ta Jessica coi trọng nam nhân. Lao Johan nhịn không được lấy tay sờ lấy chắn mình, hắn là cố ý nói ra vằn xạ, lúc đầu còn cho là nhà mình tiểu công chúa hội ăn giấm, kết quả lại hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Jessica không chỉ có không tức giận, ngược lại rất đắc ý, vì Tiêu Hàn có loại kia cường đại mị lực, mà cảm giác được kiêu ngạo. Đây quả thực có chu tờ thật không thể tin, Jessica thế nhưng là hoàng thất tiểu công chúa, chẳng lẽ còn muốn cho người khác làm tiểu hay sao? Hắn ở đâu, ta muốn đi gặp hắn. Jessica nói thẳng, một điểm do dự đều không có, nói xong, nàng liền muốn đi ra ngoài. Bất quá nàng vừa cất bước, chân thì mềm nhũn, kém một chút ngã trên mặt đất, cái này khiến Lao Johan nhịn không được lắc đầu. Jessica hiện tại rõ ràng là một cái thái đầu cấp võ giả, Tiêu Hàn trợ giúp nàng giải quyết cái kia buông xuống ma thần, lại đem ma thần lực lượng khổng lồ, đều dung nhập Jessica thể nội, cái này khiến Jessica dù cho không cần nhận thật tu luyện, tu vi đều biết bay nhanh để bạn. Rời đi hoa hạ thời điểm, nàng chỉ là đại sư cấp, hiện tại đã là thái đầu. Bất quá liền xem như một cái thái đầu, cũng không có khả năng nhận được nàng dạng này ra y vo thân thể. Thời gian dài không có ăn uống gì, cái này khiến Jessica thân thể rất lợi hại suy yếu. Trước không nên gấp gáp, ngươi vẫn là ăn trước một chút đồ vật đi, ngươi hẳn là giải quân y liề người kia, muốn là hắn nhìn thấy ngươi bây giờ cái dạng này, liền xem như đại náo toàn bộ London đều là có khả năng. Lao Johan thở dài một tiếng, hắn một mặt cười khổ. Nghe được Lao Johan lời nói, Jessica lẽ lưới, lấy nàng đối Tiêu Hàn giải. Loại chuyện này thật là có khả năng phát sinh. Nghĩ tới đây, nàng để Lão Johan lấy tới thực vật, bắt đầu ăn cơm. Không lâu sau, Jessica sắc mặt thì khôi phục hồng nhuận phân phớt. Nàng trung quy là một cái thái đầu cấp võ giả, lại thể nội còn có bàng đại tiềm lực, chỉ cần hơi bổ sung một chút nhân thể cần, liền có thể tốt. Tốt, hiện tại mang ta đi tìm Tiêu Hàn đi. Jessica một mặt chờ mong nói ra. Lão Johan gật đầu, hắn nhìn liếc chung quanh. Sau đó nhỏ giọng nói ra, chuyện này ta không để cho vương tử bọn họ biết, cho nên công chúa xin ngài nhất định đừng nói cho bất luận kẻ nào. Ta biết Jessica gật đầu, nàng tự nhiên minh bạch điểm này. Những người kia làm sao lại đáp ứng để cho nàng qua cùng với Tiêu Hàn, khẳng định hội ngăn cản, bởi vì bọn hắn muốn Jessica nghe theo bọn họ an bài. Tại Lao Johan dẫn dắt phía dưới, Jessica rời đi chỗ mình ở xe chạy đến trước tiểu điếm mặt, Jessica đột nhiên sững sờ. Nàng phát hiện một người đứng ở nơi đó, chính đang nhìn nàng xe đang cười. Tiêu Hàn. Quay cửa kính xe xuống, Jessica kích động hô. Tiêu Hàn cũng cười, hắn cảm ứng được Jessica khí tức, cho nên liền đuổi ra, sớm chờ ở nơi đó. Lao Johan cười khổ, hắn cũng không biết mình làm đến là đúng hay sai, nhưng là, hắn cũng hiểu được, mình tuyệt đối không muốn nhìn thấy tiểu công chúa thương tâm như vậy. Xe dừng hẳn, Jessica giống như là một trận gió một dạng. Mở cửa xe phóng tới Tiêu Hàn. Ôm chặt lấy Jessica, Tiêu Hàn sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, làm sao gầy thành dạng này ta cũng không thích đều là xương cốt nữ hải tử. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Jessica có chút khẩn trương, nàng nhịn không được vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, người ta chỗ đó vừa gầy, không tin ngươi sờ một chút, vẫn là giống như trước đây lớn. Nàng lôi kéo Tiêu Hàn tay, liền muốn hướng trước ngực mình bỏ qua. Lao Johan xem mặt đều bạch, hắn mang theo Jessica tới nơi này, đã coi như là phạm sai lầm, nhưng may mắn thay giải thích, nếu là thật sự ra cái gì vô cùng lớn chỗ sơ suất, vậy liền phiền phức lớn. Hắn đi nhanh lên tới, tăng hắn một cái, nhắc nhở Jessica chú ý bất quá lúc này, Jessica chỗ đó còn để ý Lao Johan, trong mắt chỉ có Tiêu Hàn. May mắn, Tiêu Hàn vẫn tương đối coi trọng, chí ít ra hỏa này muốn sờ lời nói. Cũng sẽ không ngay trước mặt nhiều người như vậy sờ lên, hắn cũng không muốn tại trên đường cái cho người ta biểu diễn bức tranh tình dục sống động. Tiêu Hàn thuận tay ôm Jessica, vừa cười vừa nói, tốt, biết ngươi không có đổi nhỏ, chúng ta đi lên trước nói chuyện đi, nơi này không phải địa phương. Ân. Jessica gật đầu, rất là nhu thuận. Lao Johan đi theo tại phía sau hai người, hắn khoảng chừng dò xét, sợ có cái gì vạ dạ gì. Bất quá Jessica luôn luôn đều đặc biệt điệu thấp, cơ hồ không có ai biết nàng động tĩnh, cho nên ngược lại là không có gây nên người nào chú ý tiến gian phòng, Lao Johan mới buông lỏng một hơi. mà Jessica thì là hiếu kỳ đánh giá vô tình thiên nữ, nửa ngày mới điểm điểm hô, tỷ tỷ tốt, ta là Jessica, tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp. Vô tình thiên nữ lúc đầu rất lạnh nhạt, bất quá cảm giác được Jessica thiện ý, nàng khó được lộ ra một vòng nụ cười, nói, ta gọi là vô tình, ngươi gọi ta vô tình liền có thể, bất quá ngươi không nên hiểu lầm, ta cùng Tiêu Hàn không có bất cứ quan hệ nào, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Nàng đang giải thích, bởi vì đã thấy Jessica thần sắc, rất lợi hại hiển nhiên là hiểu lầm giữa hai người quan hệ. A Jessica kinh ngạc, đồng thời lại có chút xấu hổ, nàng vừa rồi đúng là hiểu lầm. Bất quá, vô tình thiên nữ xác thực quá xuất chúng, mà lại Jessica cũng biết, Tiêu Hàn không vẹn vẹn chỉ có nàng một nữ nhân, còn có khác nữ nhân đâu, bọn họ lại ở cùng một chỗ, nàng tự nhiên mà vậy liền muốn lệnh ra. Không nên hiểu lầm, nàng là ta một người bạn, không phải loại quan hệ đó. Tiêu Hàn cười nói, hắn ôm Jessica ngồi xuống, thần sắc có chút thương tiếc. Jessica nói mình không có gầy, Tiêu Hàn làm sao lại nhìn không ra, nàng thụ không ngừng nhất quyền, thể cốt nhỏ yếu quả thực có thể xương đáng thương. Cái này khiến Tiêu Hàn trong lòng rất bất mãn, đối với Y Lý Quốc Hoàng Thất, sinh ra một cơn tức giận. Ân, ta biết, vô tình tỷ tỷ tốt. Jessica chào hỏi, rất lợi hại đáng yêu le lưới. Vô tình thiên nữ gật đầu, nàng tính tình quặng cu é rất lợi hại, cũng không phải là quá thích nói chuyện, cũng không phải thuần tâm không để ý tới Jessica. Làm sao ngươi biết ta đến Y Dị Quốc? Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn hỏi. Chương 807, Nguyên Do. Lao Johan nghe được Tiêu Hàn tra hỏi, hắn bĩu môi, nói ra, ngươi náo ra lớn như vậy động tĩnh, nếu là còn không biết ngươi đi vào London, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Chẳng phải giết một cái à xô nha. Tiêu Hàn một mặt không thèm để ý vô tình thiên nữ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, trong miệng thốt ra hai chữ, trang bê Tiêu Hàn im lặng. Lao Johan bọn họ cũng là trợn mắt hốt mồm, không ai từng nghĩ tới, dạng này một cái lanh diệm mỹ nữ, từ trong miệng nàng, vậy mà lại nói ra lời như vậy. Là Lao Johan ra ra nói cho ta biết, không phải vậy lời nói, ta còn không biết ngươi đến đâu, Tiêu Hàn, thật xin lỗi, đều là ta vô dụng, hiện tại Jessica muốn gả cho người khác. Nói đến đây, Jessica con mắt đỏ ngầu, giống như là muốn khóc lên một dạng. Thấy được nàng một mặt ủy khuất cùng tự trách bộ dáng, vô tình thiên nữ thở dài một tiếng, nàng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, gia hỏa này là tích này đời phúc đức, vợ ơ y ma để nhiều như vậy cô gái tốt thích hắn. Vô luận là Bạch Tố Tâm, vẫn là Jessica, cái nào không phải thiên chi kiều nữ, lại càng không cần phải nói Tiêu Hàn hắn nữ nhân, chí ít chỉ là vô tình thiên nữ biết. Liền có tứ đại kỳ nhân một trong địa sát tinh đệ tử một trong Chu Tước, vậy chân chính là một cái thiên chi kiều nữ, rất nhiều nam nhân cũng không sánh nổi. Tiểu công chúa, ngươi không muốn tự trách, đây là hoàng thất ý tứ, cùng ngươi không có quan hệ, ngươi cũng là không có cách nào. Dô hắn nói, ánh mắt đảo qua Tiêu Hàn. Hắn muốn biết Tiêu Hàn phản ứng, để suy đoán Tiêu Hàn tiếp xuống hội làm thế nào. Nhớ kỹ ta nói qua lời nói sao? Tiêu Hàn đột nhiên nhìn qua lão Dô Hàn. Lao Johan cười khổ, hắn không nói gì. Nói cho những người kia, Jessica là ta cứu trở về, cũng là nữ nhân ta, ta mặc kệ cái gì hoàng thất không hoàng thất, bọn họ muốn là muốn động nữ nhân ta lời nói, ta không ngại giết một cái máu chảy thành sông. Tiêu Hàn lạnh lùng nói, ánh mắt của hắn rất lạnh lùng, tràn ngập sát khí. Đây là đang cảnh cáo, cũng coi là nói rõ thái độ mình. Đối mặt Y Dị Quốc hoàng thất, Tiêu Hàn rất cường thế. Lao Johan khỏe miệng hung hăng run rẩy mấy lần, hắn muốn nói cao ý gì, nhưng lại không có mở miệng, chuyện này, bất kể nói thế nào, hoàng thất không chiếm để ý, làm việc có chu tờ quá phận. Nếu là bình thường người, bọn họ cũng có thể mạt sát đối phương là được, nhưng là trước mắt người này lại là Tiêu Hàn, thần kiếm bên trong phó đội trưởng, không chỉ có bản thân thực lực cường hãn, mà lại tại thần kiếm bên trong còn có cao như vậy địa vị. Một khi động Tiêu Hàn, tương đương với tại hướng thần kiếm tuyên chiến. Nay bằng với toàn bộ Y Quốc siêu tự nhiên giới, muốn cùng Hoa Hạ thần kiếm đến một trận va chạm mạnh, đây tuyệt đối không phải bọn họ nguyện ý nhìn thấy. Thực chuyện này, tuy nhiên có hoàng thất nguyên nhân, nhưng là càng nhiều xác thực bởi vì thực lực đối phương quá mạnh, chúng ta chỉ có kết minh, lá mặt lá trái. Johan do dự một chút, hắn nói với Tiêu Hàn. Tiêu Hàn không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Johan. Kia là cái gì cắt mạn vương tử, khống chế Y Quốc đại bộ tờ HN huyết tộc, mà còn có lấy rất nhiều cao thủ, ngay cả Y Quốc một chút cường đại ma pháp sư, đều không phải là đối thủ của bọn họ. Một cái thiên vương cấp ma pháp sư bị đánh giết, còn có mấy cái thiên vương cấp đại đấu sư, bọn họ cũng bị kích thương, chật vật thoát đi Y Lệ Quốc, cho nên, hoàng thất căn bản cũng không dám chống lại đối phương, những người kia quá mạnh, chỉ có thể hợp tác. Johan hướng Tiêu Hàn giải thích. Những chuyện này, hắn có chỗ giải, đại khái thì là một cái quá trình như vậy. Cũng không phải là hoàng thất bội bạc, người nếu là bởi vì đối phương quá mạnh. Cắt màn cường đại bọn họ cảm thấy hoa hạ không đủ cường đại sao muốn mưu đoạt hoa hạ, các ngươi có tư cách đó sao trăm năm trước, hoa hạ suy yếu lâu ngày, tu luyện giả không hỏi thế sự, cơ hồ toàn thế giới cường giả liên thủ, cũng không có chiếm lấy hoa hạ, các ngươi cho rằng hiện tại các ngươi có loại thực lực này. Tiêu Hàn một mặt cười lạnh. Trăm năm trước, một trường hạo kiếp bao phủ toàn bộ hoa hạ võ lâm, bọn họ vì chống lại cái kia một trường hạo kiếp, cho nên mới không có xuất thủ, nếu không lời nói. Lấy hoa hạ siêu tự nhiên giới cường giả thực lực, mặc dù toàn cầu cường giả đồng loạt ra tay, muốn để hoa hạ lọt vào như thế kiếp nạn, cũng là phi thường khó khăn. Johan không nói lời nào, hắn tự nhiên biết điểm này, cho nên hắn cũng không cho rằng cặt mạn bọn họ có thể thành công. Tổng còn có một số dã tâm gia, muốn khôi phục mặt trời không lặn vinh diệu, cũng muốn khôi phục hoàng thất quyền uy. Johan thở dài nói. Nghe được Johan lời nói, Tiêu Hàn cười lạnh, hắn không nói thêm gì nữa. Chỉ là tất cả mọi người có thể cảm giác được, Tiêu Hàn trên người có sát khí truyền tới, hiển nhiên hắn động sát tâm. Dạ tâm ra cái gì đáng yêu nhất, giết không có nhất gánh nặng trong lòng. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Johan đánh dùng mình một cái, hắn có một loại cảm giác, nếu là Tiêu Hàn thật quyết định động thủ, hoàng thất chỉ sợ phải gặp đến một trường hạo kiếp. Jessica cũng có chút khẩn trương, nàng mắt to nhìn qua Tiêu Hàn, hiển nhiên sợ Tiêu Hàn thật động thủ. Cái kia cuối cùng đều là nàng thân nhân, Jessica không muốn nhìn thấy bọn họ xảy ra ngoài ý muốn. Yên tâm đi, ta sẽ không hướng bọn họ động thủ, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bất quá kia là cái gì cặn mạn, hắn tuyệt đối không thể sống. Tiêu Hàn cười nói. Jessica buông lỏng một hơi, chỉ cần Tiêu Hàn bất động hoàng thất người là được, về phần cái gọi là cặn mạn, nàng tự nhiên cũng là một chút hảo cảm cũng không có. Johan thở dài một tiếng, biết muốn nổi sóng. Hắn không biết, Tiêu Hàn trong lòng cũng tại may mắn Johan nói ra nơi này tình huống, không phải vậy lời nói, lần này hắn thật đúng là phải có phiền phức. Không nớt vương cấp cường giả đều bị chém giết, hắn tuy nhiên có thể chiến thiên nhân, nhưng là loại tình huống này, muốn là xuất thủ lời nói, hơn phân nửa chết chắc. Bọn họ đều có chút trầm mặc, ngay lúc này, Johan tiếp một chiếc điện thoại, nhất thời hắn sắc mặt đại biến. Không tốt, vương tử biết công chúa rời đi biệt thự. Hiện tại rất tức giận, đã đi tìm tới. Johan sắc mặt có chút bối rối, hắn vội vàng nói. Cắt mạn vương tử Tiêu Hàn ánh mắt sáng lên. Là công chúa thúc thúc, cắt mạn cũng tại, hắn hơn phân nửa là tới tìm ngươi. Johan trầm giọng nói. Hắn có chút hoảng, muốn dẫn lấy Jessica rời đi. Jessica có chút không nỡ, nàng không muốn rời đi. Đi về trước đi, chờ ngươi đính hôn ngày ấy, ta đi đón ngươi. Tiêu Hàn cười cười. Jessica đối với Tiêu Hàn lời nói, đó là tín nhiệm vô điều kiện, cho nên nàng rất lợi hại kích động gật gật đầu, sau đó cùng theo Johan rời đi. Trước đánh một trận thử một chút, Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Dù cho là gặp được thiên vương cấp cường giả, hắn cũng không lo lắng, chí ít tại có chuẩn bị phía dưới, đào tẩu vẫn tương đối dễ dàng. Tiêu Hàn muốn ước lượng đo một cái cặt mạn vương tử thực lực, cho nên hắn không có ý định đi. Nếu là có khả năng lời nói, hôm nay đánh giết đối phương, cũng là không tệ. Không có cắt mạn, bọn họ muốn đính hôn, vậy dĩ nhiên cũng không có khả năng. Vô tình thiên nữ đứng tại Tiêu Hàn bên người, nàng rất rõ ràng, thực lực mình đứng ở chỗ này, một khi bị lan đến gần, khẳng định hẳn phải chết, chỉ có để Tiêu Hàn bảo vệ chính mình. Chương 808, mời các cường giả. Một người đẩy cửa đi tới, hắn tướng mạo là người đông phương gương mặt, nhưng là thân hình cao lớn, hình dáng rất sâu. Phương diện Na Ý lại cùng người phương Tây có chu tờ tương tự. Không tổ một người này rất lợi hại anh Tuấn, đao khắc đồng dạng góc cạnh, tăng thêm trên người có một cỗ khí chất cao quý, đứng ở nơi đó, tự nhiên mà vậy mang theo một cỗ áp lực. Dù cho không cần đoán, Tiêu Hàn cũng biết, người này hơn phân nửa cũng là cắt mạn. Trên người hắn có một cỗ khí tức, cùng Trần Giang có chu tờ tương tự. Tiêu Hàn. Cắt mạn nhìn chầm chầm Tiêu Hàn, hắn nhàn nhạt hỏi. Từ hắn trong giọng nói, nghe không hiểu một chút xíu coi trọng, ngược lại có một loại khinh miệt cảm giác. Ngươi chính là Cắt Mạn Tiêu Hàn quét hắn liếc một chút, hắn hỏi lại đối phương. Đều nói ngươi là một cái rất ngông của người, hiện tại thấy một lần, quả nhiên là dạng này, ta là tới giết ngươi. Cắt Mạn nhàn nhạt nói. Hắn hướng Tiêu Hàn đi qua, một cái tay hướng Tiêu Hàn cổ nắm tới. Tiêu Hàn chấn động trong lòng, Cắt Mạn vừa ra tay, Tiêu Hàn liền đã cảm giác được hắn thực lực, Cắt Mạn tại bán thần đỉnh phong, nhưng là thực lực chân chính, lại cơ hồ muốn đạt tới thiên nhân trung kỳ. Loại này chiến lực, so với hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Bảo vệ vô tình thiên nữ, Tiêu Hàn nhất quyền đánh đi ra, cùng Cắt Mạn tay chạm đụng một cái. Thân thể bọn họ đều là chấn động, hướng lui về phía sau mấy bước. Cắt Mạn lộ ra một tia kỳ dị thần sắc, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, ngươi so ta tưởng tượng bên trong lợi hại hơn nhiều, bất quá thần kiểu sơ kỳ, thực lực vờ ơ y ma nhanh muốn đuổi kịp ta. Nghe vậy Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, hắn duỗi ra bản thân ngón tay cái, trực tiếp hướng phía dưới, nói, ngươi tính toán cái mp. Cắt Mạn sắc mặt hiện lên một tia khí xanh, hắn cười lạnh nói, muốn chết. Ngay lúc này, Tiêu Hàn lại trực tiếp xuyên qua cửa sổ, bảo vệ vô tình thiên nữ, rời đi gian phòng này. Cắt Mạn không nghĩ tới Tiêu Hàn nói đi là đi, chờ hắn kịp phản ứng, Tiêu Hàn đã rời đi nơi này, biến mất không còn tăm tích. Nhát gan trộm cướp. Cắt Mạn cười lạnh, thần sắc hắn khinh thường, nhìn qua Tiêu Hàn rời đi phương hướng, không có đuổi theo. Một cái kiến trúc vật trên đỉnh, vô tình thiên nữ nhìn qua Tiêu Hàn, đột nhiên nói ra, thật xin lỗi. Tiêu Hàn kỳ quái nhìn vô tình thiên nữ liếc một chút, hắn kinh ngạc nói ra, ngươi cùng ta nói xin lỗi làm gì nếu như không phải ta lời nói, ngươi cũng không cần ở trước mặt đối phương đào tẩu. Cắt Mạn tuy nhiên mạnh, nhưng là ta có một loại cảm giác, nếu như các ngươi ở giữa nhất chiến, thắng lợi cuối cùng nhất người khẳng định là ngươi. Tiêu Hàn cười, hắn nhìn qua quán rượu kia phương hướng, nói, không tệ, Cắt Mạn tuy nhiên so với Itama nhờ hơn một điểm, nhưng là thật chiến đấu, ta có nắm chắc giết hắn, bất quá, ta cũng không dám cùng hắn đánh nhau, bởi vì vừa rồi không vẹn vẹn chỉ có một mình hắn, còn có chí ít hai tôn thiên vương cường giả thủ ở bên ngoài đây. Vô tình thiên nữ chấn động trong lòng. Hai cái thiên vương cường giả, nàng rốt cuộc minh bạch Tiêu Hàn vì lựa chọn gì đào tẩu, đối mặt cường giả như vậy nếu là không trốn đi lời nói. Quả thực cũng là đang tìm cái chết đây. Chúng ta nên làm cái gì vô tình thiên nữ hỏi. Mời người. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Nơi này sự tình, đã không phải là hắn có thể xử lý, có ngày vương cấp cường giả, lấy hắn thực lực, nếu là cưỡng ép ra mặt lời nói, quả thực cũng là đang tìm cái chết đây. Bất quá, ta muốn y quốc bên trong, hẳn là cũng có chúng ta chớ thủ. Tiêu Hàn đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười. Cắt Mạn hắn cường thế tiến vào chiếm giữ Y Lý Quốc, thậm chí kích thương bọn họ thiên vương cấp cường giả. Tiêu Hàn không tin Y Lý Quốc bản thổ cường giả biết một chút bất mãn đều không có. Bọn họ không dám bạo phát, chẳng qua là bởi vì thực lực không bằng Cắt Mạn bọn họ, cho nên ai cũng không dám tùy tiện động thủ thôi. Nếu là có thần kiếm cái này một cái ngoại viện, vậy liền không giống nhau, bọn họ tuyệt đối sẽ động thủ. Ý kiến hay. Vô tình thiên nữ nhãn tình sáng lên. Tiêu Hàn bấm trong nước điện thoại. Đem nơi này tình huống nói một lần. Chờ lấy ta, ngày mai đổi tới. Băng Nguyệt không chút do dự, trực tiếp làm ra quyết định. Nàng đối với cái này Cắt Mạn, cũng là dị thường kiên kỵ, đồng thời muốn biết rõ ràng hắn đến là một cái gì bộ dáng lai lịch. Về phần Tiêu Hàn, làm theo mang theo vô tình thiên nữ, tìm tơ y giác. Khi giác nhìn thấy Tiêu Hàn thời điểm, nhịn không được có chút giật mình. Hắn mau để cho Tiêu Hàn tiến vào bọn họ chỗ ở. Sau đó nhịn không được nói ra, ngươi làm sao còn tại Y Lý Quốc, chẳng lẽ ngươi không biết, hiện tại rất nhiều cường giả đều đang tìm ngươi sao ta biết, bất quá ta có càng chuyện trọng yếu, Jessica là nữ nhân ta muốn giết cái kia Cắt Mạn. Tiêu Hàn nói thẳng, không có dấu diếm giác. Giác giật mình, so nhìn thấy Tiêu Hàn còn phải kinh ngạc đây. Ngươi điên ngươi biết bọn họ cường đại cỡ nào sao thiên vương cấp cường giả cũng không là đối thủ, bị bọn họ đánh cho hoa rơi nước chảy. Chật vật không chịu nổi. Giáp thấp giọng nói. Cắt Mạn bọn họ, bây giờ đang toàn bộ Y Lý Quốc, có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Đương nhiên, bọn họ danh tiếng cũng không phải cái gì tốt danh tiếng, rất nhiều người hận không thể nuốt sống bọn họ. Bất quá chính như cùng Tiêu Hàn phỏng đoán một dạng, bọn họ quá mạnh mỏi, mọi người đều là giận mà không dám nói gì. Ta biết, nhưng là ngươi không nên quên ta là thân phận gì thần kiếm phó đội trưởng. ngươi cho rằng ta chỉ có một người sao? Tiêu Hàn hỏi lại. Giác sững sờ một chút, lúc này mới ý thức được chính mình quên Tiêu Hàn thân phận, hắn xấu hổ cười một tiếng, sau đó híp mắt nói đến, có thần kiếm xuất thủ, cũng không lo lắng, ta muốn y quốc cường giả, cũng sẽ không bởi vì một thanh ệt cả ly bùa mà cản trở các ngươi. Dù sao cặt mạn bọn họ mới là chúng ta địch nhân lớn nhất. Ngươi nói sai, ệt cả ly bùa không trong tay ta. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn nói thẳng đến. Sững sờ một chút, Giác nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt mang theo một tia cổ quái cùng chấn kinh, hắn thậm chí ngay cả ệt cả lì bùa đều không muốn. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Tiêu Hàn lời nói, Tiêu Hàn đã nói mình không có lấy ệt cả lì bùa, vậy liền khẳng định là không có lấy. Ta giết tà sủa về sau, trực tiếp liền đi, ệt cả lì bùa thì trong tay hắn, về sau ệt cả lì bùa đi nơi nào, ta cũng không biết, bất quá ệt cả lì bùa chỉ đối quang minh trận doanh cường giả hữu dụng. Chỉ cần tìm được Luân Đôn Quang Minh trận doanh cường giả, hơn phân nửa liền có thể tìm tơ ý hệt cả lì bùa. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Một bên Vô Tình Thiên Nữ thần sắc cổ quái, Tiêu Hàn đây là đang vu hoan, bất quá nếu là Mộ Vô Ý tìm tơ ý vị vị ẩn, loại sự tình này thuyết pháp QNZ không thể nói không đúng. Dù sao cùng ta không có quan hệ, để cái kia gặp quỷ kiếm vĩnh viễn không cần xuất hiện mới tốt. Giáp một mặt chán ghét. Hắc ám sinh vật. Đối với loại này tràn ngập quang minh lực lượng đồ vật, trời sinh tràn ngập phản cảm. Giúp ta ước một chút người. Tiêu Hàn cùng Giác nói ra bản thân mục đích. Nghe tới Tiêu Hàn muốn liên lạc với Y quốc cường giả, hoàn toàn đánh giết cặt mạn bọn họ về sau, Giác nhất thời trong lòng giật mình. Hắn ngược lại là không có chối từ, nhưng lại cũng nói cho Tiêu Hàn, bọn họ giờ giả cụ lạ ra hỏa tuy nhiên không yếu, nhưng là những tránh thức đó cường giả, chưa hẳn nể tình. Bọn họ ước những hắc ám đó cường giả đến đây, không nhất định có thể thành công. Dùng thần kiếm danh nghĩa. Tiêu Hàn nói thẳng. Chương 809, bại hoàng kim người sói. Giác qua làm này kiện sự tình, trên thực tế, giờ giả cụ lạ gia tộc, so Tiêu Hàn bọn họ càng muốn hơn đem cặt mãn bọn họ đuổi ra ngoài, bởi vì bọn hắn giờ giả cụ lạ gia tộc dựa vào thần kiếm, cùng Hoa Hạ có quan hệ, ý nghĩa nước cường giả cơ hồ đều biết. Cắt mạn bọn họ đối Hoa Hạ có địch ý, điểm này Y Lìa nước cường giả đều biết, bọn họ hiện tại đang cố gắng khống chế toàn bộ Y Lìa nước cường giả phạm vi, một khi bọn họ ổn định lại, cái thứ nhất khẳng định liền sẽ tìm giờ giả cụ lạ gia tộc phiền phức. Cho nên, giờ giả cụ lạ gia tộc cũng đau đầu đầu, Tiêu Hàn lần này xuất hiện, cho bọn hắn mang đến hy vọng. Đây cũng là rắc một điểm do dự đều không có nguyên nhân, cắt mạn không đi, bọn họ giờ giả cụ lạ gia tộc liền có khả năng bị diệt mất. Động tĩnh này có phải hay không có chu tờ quá lớn? Vô Tình Thiên Nữ nhìn qua Tiêu Hàn. Càng lớn càng tốt, cắt mạn rất nguy hiểm, phía sau hắn người cũng rất nguy hiểm, bọn họ phi thường cường đại, lần này chính là muốn đem cắt mạn bọn họ hoàn toàn cho diệt đi, để phía sau bọn họ người sợ hãi hoặc là phẫn nộ, lời như vậy, bọn họ mới có thể trốn đi hoặc là đứng ra. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Vô Tình Thiên Nữ không nói lời nào, nàng biết Tiêu Hàn khí phách rất lợi hại kinh người, cho nên liền không có nhiều lời. Hắc ám thế giới cường giả, đại bộ tờ HN đều nhận một phần mời. Thân kiếm, cái này đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối không xa lạ gì. Rất nhiều người do dự, nhưng là cũng có người trước tiên liền rời đi chỗ mình ở, đi vào giờ giả cụ lạ gia tộc chỗ ở lục tục non ngoe, từng cái cường giả đến đây. Tiêu Hàn tọa trấn tại giờ giả cụ lạ gia tộc. Đồng thời, còn có giờ giả cụ lạ gia tộc một cường giả. Đây là một cái lâu năm thiên nhân, tại thiên nhân điên phong cảnh giới, thậm chí tức sẽ tiến vào thiên vương. Tiêu Hàn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì giờ giả cụ lạ gia tộc có thể ở chỗ này ngật đứng không ngã, bọn họ có một cường giả như vậy, tự nhiên là có thể làm cho rất nhiều người kiên kỵ. Mặc dù có ngày vương cường giả gia tộc, tại không có hoàn toàn chắc chắn đánh giết cái này lao hấp huyết quỷ thời điểm, bọn họ cũng sẽ không động thủ. Lão giờ giả cụ là rất lợi hại hiền lành, chí ít nhìn bề ngoài là như thế này, bất quá chung quanh rất nhiều hắc ám cường giả, nhìn qua lão giờ giả cụ là ánh mắt, đều tràn ngập kính sợ. Tiêu Hàn trong lòng minh bạch, cái này lao hấp huyết quỷ tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn thấy như vậy hiền lành, tránh thức hắn, hơn phân nửa rất lợi hại đáng sợ, không phải vậy lời nói, những người này cũng sẽ không một mặt kính sợ bộ dáng. Tiên bối. Đây chính là thần kiếm phó đội trưởng sao? Bất quá chỉ là một cái thần kiều sơ kỳ cường giả, hắn nói chuyện có thế giữ lời không một cái người sói đứng ra, hắn toàn thân bộ lông màu vàng óng, lộ ra vô cùng uy vũ. Hắn nói tới nói lui, như là xét đánh một dạng, liếc một chút liền có thể thấy được, đây là một cái dũng lực kinh người tồn tại. Lao giờ dạ cụ là mỉm cười, không nói gì. Ngược lại là Tiêu Hàn đứng lên, hắn nhìn qua người sói kia, vừa cười vừa nói, Hoàng Kim người sói đúng không, ngươi đánh ta nhất quyền. Hoàng Kim người sói, đây là người sói bên trong quý tộc, trời sinh cường đại, lại sau trưởng thành, thấp nhất đều là bán thần cường giả. Cái này Hoàng Kim người sói, vừa mới bước vào thiên nhân cảnh giới, tại thiên nhân sơ bên trong, là tuyệt đối người nổi bật. Ta sợ nhất quyền đem ngươi đánh chết. Hoàng Kim người sói nhếch miệng cười một tiếng, hắn trong thần sắc mang theo một tia khinh thường. Hiển nhiên, hắn cũng không phải là quá tán thành Tiêu Hàn thực lực, một cái thần kiểu sơ kỳ, hắn một cái ngón tay đều có thể nghiền chết. Ngươi như đánh chết ta, tính toán ta đa nở dê chê tờ, bất quá ta muốn là tiếp được ngươi nhất quyền, ngươi có thể cũng không cần hoài nghi ta thực lực. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn lời vừa nói ra, cái kia Hoàng Kim người sói vỗ ngực một cái, cười toe toét nói ra, ta án giờ dịch dùng lang thần danh nghĩa thể, chỉ cần trước mắt cái này Đông Phương tiểu tử có thể tiếp được ta một cái nhất kích, ta thì không còn hoài nghi hắn thực lực. Hắn rất lợi hại trịnh trọng, lấy lang thần danh nghĩa thể. Tiêu Hàn lúc này mới hài lòng gật đầu, hắn tử tốn nói, ra tay đi. Án giờ dịch nhìn lão giờ giả cụ lạ liếc một chút, lão giờ giả cụ lạ cười nói, tiểu lang nhân, ngươi không muốn Tiêu Hàn chúng ta đến từ phương Đông khách nhân. Hắn thực lực so trong tưởng tượng của ngươi còn mạnh hơn nhiều, ngươi không cần phải để ý đến ta, nếu là Tiêu Hàn tiên sinh muốn ngươi xuất thủ, ngươi thì ra tay đi. Vậy ta thì không khách khí. Án giờ dịt nết miệng cười một tiếng, sau đó vọt thẳng đi ra, hắn nhất quyền hướng Tiêu Hàn trước ngực đánh tới. Vâng! Hắn trên nắm tay ngân sắc ánh sáng nở rộ, khi đó người sói nhất tộc đặc thù năng lượng, án giờ dịt toàn lực xuất thủ, một điểm lưu thủ đều không có. Rất nhiều người nhịn không được kinh hô, đây chính là thần kiếm phó đội trưởng, nếu là thật bị Ản Giờ Dịch đánh chết lời nói, có lẽ bọn họ cũng phải có phiền phức. Thần kiếm đối với báo thủ, thế nhưng là cho tới bây giờ không có chút nào mập mờ. Đến được tốt. Tiêu Hàn từ tốn nói. Sau một khắc, hắn cũng động, đồng dạng nhất quyền đánh đi ra. Chỉ là, hắn quyền đầu so Ản Giờ Dịch đến còn phải bá đạo, còn ở kinh khủng hơn. Cái kia đáng sợ quyền lực cơ hồ có vỡ nát hết thể lực lượng, hung hăng cùng Án Giờ Dịch quyền đầu đụng vào nhau. Giang giác. Một tiếng cốt cách đứt gãy tiếng vang, mọi người đều coi là đây là Tiêu Hàn trên thân phát ra tới, dù sao người sói thân thể, đó là nổi danh cường hãn, huống chi Án Giờ Dịch vẫn là một cái hoàng kim người sói. Ngao ố đau đớn phát ra tiếng gào thảm thiết đến, để mọi người kỳ quái là, cái này có điểm giống là sói tru, không giống như là nhân loại kêu đau. Bọn họ hãi nhiên phát hiện, lấy thân thể lấy xưng hoàng kim người sói, trực tiếp hoành bay ra ngoài, hắn cánh tay đứt gãy, lộ ra nhưng đã bị đánh gãy. Lại nhìn Tiêu Hàn, hắn đứng ở nơi đó, một mặt bình tĩnh, chỉ là vây vây mấy lần quả đấm mình, lại một bộ người không việc gì bộ dáng. Bọn họ trợn mắt hốt mồm, lại có người tại thân thể bên trên áp chế hoàng kim người sói, lại người này vẫn chỉ là một cái thần kiều cảnh giới tồn tại, cái này để bọn hắn cơ hồ nhìn mắt trợn tròn. Đu nờ dê, ta nhớ tới, hắn đã từng một người giết ạt sủa cùng 12 kỵ sĩ bàn tròn, nghe nói ạt sủa cùng tạo thành chiến trận 12 kỵ sĩ bàn tròn đều có thiên nhân cấp chiến lược. Xem ra truyền ngôn là thật, cái này đến từ hoa hạ cường giả, cảnh giới tuy nhiên không cao, nhưng là thực lực lại cao dọa người. Lại có người mở miệng, một mặt giật mình cùng kính sợ. Tiêu Hàn hướng Án Giờ Dịch đi qua, nhất thời mấy cái hắc ám sinh vật nhảy ra, ngăn tại Tiêu Hàn trước mặt. Hắn đã thua. Đây là một cái huyết tộc cường giả, tuyệt đối đỉnh phong huyết tộc chân thần. Ta biết, ta chữa thương cho hắn. Tiêu Hàn đối mặt một cái có thể sánh ngang đỉnh phong thiên nhân cấp cường giả tồn tại, Tiêu Hàn một điểm e ngại đều không có, hắn nhìn thẳng đối phương, nói ra bản thân mục đích. Thiên tà y ghi đệ tử, ta tin tưởng hắn. Hoàng Kim người sói mở miệng, nói ra lời như vậy. Do dự một chút, cuối cùng cái kia huyết tộc cường giả vẫn là để mở vị trí. Tiêu Hàn đi qua, Hoàng Kim người sói cánh tay đã bẻ gãy, rủ xuống đến, lộ ra đến mức dị thường bất lực, nếu không phải Tiêu Hàn lời nói, chỉ sợ hắn muốn khôi phục cánh tay mình, cần phải hao phí một chút tinh lực đây. Bất quá tại Tiêu Hàn trong tay, cái này không tính là cái gì, bất quá nửa giờ, Hoàng Kim người sói cánh tay đã có thể hành động tự nhiên. Chương 810, Hộ Long Nhất Tộc. Một màn này để mọi người thấy trợn mắt hốt mồm. người sói không phải hấp huyết quỷ, liền xem như hoàng kim người sói, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong khôi phục. Nhưng là tại Tiêu Hàn trong tay, án giờ dịch cũng rất nhanh khôi phục. Đây là một loại kinh người thủ đoạn, để bọn hắn nhìn trợn mắt hốt mồm. Có Tiêu tiên sinh loại thủ đoạn này, chúng ta đợi tại bất tử chi thân, chỉ cần không bị đánh giết trong chớp mắt, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Lao giờ ra cụ lạ cười tủm tỉm nói. Hắn tại cổ vũ, nhắc nhở mọi người điểm này. Những hắc ám thế giới đó cường giả, cũng là trong lòng hơi động, bọn họ biết lao giờ ra cụ lạ ý tứ, nhưng là bọn họ lại không thể không thừa nhận. Loại lời này nói rất lợi hại có đạo lý, để bọn hắn tâm động. Để cho chúng ta tham chiến cũng được, nhưng là, chúng ta không muốn chính mình sau khi chiến đấu, bị quang minh trận doanh cái kia một đám ngụy quân tử chiếm tiện nghi. Đây là một cái toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong cường giả, hắn là hắc ma pháp sư, thuộc về hắc ám trận doanh, tại một nhóm người này bên trong, nhất là xuất chúng, có một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Tiêu Hàn suy đoán, cái này hơn phân nửa là một cái thiên vương cấp cường giả. Ta có thể cam đoan, quang minh trận doanh nếu là ở thơ y điếm na y công kích hắc ám trận doanh người, ta thần kiếm tất phải giết, giáo đình nếu là dám ra mặt, thần kiếm không ngại lật tung bọn họ va thi căng. Tiêu Hàn lời vừa nói ra, nhất thời chấn trụ sở hữu hắc ám cường giả. Loại lời này thật sự là quá dọa người, lật tung va thi căng, đây là bọn họ nằm mộng cũng nhớ muốn làm sự tình. Nhưng là dù cho là hắc ám thế giới bên trong thiên vương cường giả, liền loại này lời cũng không dám nói. Vatican bên trong cường giả, thật sự là quá nhiều, hắc ám thế giới tuy nhiên cùng bọn hắn ngang hàng, nhưng là so ra mà nói, lại cũng không là rất lợi hại đoàn kết, chính thức bạo phát toàn diện xung đột, rất khó là đối thủ. Thần kiếm dám nói lời như vậy, cũng có dạng này khí phách. Cái này đến từ hoa hạ cường giả tổ chức, đã nói ra lời như vậy, thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Ta đồng ý cái kia hắc ma pháp sư mở miệng. Lưu quẹ tiền bối quả nhiên thông khoái. Lao giờ giả cụ lạ cười nói, hắn đều muốn xưng hô đối phương một tiếng tiền bối, bởi vậy có thể thấy đối phương địa vị cao bao nhiêu. Ta cũng đồng ý, bất quá, cái kia Tiêu Hàn, sau khi qua chiến dịch này, ta muốn ngươi cho ta một cái công đạo, bọn dục tộc là ngươi diệt đi đi, ta huyết tộc trọng yếu một mạch, cứ như vậy bị diệt mất, ta nhất định phải đòi lại một cái công đạo. Đây là cái kia hắc ám chiến thần. Hắn cũng tới, nhưng lại nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Hắc ám chiến thần quá sắc, đây tuyệt đối là một cái phiền toái gia hỏa, thực lực tại thiên nhân cấp đỉnh phong, cường giả chân chính. Chớ nhìn hắn đối mộ vô úy bất đắc dĩ, liền cho rằng hắn thực lực không mạnh, trên thực tế, là mộ vô úy thực lực quá cường đại, bất quá thật muốn đánh đứng lên lời nói, mộ vô úy cũng chưa chắc có hoàn toàn đem nắm, chiến thắng quá sắc cái này hắc ám chiến thần. Nếu như ngươi thật muốn cùng ta tính rõ lời nói, có lẽ liền muốn cùng hoa hạ hộ long nhất mạch nói một chút. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Có ý tứ gì quả sức cao mày, hộ long nhất tộc, hắn chưa nghe nói qua. Ngược lại là cái kia hắc ma pháp sư lũ quẹ mở miệng, cùng hộ long nhất tộc có quan hệ gì bở dục tộc bắt hộ long nhất tộc hậu bối, đối phương để cho ta cứu người, bất quá ta lúc ấy có thể không có nghĩ qua muốn tiêu diệt bở dục tộc, chỉ là muốn cho bọn hắn một bài học. Là kinh hoạt sùa diệt bọn họ, bất quá, các ngươi hẳn là may mắn bở dục tộc bị diệt mất, không phải vậy toàn bộ London, thậm chí toàn bộ y quốc huyết tộc, chỉ sợ một cái đều không sống. Tiêu Hàn mang trên mặt một vòng nụ cười, hắn tâm bình khí hòa nói ra. Cuồng vọng, quạt cười lạnh, im miệng, nói chuyện là lù quẹ, hắn quát lớn quạt, để hắn im miệng. Quạt há to mồm, lù quẹ tuy nhiên không phải huyết tộc. Nhưng là qua là hắc ám thế giới bên trong tối cường giả một trong, hắn quát lớn, có thể quạt, hắn chả thật không dám phản bác. Mặc dù có chút không phục à, nhưng là quạt lại ý miệng. Hộ long nhất tộc, là hoa hạ thế lực tối cường một trong, từ trước thần bí khó lường, lại cao thủ như mây, bọn họ thủ hộ giả các triều đại đổi thay kinh thành an nguy, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại bọn họ thủ hộ dưới công phá thành trì, chỉ có tại một cái triều đại khí số muốn tàn về sau. Bọn họ mới sẽ rời đi, chờ đợi kế tiếp triều đại thành lập, nếu bọn họ thật muốn tây độ lời nói, diệt đi toàn bộ y quốc sở hữu cường giả, đều tuyệt đối không là vấn đề. Lưu quẹ nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia cái gọi là hộ long nhất tộc, thật có lợi hại như vậy sao quả sức cũng là toàn thân run lên, hắn nhịn không được hỏi, lũ quẹ tiền bối nói thế nhưng là thật, ngươi cảm thấy ta hội lừa ngươi sao? Lũ quẹ ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, chăm chú vào quả sắt trên thân. Mặc dù quả sắt được xưng hắc ám chiến thần, nhưng là lúc này lại nhịn không được đánh run một cái. Hắn vội vàng nói, lũ quẹ tiền bối tuyệt đối không nên hiểu lầm, chỉ là vãn bối không nghĩ tới Đông Phương thực lực vờ ơ y ma cường đại như vậy. Hừ, Đông Phương nào chỉ là thực lực cường đại, bọn họ tùy tiện ra tới một cái nhất đẳng môn phái, đều có thể quét ngang Tây Phương chư quốc, chỉ là Đông Phương một mực không yên ổn, bọn họ muốn đối mặt địch nhân thật đáng sợ. Lại, nếu không phải thượng giới che chở phía Tây, ngươi cho rằng phía Tây còn có thể tại hoa hạ trước mặt rượu vo dương ai? Lu quẹ lạnh lùng nói, hắn ngữ khí không tính là âm u, nhưng lại để phía Tây chư vị cường giả xuất phát từ nội tâm rung động. Cái gọi là hoa hạ, thật có cường đại như vậy sao? Tiêu Hàn đứng ở một bên, không nói gì, hắn nhìn về phía lũ quẹ ánh mắt có chút kỳ quái, đối phương giống như là đối hoa hạ rất lợi hại giải mở dạng. Bọn họ địch nhân, vĩnh xa không phải chúng ta cũng không có tư cách làm bọn họ địch nhân. Lu quẹ nhàn nhạt nói. Nói xong câu này về sau, hắn thì không lên tiếng nữa, hiển nhiên không có ý định lại cho mọi người giải thích. Chỉ là, hắn lời vừa nói ra về sau, phía Tây ca cờ cựa nở dê ra nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt rõ ràng tràn ngập kính sợ. Tiêu Hàn, ta tới. Nhưng vào lúc này, một nữ nhân âm thanh vang lên. Sau một khắc, mấy đạo đáng sợ khí tức buông xuống, dù cho là lù quẹ đều cũng nhịn không được đứng lên, hết thảy năm người. Hai nữ tử ở phía trước dẫn đường. Bên trong trên người một người ẩn chứa ma đạo khí tức, so với bọn hắn càng giống là hắc ám sinh vật, nhưng là lại có một loại cao quý cảm giác, giống như là một cái ma bên trong chí tôn, khiến người ta không nhịn được muốn quỳ sát xuống, hướng nàng cung bái. Một người khác, một thân áo đỏ, mang trên mặt nụ cười, đồng dạng phong tình vạn chủng, mỹ lệ kinh người. Bất quá, trên người nàng lại có một cỗ cường đại uy thế, ép trong lòng mọi người trầm xuống. Hai người này vừa xuất hiện, thì hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, các nàng sau lưng ba người, bị người tự động xem nhẹ, bất quá, người nào cũng sẽ không cảm thấy ba người kia không mạnh, chỉ là, hai nữ nhân này sức hấp dẫn thật sự là quá lớn, nam nữ lao hấu thông sát. Lao tiên sinh, xem ra ngươi đối hộ long nhất tộc rất là giải a, ta đối với ngươi thân phận hiếu kỳ. Nữ tử áo đỏ là hồng tỷ, nàng nhìn chằm chằm lũ quẹ, lộ ra một vòng nụ cười. Chương 811, Hồng Tỷ Huy Nghiêm. Muốn đến ngài hẳn là hộ long nhất tộc thủ lĩnh Hồng Tỷ, nghe danh không bằng gặp mặt. Lu quẹ thở dài nói, trong thanh âm mang theo một chút cung kính. Cái này khiến hắc ám thế giới cường giả tất cả đều chấn động trong lòng. Đây chính là bọn họ hắc ma pháp sư cường giả, đã đạt tới thiên vương cảnh giới, thậm chí nghe nói khả năng đăng lâm thiên vương đỉnh phong. Nhưng là lúc này, hắn lại đối một nữ nhân rất lợi hại kính sợ, cung kính dị thường. Đây quả thực thật không thể tin, để bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Quạt trực tiếp ha to mồm, hắn co lại rụt cổ, cũng không dám lại muốn Tiêu Hàn cho mình một cái công đạo. Liên lù quẹ cũng không dám lô mãng, huống chi là hắn, kém quá xa. Người quả nhiên không đơn giản, bất quá bây giờ chúng ta là minh hữu, ta cũng lười truy cứu thân phận của ngươi. Tiêu Hàn, tiểu tử ngươi tới. Hồng Tỷ khoát tay. Tiêu Hàn đi tới, Hồng Tỷ trực tiếp một bàn tay hướng đầu hắn đập tới. Tiêu Hàn muốn tránh thoát qua, nhưng lại không có tránh thoát được, bị đập một bàn tay. Hắn hai mắt nổi đom đóm, căm tức nhìn Hồng Tỷ, quắc, ngươi đánh ta làm cái gì? Lũ quẹ kiêng kỵ Hồng Tỷ, hắn có thể không có cái gì sợ hãi, dù sao đều là lao bằng hữu, nàng cũng sẽ không giết hắn. Nhiều nhất cũng là bị giáo huấn một lần thôi, dù sao đánh không chết là được. Trở về đem tưởng tượng tên hôn đảng kia từ ta nơi đó lĩnh đi thôi, tiểu tử này thực lực đầy đủ. Hồng Tỷ cười hì hì nói. Tiêu Hàn sững sờ một chút, Hồng Tỷ không phải coi trọng tiểu gia hỏa kia sao, tại sao lại để hắn lĩnh đi? Tiểu gia hỏa kia cùng ta ở giữa xem như người nhà, dư a theo bối phận coi như hắn có thể gọi ta tổ cô nãi nãi, trước đó là đùa tiểu gia hỏa kia chơi, lão nương còn không muốn cùng Nhật Bản người học, loạn tam cương ngũ thường. Hồng Tỷ bĩu môi nói. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, hắn thật có điểm mộng bức. Hồng Tỷ lại là đang trêu chọc từ tường tên kia chơi, Tiêu Hàn có thể tưởng tượng, tiểu gia hỏa kia nếu là biết do nói ra chân tướng về sau, hội có thương tâm dường nào. Bất quá ta cũng không có tính toán thua thiệt hắn, ta hai cái đổ tôn đều đưa cho hắn. Hồng Tỷ cười nói, Tiêu Hàn im lặng, quan hệ này loạn. Tốt, ngươi nói nhảm quá nhiều, cái kia cặt mạn ở nơi nào, có bao nhiêu người, chúng ta lu cờ na ho động thủ. Băng Nguyệt đem Hồng Tỷ kéo qua một bên, nàng đi tới, hướng Tiêu Hàn hỏi thăm. Không biết, bất quá muốn đến một hồi chúng ta liền có thể biết rõ ràng. Tiêu Hàn nói ra. Vô Đức bọn họ đi tìm hiểu tin tức, Băng Nguyệt tỏa ra bốn phía liếc một chút, trong mắt tinh quang lóe lên. Tiêu Hàn duỗi ra ngón tay cái, không thể không nói, Băng Nguyệt thật sự là quá thông minh. Đối với Vô Đức bọn họ biết đánh nhau hay không tìm được tin tức, Tiêu Hàn không có chút nào lo lắng, có Linh Đồng đi theo, còn có Chu Tức cái này giỏi về ẩn nặc hành tung người, nghe ngóng cặt mạn bọn họ hư thực, cũng không phải là một việc khó. Chúng ta liền đợi đến, chư vị, các ngươi cũng ở lại đây đi, những tên kia nếu là không chê Y Lệ Quốc, các ngươi muốn sống, liền muốn thần phục bọn họ. Ta nghĩ các ngươi không người nào nguyện ý thần phục người khác. Á Băng Nguyệt quét những hắc ám đó cường giả liếc một chút, nàng nhàn nhạt hỏi. Những người này tự nhiên không nguyện ý, nếu không lời nói, bọn họ cũng sẽ không trước tiên chạy tới. Khác ta không dám nói, nhưng là huyết tộc, ta có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi nếu là không mượn một cơ hội này, đem cái kia lũ hôn đản diệt đi lời nói, không lâu nữa a các ngươi đều phải chết. Hồng Tỷ nhìn về phía quạt bọn họ. Nhất thời, quạt bọn họ biến sắc. Bất quá, Hồng Tỷ quét lao dở dạ cụ lạ liếc một chút, nói ra, không có các ngươi sự tình. Vì cái gì quạt hỏi? Tiêu Hàn bọn họ đều rửa tai lắng nghe, bọn họ đều có thể cảm giác được, có lẽ phải có cái gì kinh người bí mật muốn nói ra tới. Bởi vì các ngươi là phản đồ đời sau. Hồng Tỷ nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới một việc. Hắn gặp được Cương Thi Vương cùng huyết tộc chân thần, bọn họ nói Trần Giang cũng là phản nghịch, muốn tru sát Trần Giang. Chẳng lẽ phía Tây huyết tộc, cùng Trần Giang là một dạng, bọn họ là phản nghịch đời sau. Nói như vậy, thì liên lụy đến một người, cái kia chính là huyết tộc Thủy Tổ Kèn. Chỉ là, cắt mạn bọn họ đến từ địa phương nào, lại là Cương Thi cùng huyết tộc khởi nguyên, cái này khiến Tiêu Hàn có chút khó tin, nhưng lại không thể không tin tưởng. Ngươi nói cái gì quả sắc bọn họ căm tức nhìn Hồng Tỷ, cho rằng nàng đang vũ nhục bọn họ vĩ đại Thủy Tổ Kèn. Gặp bọn họ nét mặt đầy vẻ giận dữ, Hồng Tỷ sầm mặt lại, trên người nàng tản mát ra một cỗ cường đại khí thế, bao phủ tại quả sắc trên thân. Bao quát quả sắc ở bên trong, bọn họ tất cả đều trực tiếp quỳ xuống đến, không ai có thể tiếp nhận Hồng Tỷ khí tức. Tiêu Hàn trong lòng nhảy một cái, Hồng Tỷ thực lực cũng thật đáng sợ một điểm đi. Tuyệt đối không kém gì Trần Giang mạnh như vậy người nửa phần, là chân chính cái thế cường giả. Không hổ là đã từng đuổi theo vô tướng thần tăng truy sát cường giả, nàng là thật có phần này thực lực. Không muốn cùng ta đùa nghịch các ngươi cái gì huyết tộc cao quý, nếu không lão nương một cái không cao hứng, không cần cắt mạn động thủ, ta trực tiếp diệt các ngươi sở hữu hấp huyết quỷ, liền xem như kẻn lao ra hỏa kia nhảy ra, cũng không dám đối ta vô lễ. Hồng Tỷ cười lạnh nói, nàng đứng ở nơi đó. Thân thể bên trên tán phát ra đáng sợ khí tức, kinh thiên động địa. Cái thế cường giả, đây là tất cả mọi người suy nghi, hắc ám sinh vật tất cả đều run rẩy. Trừ lù quẹ còn có thể an ổn đứng ở nơi đó bên ngoài, bọn họ đều nằm sấp trên mặt đất, giống như là tại đối mặt một cái vô địch vương. Tiêu Hàn đều có chút rung động, đây chính là Hồng Tỷ thực lực, quá cường đại, so hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn qua nhiều, đồng thời, hắn cũng có chút hướng tới. Chính mình cũng muốn tăng lên đến cấp bậc kia, thậm chí siêu việt, dạng này mới xem như một cái chính thức tu luyện giả. Phụ thân hắn là thiên hạ đệ nhất cường giả, hắn sư tôn là tứ đại kỳ nhân đứng đầu, chấn nhiếp thiên hạ, hắn tự nhiên không thể rơi vào người sau, đồng dạng muốn quật khởi, thành tựu vô thượng cường giả, bước lên đỉnh cao, nhìn xuống thiên hạ. Nói theo một cách khác, Tiêu Hàn là tu luyện giả bên trong đệ nhị, nhưng là hắn nhưng lại không tính là đệ nhị, hắn chỗ có thành tựu đều là đạp trên máu tươi đi tới. Mỗi một cảnh giới đề bạn, đại bộ tờ HN đều trải qua sinh tử chiến, hoặc là du tẩu tại sinh cùng tử biên giới, tu luyện thuế biến, mới có hiện tại thành tựu. Hắn hiện tại nguyện, cũng siêu vượt bọn họ tất cả mọi người, thành vì cường giả chân chính. Hồng Tỷ biểu hiện, kích thích đến Tiêu Hàn. Các ngươi khẳng định không hiểu ta là có ý gì, ngày mai nhất chiến thời điểm, các ngươi thì rõ ràng. Hồng Tỷ cười lạnh nói, sau khi nói xong, nàng thu liễm chính mình khí tức, quạt bọn họ có thể di động, nhưng là bọn họ nhìn về phía Hồng Tỷ trong ánh mắt lại tràn ngập kính sợ. Thật quá mạnh, bọn họ chưa từng có được chứng kiến mạnh như vậy tồn tại, loại thực lực đó, để bọn hắn đều tuyệt vọng. Trừ phi tiến vào thiên vương cảnh giới, không phải vậy lời nói, bọn họ liền tại Hồng Tỷ đứng trước mặt tư cách đều không có. Ai cũng không dám có bất kỳ bất mãn, hoàn toàn bị Hồng Tỷ tin phục. Như là đã định ra đến lúc, lão giờ giả cụ lại cho Hồng Tỷ các nàng an bài tốt chỗ ở, sau đó Tiêu Hàn mấy người bọn họ mới tập hợp một chỗ. Về phần giờ giả cụ lạ gia tộc người, lúc này mới tránh thức kiến thức đến thần kiếm thực lực, trong lòng bọn họ rung động, cảm thấy mình cùng thần kiếm kết minh thật sự là rất rõ ràng trí. Chương 812, Lâu Lan. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ, vô tình thiên nữ cũng rung động, nàng xem như kiến thức đến thần kiếm cường đại. Nho thích đạo ba vị tiền bối, các ngươi vợ ơ ý mà cũng xuất động. Tiêu Hàn cảm thán nói. Hồng Tỷ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nàng cười nói. Ngay cả ta đều được mời động, ngươi nói bọn họ sao có thể không sử dụng, đám người kia so trong tưởng tượng của ngươi mạnh hơn nhiều. Tiêu Hàn gật đầu, hắn cười nói, ta biết, tùy tiện đi ra hai cái phản địch, một cái Trần Giang, Hoa Hạ Cương Thi Chi Vương, uy chấn thiên hạ, một cái là Kẻn, phía Tây huyết tộc Thủy Tổ, nếu như ta còn không biết bọn họ lợi hại, cái kia ta chính là não tử có vấn đề. Hắn tự nhiên không phải não tử có vấn đề, cho nên Tiêu Hàn hiện tại biết. Lần này so chính mình tưởng tượng bên trong đều muốn kinh người nhiều người biết liền tốt, cái chỗ kia rất lợi hại người tiên, một khi xuất thế, thật rất có đại phiền toái. Hồng Tỷ từ tốn nói, đến là một cái địa phương nào? Tiêu Hàn một mặt hiếu kỳ. Lâu Lan cổ quốc. Hồng Tỷ nói thẳng. Tiêu Hàn trừng to mắt, là trong truyền thuyết kia quốc độ, không phải nói Lâu Lan cổ quốc chỉ là một cái tiểu quốc gia, thậm chí ngay cả chính mình lương thực đều bảo vệ vệ không. Sau cùng bị chôn ở dưới gió cát, hoàn toàn biến mất. Cũng là cái chỗ kia, liền Thanh Liên kiếm tiên đều không có lấy xuống địa phương. Hồng Tỷ cảm thán. Thanh Liên kiếm tiên, đây không phải là Lý Bạch sao? Tiêu Hàn có chút im lặng, cái này lại cùng Lý Bạch có quan hệ gì? Cùng Lý Bạch có quan hệ gì? Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. Biết Lý Bạch một bài thơ sao? Hồng Tỷ hỏi. Tiêu Hàn nghĩ một hồi, hắn nhãn tình sáng lên, nói ra, nguyện đem dưới lưng kiếm, thẳng vì Trạm Lâu Lan. Hồng Tỷ một bộ kinh ngạc bộ dáng, giống như là đang nhìn một cái quái vật một dạng, không nghĩ tới ngươi vợ ơ y ma biết nàng một bộ ngạc nhiên bộ dáng. Tiêu Hàn im lặng, hắn mặc dù không bằng thiên tà ý ý, nhưng là đối với cổ thi tử, lại so người hiện đại mạnh quá nhiều. Tại thiên tà ý ý như thế học thức hun đúc phía dưới, Tiêu Hàn đối với cổ thi tử giải, thậm chí siêu việt cái gọi là một chút mọi người. Đây chỉ là ví von tốt ra. Tiêu Hàn nhịn không được nói ra. Ngươi nếu là thật nghĩ như vậy lời nói, thì thật coi thường chúng ta cái này Thanh Liên kiếm tiên, thân là lưu cờ đường thơ y số đại cao thủ, Thái Bạch đi qua Lâu Lan, còn từng tại Lâu Lan bên trong phát sinh qua một trận xung đột, trận chiến kia, đánh cho thiên băng địa liệt, Lý Bạch chém giết Lâu Lan một nửa cao thủ, tự thân trọng thương pha vây, về sau chờ hắn tu vi đại thành, như tiên tới phạm thời điểm, lại cu nở dê tìm không được cờ nữ A Lâu Lan cổ quốc, cho nên mới có một câu nói kia, nguyện. Đem dưới lưng kiếm, thẳng vì Trạm Lâu Lan. Hồng Tỷ giải thích nói. Làm sao ngươi biết? Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, đồng thời lại có chút không phục. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, Hồng Tỷ tốt cười nói, ngươi cho rằng hộ long nhất tộc là làm cái gì? Thân là hộ long nhất tộc, năm đó cùng Lý Thái Bạch tiếp xúc số lượng cũng không ít, lúc ấy thủ lĩnh, thậm chí cùng Lý Thái Bạch là bạn tốt. Tiêu Hàn im lặng, hộ long nhất tộc lai lịch thật sự là quá xa xưa. Thậm chí có thể ngược dòng tìm hì hệ ưu đến hạ triều thời đại kia. Bọn họ biết Lâu Lan, cũng không có gì lạ. Lý Thái Bạch nói thẳng, hắn lần thứ nhất xuất thủ thời điểm, là bởi vì tại Lâu Lan bên trong phát hiện khởi nguồn của hoa loạn, tương lai cái này một cái tiểu quốc, có lẽ sẽ thành vì thiên hạ lớn nhất mối hoa lớn. Hắn lúc ấy muốn hủy đi cái kia khởi nguồn của hoa loạn, kết quả lại không thành công, về sau Lâu Lan thì biến mất. Hồng Tỷ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nhất thời để Tiêu Hàn có chút dùng mình. Ngươi nhìn ta làm gì? Tiêu Hàn nhịn không được đánh dùng mình một cái. Thái Bạch tiền bối không có làm đến sự tình, ta cảm thấy ngươi có cái năng lực kia làm đến. Hồng Tỷ cười hì hì nói. Tiêu Hàn im lặng, sau đó, hắn một mặt kiêu ngạo nói ra, đó là đương nhiên, ta mạnh hơn Lý Thái Bạch nhiều, tương lai ta là muốn trở thành tiên nam nhân. Tiên là ai? Hồng Tỷ hỏi lại. Tiêu Hàn, ta muốn tinh tĩnh. Tính tính là ai? Băng Nguyệt cũng hỏi một câu. Các ngươi thiếu nhìn chút tiết mục ngắn. Tiêu Hàn một mặt im lặng. Hồng Tỷ cùng Băng Nguyệt cũng nhịn không được cười rộ lên, đùa Tiêu Hàn cảm giác, các nàng cảm giác được chơi rất vui. Nho Thích Đạo đứng ở một bên, bọn họ không nói lời nào, nơi này hai nữ nhân, lại thêm một cái Tiêu Hàn, bọn họ cũng không biết nói cái gì cho phải. Ba vị tiền bối, ta mang các ngươi qua đấm bóp một chút qua. Tiêu Hàn cùng ba người chào hỏi. Được. Nho Thích Đạo chăm miệng một lời nói. Xoa bóp, như thế một cái không tệ hưởng thụ. Bọn họ không có suy nghĩ nhiều, lại không nhìn thấy. Băng Nguyệt cùng Hồng Tỷ hai trong mắt người đều toát ra sát khí, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, để hắn không rét mà run. Ta là nói đùa. Tiêu Hàn thu liễm nụ cười, hắn cảm thấy mình có Chu Tờ đắc ý vong hình. Đánh. Tiêu Hàn chạy chối chết. Ngược lại là Nho Thích Đạo có chút buồn bực, lúc đầu có thể ra ngoài tiêu khiển một chút, bây giờ lại không có khả năng. Bọn họ cũng có chút kỳ quái, không phải liền là đấm bóp một chút sao? Hai nữ nhân này cần phải ngạc nhiên như vậy sao? Ba người làm sao biết, hiện tại xoa bóp cùng bọn hắn khi đó xoa bóp, cũng không phải một cái ý tứ. Một nơi khác, Cát Mạn mang trên mặt cười lạnh, hắn đã biết Hắc Ám thế giới động tĩnh, đồng thời cũng biết thần kiếm người tới. Liền xem như thần kiếm cao thủ đến lại như thế nào đồng dạng phải chết, Lâu Lan so với các ngươi trong tưởng tượng cường đại. Cát Mạn mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, hắn căn bản cũng không lo lắng. Đứng tại Cát Mạn trước mặt là một cái lao giả, nhìn ra hắn tuổi tác rất lớn, con ngươi bên trong hơi hơi lóe ra hừng quang, hắn từ tốn nói, điện hạ, tuyệt đối không nên chủ quan, thần kiếm không đơn giản, chúng ta nhất định muốn cẩn thận. Cát Mạn mỉm cười, hắn nhìn lao giả liếc một chút, nói ra, Trần Thúc, ngươi có Chu Tờ quá mức cẩn thận, trừ năm đó Thanh Liên kiếm tiên, trên cái thế giới này có thế uy hiếp được ta Lâu Lan người lại có mấy cái, tứ đại kỳ nhân có lẽ có thể, nhưng là bọn họ rời đi, Tiêu Chiến Thiên cũng được, nhưng là hắn cũng rời đi, cái này giữa Trần Thế, tại sao khi bọn hắn rời đi, thì nhất định thuộc tại chúng ta Lâu Lan. Hắn trong giọng nói mang theo một tia cuồng nhiệt cùng ngạo nghễ, không có đem thiên hạ anh hùng để ở trong lòng. Vẫn là cẩn thận tốt. Trần Thúc không có chút nào vì mà thay đổi, hắn tiếp tục nói. Hắn sống tuế nguyệt quá xa xưa, kinh lịch quá nhiều chuyện, sớm liền sẽ không xem nhẹ bất luận kẻ nào. Bất quá, cái này Trần Thúc lại không phản đối Cát Mạn thái độ, chỉ có dạng này có bá khí người, mới có tư cách trở thành Lâu Lan cổ quốc chủ nhân. Ta biết Cát Mạn mỉm cười. Toàn bộ Y Ghê quốc, lúc này ở vào một loại ngột ngạt bầu không khí bên trong, mặc dù một chút người bình thường cũng cảm giác được sự tình không dô nở dê bình thường nở dê, bọn họ giảm ít đi ra ngoài, thậm chí có chút công ty, đều không khỏi nghỉ. Một ngày này, bên trên bầu trời mây đen gào thét, tràn ngập ngột ngạt áp lực. Nếu là có tu sĩ tại lời nói, liền có thể phát hiện, trong không khí tất cả đều là đan vào một chỗ sát khí. Một trận đại chiến sắp xảy ra, tại Lâu Lan cùng thần kiếm còn có phía tây chư vị cường giả ở giữa triển khai. Chương 813, người ta nhất chiến. Một cái khác khu vực, Mộ Vô Uy đứng tại một cái quần áo có chút rách rựa y trước mặt lão giả. Bên cạnh bọn họ còn có không ít người, tất cả đều là giáo đình cao thủ. Chí ít 10 cái hồng y rìa giáo chủ, còn có hắn giáo đình cao thủ, tất cả đều phi thường cường đại. Tao tiền bối, chúng ta động thủ sao? Mộ Vô Uy hỏi, hắn rất lợi hại kính sợ, dị thường tôn trọng đối phương. Thần kiếm truyền đến cảnh cáo, chúng ta không động thủ. Tao nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, sở hữu giáo đình thành viên cũng nhịn không được lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hung thần Tao, đã từng thánh kỵ sĩ, giáo đình kỵ sĩ bên trong hung hăng nhất cùng hung tàn cường giả một trong, tại hôm nay vợ ơ y ma lựa chọn không động thủ, cái này để bọn hắn rất lợi hại kinh ngạc. Kiêng kỵ thần kiếm người khác có lẽ sẽ, nhưng là Tao không nên mới đúng. Hung thần xưng hô thế này, không phải tùy tiện kêu đi ra. Vì cái gì ngay cả Mộ Vô Úy cũng nhịn không được hỏi một câu. Tao xem bọn hắn liếc một chút, hắn chỉ mình trên mặt vết sẹo, nói ra, đây chính là một cái đông phương nữ nhân lưu lại, nàng tên là Từ Hồng. Từ Hồng, một cái nghe rất lợi hại phổ thông tên, nhưng là lúc này lại để Mộ Vô Úy bọn họ hoàn toàn nhớ kỹ. Khi đó, ta đã là thánh kỵ sĩ, mà lại là thánh kỵ sĩ bên trong người nổi bật, đại khái so hiện tại Mộ Vô Úy muốn mạnh hơn một cảnh giới. Nhưng là tại trước mặt nữ nhân kia, liền một chiêu đều không ngăn được, bị nàng một kiếm kém một chút chém giết, loại kia khinh miệt ánh mắt, ta bây giờ còn có thể nhớ kỹ, ở trong mắt nàng, ta có lẽ liền một con kiến hôi cũng không bằng. Tao nhàn nhạt nói, hắn tuy nhiên tại nói mình chuyện cũ, để mọi người nghe ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, so hiện tại Mộ Vô Úy mạnh bên trên một cảnh giới, cái kia chính là thiên vương cấp cường giả. Một cái thiên vương. Bị người xem như con kiến hôi, nữ nhân kia đến là mạnh bao nhiêu ta cảm giác được, nữ nhân kia đến, bên người còn có mấy đạo khí tức, không thể so với nàng yếu quá nhiều. Tao nói thẳng, sở hữu giáo đình thành viên cũng nhịn không được nuốt từng ngụm nước, bọn họ rốt cuộc minh bạch tao vì cái gì không động thủ. Nhiều cường giả như vậy, khó trách mạnh như tao cũng không dám động thủ, cái gì hung thần, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng phải thành thành thật thật, không phải vậy lời nói, mệnh chỉ sợ đều sẽ không có. Trở về giáo đường, chúng ta nghỉ ngơi. Mộ Vô Úy nói thẳng, một điểm do dự đều không có. Hắn cũng sợ bị Tiêu Hàn để mắt tới, vạn nhất hắn xử lý chính mình, vậy liền quá không hợp vừa. Lấy Mộ Vô Úy đối Tiêu Hàn giải, hắn chưa hẳn sẽ không xuất thủ, hắn sự tình gì đều có thể làm đến đi ra. Thân kiếm xuất trinh, không có một ngọn cỏ. Vô Đức bọn họ tìm tới nơi này, mang đến tin tức, không rõ rõ thực lực đối phương. Điểm này Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, bất quá nghĩ đến cặt mạn thực lực bọn hắn, hắn ngược lại là thoải mái. Nếu là Vô Đức bọn họ lại lớn mạnh một chút, chắc chắn sẽ không là loại kết quả này. Nhưng là hiện tại, bọn họ còn quá yếu ớt. Không sao, quản hắn có bao nhiêu cường giả, tất cả đều chạm. Hồng Tỷ bá đạo nói ra. Băng Nguyệt mỉm cười, nàng đồng dạng bá khí mười phần, làm cho này nhất chiến tổng chỉ huy, khiến người ta kính sợ. Dù sao, mọi người nhận thức đến Hồng Tỷ cường đại, nhưng là lúc này chỉ huy cuộc chiến đấu này người lại không phải Hồng Tỷ, chỉ cần không phải ngu ngốc đều có thể minh bạch, Băng Nguyệt thực lực tuyệt đối sẽ không yếu tại Hồng Tỷ quá nhiều. Ngày thứ hai, khi Tiêu Hàn bọn họ xuất động thời điểm, cặt mạn bọn họ cũng động. Một đám cường giả múa khoảng không, yếu nhất người, đều có thể chiến thiên nhân cường giả. Vô Đức không có xuất chiến, ngược lại là Linh không xuất chiến, hắn đi theo Tiêu Hàn bên người, chuẩn bị chỉ một phần lực. Người ơ thơ y điếm na y tuyệt đối không nên có nhân từ suy nghĩ, không phải vậy lời nói sẽ chỉ hại chính ngươi. Tiêu Hàn căn dặn, hắn sợ Linh không lưu thủ, chỉ thủ không công, đến lúc đó một khi gặp được cường giả, hắn thì nguy hiểm. Linh không mỉm cười, nói ra, sư huynh yên tâm, đây là phục ma, Linh không tự nhiên minh bạch. Tiêu Hàn lúc này mới yên tâm, hắn gật gật đầu, bất quá lại căn dặn Linh không đi theo bên cạnh mình. Thực lực bên trên Tiêu Hàn không bằng Linh không, nhưng là muốn nói chiến đấu kinh nghiệm, lại mạnh hơn Linh không quá nhiều. Linh không gật đầu, đi theo tại Tiêu Hàn bên người, hắn chỉ là muốn tàn một phần lực, có thể làm được một bước nào, liền xem như một bước nào. Một phương hướng khác, cắt mạn dẫn đầu, một đám cường giả đi theo hắn bay lên không trung, tất cả đều là thiên nhân cấp cường giả, hết thể hơn 30 người, số lượng này cực kinh người. Còn có 10 cái lao giả, từng cái khí thôn thiên hạ, thực lực mạnh dọa người. Bọn họ tất cả đều là thiên vương cấp cường giả, một cái so một cái mạnh, một cái so một cái muốn kinh người. Khi Tiêu Hàn bọn họ nhìn thấy Lâu Lan cường giả về sau, giờ mới hiểu được, vì cái gì mạnh nhập Thanh Liên kiếm thiên, cũng sẽ ở Lâu Lan ăn thiệt thòi. Nay một đám cường giả vừa xuất hiện, thật sự là quá kinh người, tuyệt đối có hoành tạo thiên hạ tư bản. Trần thế bên trong, muốn tụ tập nhiều cường giả như vậy, mặc dù Thục Sơn cùng Côn Lôn lớn như vậy phái đều làm không được, mời ra tích xúc đều kém quá nhiều. Hắc ám các cường giả cũng là trợn mắt hốt mồm, bọn họ biết đối phương cường giả rất nhiều, lại không nghĩ tới, vậy mà lại tránh đến nước này. Ngàn năm tu dưỡng, bọn họ cường giả đều khôi phục, hiện tại chỉ là bên trong một phần nhỏ, hoàn toàn không phải bọn họ thực lực chân chính. Hồng Tỷ nói ra, ngay cả Nho Thích Đạo đều khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút, cái này đến là cái dạng gì quái vật, vờ ơ y ma có nhiều cường giả như vậy. Bọn gia hỏa này không là địa cầu người đi. Tiêu Hàn một mặt im lặng nói ra. Hồng Tỷ trong lòng hơi động, nàng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nói, chúng ta cũng làm ra qua cái suy đoán này, bất quá nhưng không có chứng cứ, nhưng là có thể khẳng định, bộ tộc này rất lợi hại đáng sợ, không cẩn thận, bọn họ có lẽ thật có vấn đỉnh thiên hạ tư bản. Tiêu Hàn gật đầu, hắn không nói gì. Song phương tao ngộ, nhìn ra, Tiêu Hàn bọn họ tại nhân số phía trên, ở vào tuyệt đối thế yếu. Bọn họ không có lập tức chiến đấu, Tiêu Hàn cùng cắt mạn liếc nhau, hai trong mắt người đều có thể nhìn thấy hỏa quang đang lóe lên. Tiêu Hàn, có dám cùng ta công bình nhất chiến? Cắt mạn đột nhiên mở miệng, hắn nói ra lời như vậy, nhất thời để mọi người giật mình, toàn đều đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Có gì không dám, bất quá ngươi nếu như bị ta chạm, tuyệt đối không nên hối hận. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng. Băng Nguyệt cau mày một cái, nàng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, truyền âm nói, hắn thực lực tại ngươi phía trên. Ta biết, dạng này giết mới có cảm giác thành công. Tiêu Hàn mỉm cười. Băng Nguyệt còn muốn nói cao ý gì, bất quá Tiêu Hàn đã đứng lên, hắn chỉ cắt màn nói, đi ra nhận lấy cái chết, người ta nhất chiến. Ha ha, các ngươi đều không cho phép đúng tay. Cắt màn hướng phía sau phân phó một câu. Các ngươi cũng giống như vậy. Tiêu Hàn đồng dạng quay đầu nói một câu. Hồng Tỷ mỉm cười, nói, yên tâm đi, ngươi chết ta sẽ cho ngươi viếng mồ mả. Tiêu Hàn một mặt im lặng, hắn nhịn không được nói ra, ngươi thì không ngóng trông ta điểm tốt thai hỏa ước vào năm, ngươi không chết. Hồng Tỷ bĩu môi. Chương 814, chạm cắt màn. Tiêu Hàn im lặng, cái này tính là cái gì lý do, bất quá trông cậy vào Hồng Tỷ nói ra cái gì tốt nói ra đến, cũng không quá hiện thực, chỉ cần nàng không đả kích chính mình, đã coi như là không tệ. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, hắn chỉ cắt màn, nói ra, tới nhận lấy cái chết. Cắt màn cười lạnh một tiếng, hắn con ngươi bên trong tinh quang lấp lóe, như là thiên thần tới phàm, nói, hy vọng ngươi một hồi còn có thể cuồng vọng như vậy. Giết ngươi không có thương lượng. Tiêu Hàn cười lạnh. Hai người ánh mắt gặp nhau, tất cả đều tản mát ra kinh hãi người khí thế. Sau một khắc, bọn họ động, vọt tới cùng một chỗ. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, hai người va chạm nhất kích. Thân thể bọn họ cự chiến, đồng thời lui lại. Tiêu Hàn đứng vững lại, sau một khắc, hắn lần nữa lao ra. Cắt màn cũng giống như vậy, giống là một cái hình người hung thú, dẫm phá hư không, vọt tới Tiêu Hàn trước người. Bọn họ xuất thủ, huy động cánh tay, mỗi một kích đều không có lực lượng kinh người bạo phát đi ra, bọn họ ngang dọc trên bầu trời, giống như là hai tôn đáng sợ chiến thần tại tranh phong. Loại kia đáng sợ chiến ý phóng lên tận trời, bay thẳng cửu tiêu. Tiêu Hàn thi triển đoạt thiên thủ đem đối phương đẩy lui. Sau một khắc, thập nhật chu tiên bộ bạo phát, Tiêu Hàn hóa thành một vòng xích hồng sắc thái dương chấn áp xuống. Giống. Cắt màn ngửa mặt lên trời gào thét, không giống như là nhân loại, đó là cường thi tiếng giống. Sau một khắc, hắn hình tượng đại biến, bên miệng có hai cái răng nanh, thân thể tản mát ra bất hủ khí tức, cùng Tiêu Hàn đụng vào nhau. Một trận đáng sợ va chạm, Tiêu Hàn rút lui, hắn ngang dọc không trùng, nghịch thiên đệ tứ bộ đạm tiên. Giết! Cắt màn trên thân sát ý ngập trời, hắn đối cứng Tiêu Hàn một kích này. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tiêu Hàn một cước này bị ngăn trở. Cắt màn thân thể quá cường hãn, không kém chút nào Tiêu Hàn, hắn vì cương thi, tại bán thần cảnh giới, con mắt màu xanh lục, tất cả đều là sát ý cùng điên cuồng. Đối phương biến thân, thực lực để bạn chí ít gấp đôi. Mạnh thật không thể tin. Nhắm chúng ta biến thân, ngươi chết chắc. Cắt màn cười lạnh nói, một đôi con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tự tin tới cực điểm. Tiêu Hàn không nói gì, hắn vận chuyển diện tiên quyết, trực tiếp cùng cắt màn va chạm. Cắt màn rung động, cái này sao có thể hắn đã biến thân, nhưng là vợ y ma còn chưa thể ngăn chặn Tiêu Hàn, đối phương chẳng lẽ vừa rồi ẩn giấu thực lực sao diện tiên quyết. Hồng Tỷ trong mắt tinh quang lóe lên, đây là diện tiên quyết. Nàng rời đi nhận ra, thiên hạ đệ nhất cao thủ sáng tạo công kích pháp môn, danh xưng công phạt thiên hạ đệ nhất, có thể để bạt gấp đôi thực lực, danh xưng tu luyện tới cực hạn không thành tiên, lại có thể diệt sát tiên, thật quá kinh người. Nho Đao cảm thán nói, một trận chiến này Tiêu Hàn thua không? Đạo Kiếm vuốt ve chính mình cái cằm sợi râu, vừa cười vừa nói, A-di-đà Phật, chặt tên hốn đản kia cương thi. Phật thương hướng Tiêu Hàn hô, cắt mạn quay người. Hung dữ chừng Phật thương liếc một chút, hắn tiếp tục cùng Tiêu Hàn chiến đấu. Lúc này, chiến đấu giữa hai người đạt tới gay cấn. Bọn họ tay không chém giết, nhưng lại rất lợi hại đáng sợ, Tiêu Hàn thực lực tại tăng lên, hắn trong chiến đấu thăng hoa, càng ngày càng tiếp cận thần cầu trung kỳ. Mà cắt mạn thể chất đặc thù, hắn là cương thi, gần với cương thi vương lục nhãn cương thi, lực lớn vô cùng, lại thiên phú siêu tuyệt, bản thân chiến đủ sức để sánh ngang thiên nhân cường giả. Lúc này hắn công kích không có một chút dừng lại, giống là có dùng không hết lực lượng một dạng. Đây chính là cương thi đặc tính, lực lớn vô cùng, khôi phục năng lực mạnh, danh xưng đánh không chết tiểu cường. Tiêu Hàn trong lòng cảm thán, cương thi quả nhiên khó giết. Thật tình không biết lúc này cắt mạn càng thêm rung động, hắn thực lực rõ ràng siêu việt Tiêu Hàn, nhưng là lúc này lại vô pháp áp chế hắn, cắt mạn có thể cảm giác được, Tiêu Hàn thực lực chính đang từ từ bắt kịp hắn, thậm chí còn tại tiến bộ. Cái này thật sự là quá kinh người, để hắn khó mà tiếp nhận. Một cái nhân loại, thực lực làm sao có thể để bạt nhanh như vậy giết. Chiến đấu đến 2000 chiêu về sau, Tiêu Hàn rốt cục bạo phát, hắn triệu hoán đi ra xích tiêu, muốn chém giết Cát Mạn. Cát Mạn biến sắc, hắn cảm nhận được uy hiếp, đây mới thực là thần kiếm, có thể chém giết hắn. Hắn xoay người rời đi, muốn tránh thoát một kích này. Tiêu Hàn cười lạnh, muốn tránh thoát hắn nhất kích, không phải dễ dàng như vậy. Tà kiếm bị hắn thi triển đi ra, cười nhạo như bóng với hình đi theo Cát Mạn. Cát Mạn lần này thật có điểm hoảng, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, trong lòng của hắn hối hận, biết mình vừa rồi xúc động, vờ ơ y ma rút đi, đây rõ ràng là cho Tiêu Hàn giết hắn cơ hội đây. Ngay tại Tiêu Hàn kiếm phải rơi vào Cát Mạn trên thân, một người xuất thủ. Cái kia bị Cát Mạn gọi Trần Thúc Cường giả, trực tiếp một bàn tay đập tới, thẳng hướng Tiêu Hàn. Hừ. Hồng Tỷ lạnh hừ một tiếng, nàng ngọc thủ dương nhẹ, đồng dạng một bàn tay rút ra ngoài, lại không phải cứu Tiêu Hàn, mà là đi giết Cát Mạn. Tiêu Hàn khinh thường cười một tiếng, sau một khắc, thiên cổ vạn giới thi triển đi ra, hắn trong nháy mắt thoát ly Trần Thúc bên trong phạm vi công kích, sau đó phối hợp với Hồng Tỷ, một kiếm chém về phía Cát Mạn. Lúc đầu Trần Thúc còn không phải rất khẩn trương, nhưng là lúc này sắc mặt hắn, lại bỗng nhiên đại biến, biết không tốt. Cát Mạn tuyệt vọng, hắn bị Hồng Tỷ đánh ra qua, sau một khắc, xích tiêu trực tiếp bổ ở trên người hắn. Phúc! Mưa ma u vẩy ra, Cát Mạn bị đánh giết, cường đại kiếm khí trong nháy mắt đem hắn xé thành phấn vụn. Tất cả mọi người sửng sốt, Trần Thúc cũng giống như vậy, Cát Mạn chết, đây là Lâu Lan trọng yếu nhất một cái vương tử, vậy mà liền dạng này bị giết. Ánh mắt hắn đều đỏ, cái này khiến hắn căn bản cũng không có biện pháp bàn giao. Người đáng chết. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giống to. Có gan đến giết ta. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn ngồi xếp bằng ở trong hư không, khiêu khích Trần Thúc. Trần Thúc cười lạnh, hắn một bước phóng ra, sắc ý ngập trời, chấn động thập phương, tịch quyển cửu thiên. Hiển nhiên, hắn thật sự là tức thì nóng giận, muốn chém giết Tiêu Hàn. Phong vân biến sắc, bên trên bầu trời mây đen gào thét. Sau một khắc, từng đạo lôi đình rơi xuống, đem Tiêu Hàn cùng Trần Thúc bao phủ. Cái này thất đức tiểu tử. Hồng Tỷ mắng một tiếng, xoay người chạy. Còn lại người cũng giống như vậy, theo sát tại Hồng Tỷ sau lưng. Tiêu Hàn dẫn động thiên kiếp, trực tiếp độ kiếp, trong nháy mắt đem Trần Thúc cùng một chút Lâu Lan cường giả kiện hàng ở chính giữa. Trần Thúc bọn họ biến sắc, biết không tốt, nhưng lại đã không trốn thoát được. Bọn họ bị thiên kiếp khóa chặt. Xem như là muốn trợ giúp Tiêu Hàn độ kiếp người, bị lôi kiếp để mắt tới. Chí ít có 7-8 cao y Lâu Lan cường giả bị cuốn vào, bao quát Trần Thúc, bọn họ sắc mặt tất cả đều biến. Cương thi sợ nhất thiên kiếp, huyết tộc cũng giống như vậy, đây đều là dương cương 10 phần lực lượng, đối với bọn hắn loại này tồn tại tới nói, hội sinh ra đả kích chí mạng. Tiêu Hàn thân thể rung mạnh, có những người này, thiên kiếp uy lực lớn đến không biết bao nhiêu lần. Lúc đầu chỉ là vượt qua một cái cảnh giới nhỏ thiên kiếp, nhưng là lúc này lại hạo đại không được. Bên trên bầu trời tất cả đều là hồ quang điện, nơi này xen lẫn trở thành một mảnh lôi hải, đem bọn hắn bao phủ. Tiểu tử, ngươi quá ác độc, ta giết ngươi. Trần Thúc ánh mắt dày đặc, thân thể của hắn ngay đầu tiên cháy đen không ít, mang theo tương ứng cảnh giới thiên kiếp, giết tới. Chương 815, lôi kiếp giết địch. Câu nguyện phiếu, vuốt, thật các loại bất quá. Hắn vừa xông ra không xa, liền bị thiên kiếp cho đánh rơi dưới không trung. Đường đường một cái thiên vương cấp cường giả, đang lâm thiên vương đỉnh phong, nhưng là lúc này lại tại kêu thảm, kịch liệt dãy rủa. Hắn phóng xuất ra đáng sợ khí tức, muốn ngăn trở thiên kiếp. Nhưng là, đây hết thể vô dụng, lôi đình hoàn toàn khắc chế hắn, lại đây là thiên kiếp, ẩn chứa càng nhiều thiên địa chính khí. Bọn họ bộ tộc này cường giả, xưa nay sẽ không nhận thiên kiếp tẩy lễ, thực lực đạt tới. Tự nhiên là đến cảnh giới kia. Cho nên, bọn họ đối đãi lôi đình, cũng không có cái gì năng lực chống cự. Còn lại 7-8 cao y Lâu Lan cường giả, bao quát một tên thiên vương, rất nhanh vẫn lạc, không đến 5 phút đồng hồ thời gian, liền bị thiên lôi trực tiếp diệt sát. Chỉ có Trần Thúc đang dãy rủa, hắn nương tựa theo thực lực cường đại chống đỡ lấy, muốn vượt đi qua. Tiêu Hàn cũng giống như vậy, trên thân thể thừa nhận đáng sợ lôi đình, thân thể của hắn nhẹ nhàng run rẩy. Từng đạo vết máu xuất hiện, nhưng là rất nhanh lại chữa trị. Tiêu Hàn căn bản cũng không qua nở người khác, hắn ngồi xếp bằng ở trong sấm sét, dẫn đạo lôi đỉnh chui vào trong thân thể của mình, không ngừng đoán luyện thân thể. Cái này để người ta nhìn ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, bọn họ không phải là không có vượt qua lôi kiếp, nhưng là mạo xưng cũng chỉ có thể đầy đủ lấy lực lượng cường đại chống lại, tại khâu cuối cùng thời điểm, dẫn vào một chút lôi đỉnh luyện thể. giống như là Tiêu Hàn dạng này, ngay từ đầu thì dẫn động lôi đỉnh, tiến vào trong thân thể của mình, đoán luyện chính mình thể chất, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Tinh thần chiến giáp tại lôi đỉnh xâm nhập phía dưới, bắt đầu vận chuyển, một chút lực lượng tràn ra qua, đây là đang trợ giúp Tiêu Hàn tăng thực lực lên, đúc thành vô thượng cường giả căn cơ. Thực lực càng cao, Tiêu Hàn càng có thể cảm giác được tinh thần chiến giáp bất phàm, nó tại hắn mỗi lần phá quan thời điểm, đều sẽ phát động, trợ giúp hắn tu luyện. Loại tu luyện này, cũng không phải là để cao Tiêu Hàn thực lực, mà chính là trợ giúp củng cố hắn căn cơ, để bạn hắn tiềm năng, để hắn về sau đường đi càng xa. Tiêu Hàn biết, cái này tất nhiên là cha mình lưu lại, chính là vì trợ giúp chính mình tu luyện. Tuy nhiên chưa từng gặp mặt, nhưng là Tiêu Hàn đối cha mình, tràn ngập cảm kích. Hắn tuy nhiên rời đi, nhưng là không có quên chính mình cái này nhi tử, vì hắn chuẩn bị đồ vật, trợ giúp hắn trưởng thành. Đối với Tiêu Chiến Thiên hành vi, Tiêu Hàn cũng lý giải, vì mẫu thân mình, hắn vẫn đạo đổi tiên, muốn đem mẫu thân cứu trở về, cái này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sai lầm, muốn là Tiêu Hàn, đồng dạng sẽ làm ra dạng này lựa chọn. Lôi đình càng ngày càng tràn đầy, chấn kinh tất cả mọi người, cuối cùng, Tiêu Hàn chỗ ngồi xếp bằng địa phương, bị lôi đình bao phủ. Mọi người căn bản là thấy không rõ Tiêu Hàn bóng người, chỉ là có thể mơ hồ nhìn thấy, một người ngồi xếp bằng ở chỗ kia, vô tận lôi đình như là thác nước, hướng hắn rơi xuống. Thật đáng sợ. Đây là tất cả mọi người trong lòng cảm giác, dạng này lôi đình, đừng nói chỉ là một cái thần kiều sơ kỳ, coi như thiên nhân cấp cường giả, chỉ sợ đều nhịn không được, sẽ bị lôi đình đánh chết. Nhưng là Tiêu Hàn vẫn còn tại chống lại lấy, thậm chí dẫn động lôi đình luyện thể, đây quả thực nghịch thiên. Xuất thủ, giết bọn hắn. Hồng tỷ trong mắt tinh quang lóe lên, nàng triển khai công kích. Lâu Lan một mạch, tuy nhiên chết không ít người, nhưng là còn thừa lại hơn 10 cái thiên nhân cường giả, còn có 8 cái thiên vương. Tại nhân số phía trên, bọn họ y nguyên chiếm cứ lấy ưu thế. Nghe được Hồng tỷ lời nói, Băng Nguyệt bọn họ vọt thẳng quá khứ, hướng Lâu Lan một phương xuất thủ. Đại chiến bạo phát, kinh thiên động địa, bọn họ một phương này 6 đại cường giả, đều đứng ở thiên vương cảnh giới, so với đối phương thiếu 2 người, nhưng lại không có chút nào thua đối phương. Hồng tỷ một người ngăn lại 3 vị thiên vương cường giả, kịch chiến bầu trời phía trên, bọn họ tại chinh chiến, đều là đánh ra tối đỉnh phong chiến lược. Băng Nguyệt mỗi người bọn họ ngăn trở một người, đối thủ có cương thi vương, cũng có huyết tộc cường giả, cái này khiến những huyết tộc đó kinh hãi, cái này đến là cái gì một cái tình huống quả sự kinh hô. Hắn nghĩ tới Hồng tỷ lời nói, bọn họ là kẻ phản nghịch, chẳng lẽ cũng là từ nơi này cái gọi là Lâu Lan bên trong trốn tới một đám phản nghịch người. Các ngươi cũng dám khiêu khích tổ địa huy nghiêm, hôm nay giết toàn bộ các ngươi. Đây là một cái thiên nhân cấp huyết tộc, hắn cười lạnh nói, kim sắc khí tức tràn ngập cả phiến thiên địa. Quả xuất thủ, trực tiếp ngăn trở hắn. Bất quá, còn có hơn 10 tôn thiên nhân cấp cường giả, thực lực tất cả đều dị thường đáng sợ. Các ngươi đến là ai chẳng lẽ cũng là huyết tộc quả nhịn không được hỏi. Hừ, cái gì cầu thí huyết tộc, các ngươi bất quá là một chút phản nghịch tạp chủng, nhận nguyên rủa. Cho nên dựa vào máu làm thức ăn, chúng ta là cao quý thần tộc, là Lâu Lan bên trong quý tộc. Cùng qua sự kịch chiến cường giả kia mở miệng. Ta quản ngươi nhóm là cái gì như là đã động thủ, ngươi sẽ chết. Quát lạnh lùng nói. Trong lòng của hắn tuy nhiên có nghi hoặc, nhưng lại cũng không có ý định qua nghĩ nhiều như vậy, muốn trước giết đối phương. Lại, đối phương cái kia khinh miệt ngữ khí, để qua sự có chút thụ không, nếu bàn về cao ngạo. Huyết tộc tuyệt đối là cao ngạo nhất tộc quần một trong, bọn họ căn bản là dễ dàng tha thứ không người khác vũ nhục bọn họ. Đối phương một câu tạp chủng, đã xúc động quả sự thần kinh. Bọn họ kịch chiến, tương xứng, bất quá hắn người liền không có nhẹ nhàng như vậy, hoàng kim người sói bị đè lên đánh, còn lại cường giả cũng giống như vậy, chật vật không chịu nổi. Lâu Lan nhất phương cường giả thật sự là quá nhiều, hắc ám thế giới có cường giả không tệ, nhưng là lại tới đây người. Lại cũng không tính là nhiều, thiên nhân cấp cường giả chỉ có 6-3 y tôn, ít hơn so với đối phương. Lão giờ giả cụ là rất lợi hại dũng mãnh, một người ngăn trở 2 tôn thiên nhân cấp cường thi vương, bất quá hắn cũng lộ ra rất lợi hại cố hết sức, 2 người này thực lực đều vô cùng bất phàm, liên hợp cùng một chỗ, hắn cũng cơ hồ không phải là đối thủ. Linh không ngăn trở một cái huyết tộc chân thần đại chiến, tương đương với thiên nhân đỉnh phong, hắn rất trầm ổn. Nhưng là xuất thủ không có chút nào mập mờ, dũng mãnh dọa người. Các loại Phật môn thủ lớn bị đánh đi ra, hoàn toàn là hàng ma thủ đoạn. Hừ, hôm nay thần kiếm khi toàn diệt, hắc ám sinh vật tại Ý quốc cũng đem muốn trở thành lịch sử. Lâu Lan chúng cường người chi bên trong một cái thiên vương mở miệng. Trần Lao sau khi chết, hắn cường đại nhất, liên hợp hai đại thiên vương, ngăn trở Hồng Tỷ, đánh thành một cái ngang tay. Ngu muội. Băng Nguyệt cười lạnh, nàng lạnh lùng nói ra, ngươi nên đi ra. Lâu Lan chúng cường người trong lòng giật mình, chẳng lẽ đối phương mai phục còn có cường giả. Một người trống rồng xuất hiện, trước đó không có bất kỳ người nào phát hiện hắn. Khi nhìn người tới thời điểm, cái kia Lâu Lan thiên vương cường giả nhịn không được lộ ra hãi nhiên cường giả, hắn hoảng sợ nói, là ngươi phản nghịch. Hắn sắc mặt đại biến, thậm chí có chút sợ hãi. Cái này Lâu Lan thiên vương cường giả trong lòng rất rõ ràng người tới thực lực, tuyệt đối ở trên hắn. Còn có ta. Một cái trêu tức gầm thanh vang lên, đây là một cái thanh niên tóc vàng, hắn là người phương Tây gương mặt, trên thân mang theo một cỗ khí chất cao quý, phía sau một đôi kim sắc cánh rơi triển khai, phóng xuất ra khí tức cường đại. Kèn. Cái kia Lâu Lan thiên vương trong lòng nhảy một cái, hắn biết không tốt. Nhưng vào lúc này, Tiêu Hàn từ lôi đình bên trong đi tới, hắn một ngụm nuốt vào sở hữu lôi đình, toàn thân quấn quanh lấy điện quang, nhào về phía một đầu cường thi vương. Chương 816, chém hết Lâu Lan cường giả. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại sở hữu Lâu Lan cương thi cùng huyết tộc, chỉ cần bị vừa rồi thiên kiếp tìm tới, toàn bộ bị diệt mất. Lúc này, Tiêu Hàn mang theo vạn trượng lôi đình rơi xuống, cái này khiến những cương thi vương đó cùng huyết tộc sắc mặt đều biến. Đặc biệt là bị Tiêu Hàn nhìn chằm chằm đầu kia cương thi vương, hắn thực lực cao hơn Tiêu Hàn, nhưng là lúc này lại giống như là gặp quỷ một dạng, điên cuồng chạy trốn. Tiêu Hàn không có giết hắn, bởi vì đối phương trốn. Bất quá kén lại nhìn người kia liếc một chút, hắn một cái tay rơi xuống, trực tiếp giam cầm đầu kia cương thi vương, sau đó trực tiếp đem hắn đập nát. Loại thực lực này, quá kinh người, quá kích động, còn có những huyết tộc đó cường giả, trừ lão dở dạ cụ lạ bên ngoài, tất cả đều cùng kính nhìn qua kén. Đây là huyết tộc thủy tổ, là bọn họ nhất là cao thượng thần. Lâu Lan bên trong những cường giả kia sắc mặt đại biến. Hai cái kẻ phản nghịch, năm đó ở Lâu Lan bên trong, đều là thực lực đại biểu. Lúc đó cả Lâu Lan, tốn hao rất đại lực khí, đều không có giết hai người. Hiện tại, bọn họ cùng lúc xuất hiện, Lâu Lan bên trong những cường giả kia nhất thời minh bạch, bọn họ phải có đại phiền toái. Chém dụng mấy tên khốn kiếp này kén nhìn về phía Trần Giang, cười hỏi. Đồng ý Trần Giang thần sắc bình tĩnh, hán tử tốn nói, không mang theo một điểm cảm tình. Các ngươi không thể dạng này. Các ngươi là Lâu Lan hoàng tộc, các ngươi không nên hướng Lâu Lan xuất thủ. Một cái Lâu Lan thiên nhân cường giả hô, hắn nhìn về phía hai người trong ánh mắt mang theo một vẻ hoảng sợ. Nơi này có không ít trải qua năm đó sự tình, bọn họ tự nhiên rõ ràng, trước mắt hai người này đến là kinh khủng bực nào. Tiêu Hàn xuất thủ, để mắt tới cái kia cương thi vương, triển khai lôi đỉnh công kích. Đây là một cái thiên nhân đỉnh phong tồn tại, nhưng là lúc này lại tại Tiêu Hàn công kích phía dưới. Lộ ra sợ đầu sợ đuôi, căn bản không làm được hữu hiệu chống cự. Tiêu Hàn nuốt một tia chớp, tăng thêm gân cốt bên trong dung nhập lôi đỉnh chi lực luyện thể. Lúc này thi triển lôi thuật, có uy lực đáng sợ, trời sinh khắc chế cương thi cùng huyết tộc. Cho nên, tuy nhiên đây là một cái thiên nhân đỉnh phong cương thi vương, nhưng lại hoàn toàn bị Tiêu Hàn áp chế ở hạ phong. Vô tận lôi đỉnh lấp lóe, hắn bị giết không ngừng rút lui, toàn thân cháy đen. Bất quá hơn 10 chiêu. Tiêu Hàn trực tiếp huy động xích tiêu kiếm, trực tiếp giết chết cái này thiên nhân đỉnh phong Lâu Lan cường giả. Những Lâu Lan đó cường giả cũng kịp phản ứng, biết lúc này không phải hoảng sợ thời điểm, bọn họ chỉ có chiến thắng đối phương, mới có thể có mạng sống cơ hội. Bọn họ xuất thủ, bắt đầu kịch liệt phản kích. Nhưng vào lúc này, từng đạo quang minh lực lượng bay tới, oanh kích Lâu Lan cường giả. Tao mang theo một đám giáo đỉnh cường giả xuất hiện, không công kích hắc ám sinh vật. Ngược lại hướng những Lâu Lan đó cường giả xuất thủ. Cái này khiến hắc ám sinh vật có chút bạo động, Luca lúc đầu có chút cảnh giác, bất quá nhìn thấy tình huống này về sau, hắn ngược lại là buông lỏng một hơi. Trong lòng của hắn minh bạch, có thần kiếm cảnh cáo, những này giáo đình người, không dám hướng bọn họ xuất thủ. Hôm nay bọn họ cũng coi là kiến thức đến thần kiếm thực lực, cùng đi xuất chinh, liền vận dụng nhiều cao thủ như vậy. Thậm chí, bọn họ có một loại cảm giác, thần kiếm hoàn toàn có thực lực nuốt vào Lâu Lan sở hữu cường giả, chỉ là bọn hắn không có làm như vậy, mà chính là giữ lại thực lực, chủ yếu là vì kéo Tây Phương cường giả xuống nước, lời như vậy, về sau đứng trước Lâu Lan cường giả, liền sẽ không chỉ có Hoa Hạ một phương diện. Thần kiếm hiển nhiên cũng không muốn một mình đối mặt dạng này một cái kẻ địch mạnh mẽ, muốn tìm người chia sẻ. Bất quá, đối với Tây Phương cường giả tới nói, cái này chưa hẳn không là một chuyện tốt, bọn họ không phải người ngu, tự nhiên có thể thấy được, Lâu Lan cường giả dự định phía Tây Phương làm vấn nhảy, chính thức xuất thế, bọn họ khẳng định phải trước xuống tay với phía Tây, mà phía Tây cũng là đầu tiên sẽ cùng Lâu Lan tao ngộ, bọn họ một khi cùng thần kiếm liên hợp lại đối phó Lâu Lan cường giả, đồng dạng hội giảm bớt áp lực. Đây là cả hai cùng có lợi sự tình, vô luận là Đông Phương, vẫn là phía Tây, đều không muốn Lâu Lan xuất thế. Bọn họ một khi xảy ra chuyện, thì nhất định cải biến trên thế giới một chút bố cục, nhưng là đây là ai đều không muốn nhìn thấy. Chiến đấu thắng lợi thiên bình, hướng Tiêu Hàn bọn họ một phương này nghiêng. Lâu Lan cường giả trong lòng không cam lòng, nhưng là cũng không có cách nào, hiện ta y bo nở hà nở nhân số không chiếm cư ưu thế, xem như đang khổ cực chèo trống. Chúng ta cũng tới. Ba đạo nhân ảnh xuất hiện, đây là ba cái cường giả, đều là đại đấu sư. Bọn họ bay lên không trung bay tới, công kích Lâu Lan cường giả. Ba cái thiên vương cấp cường giả, Lâu Lan cường giả trực tiếp sụp đổ, bắt đầu có trọng đại thương vong. Bọn họ không cam lòng, muốn nghịch chuyển chiến cục, thi triển các loại thủ đoạn, nhưng là đã vô dụng, bị giết thất linh bắt lạc. Xuất thủ đều vô cùng quả quyết, không cho bọn hắn một điểm lật bàn cơ hội. Cuối cùng, Lâu Lan cường giả tất cả đều bị chém giết, ngay cả linh không, đều chém giết một cái thiên nhân cường giả. Kèn cùng Trần Giang thần sắc có chút phức tạp, bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy đối phương trong ánh mắt một tia tiêu điều. Rốt cục giết đám hôn đàn này, quá tốt. Án giờ dịt cười to, trên người hắn có máu, nhưng lại không có chút nào để ý, rất là hưng phấn. Đoạn thời gian này, ý nghĩa nước cường giả thật sự là quá hoan uổng. Lâu Lan cường giả rất lợi hại bá đạo, bọn họ trấn áp thô bạo bản thổ cường giả, có rất nhiều người bị kích thương cùng đánh giết. Bên trong có không ít cũng là bọn họ bằng hữu cùng người thân. Những người này giận mà không dám nói gì, hiện tại rốt cục báo thủ, tự nhiên là chút cơn giận. Quạt bọn họ cũng là kích động, huyết tộc mọi người, đi vào kèn bên người, hướng kèn quỳ bái. Kèn lại nhìn cũng không có xem bọn hắn liếc một chút, quay người rời đi. Cái này khiến quạt bọn họ hai mặt nhìn nhau, một mặt phiền muộn. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám có chút oán trách tâm lý, dù sao. Đây là bọn họ thủy tổ, vô luận như thế nào làm, đối với bọn hắn tới nói, đều là đương nhiên. Tất cả mọi người tán đi, bất quá ta muốn nhắc nhở một chút mọi người, Lâu Lan lần này bị đả kích, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, có lẽ sẽ còn có lần nữa. Hồng Tỷ từ tốn nói, đến lúc đó chúng ta sẽ thông báo cho thần kiếm, cùng một chỗ đả kích Lâu Lan. Tao mở miệng, hắn nhìn Hồng Tỷ ánh mắt có chút kính sợ. Về phần mộ vô úy. Đứng ở một bên, hắn không có dám nói chuyện, trốn trốn tránh tránh, sợ bị Tiêu Hàn để mắt tới. Tiêu Hàn nhìn thấy mộ vô úy, hắn lại cũng không nói gì, mộ vô úy tương lai nếu là dám tại trêu chọc hắn, hắn sẽ đích thân chém dụng đối phương, mà không phải theo dựa vào người khác thủ đoạn. Hắn tiến vào thần kiều trung kỳ, có ngày người bên trong kỳ chiến lực, liều mạng phía dưới, mặc dù gặp được thiên nhân đỉnh phong, Tiêu Hàn cũng dám nhất chiến. Đương nhiên, cùng thiên nhân đỉnh phong nhất chiến, Tiêu Hàn chắc chắn sẽ bại vong, nhưng là tuyệt đối có sức liều mạng, thi triển thủ đoạn, có thể trọng thương đối phương. Không có vấn đề, Lâu Lan là toàn bộ địa cầu siêu tự nhiên giới họa lớn trong lòng. Ngàn năm trước đó, bọn họ thì đã từng động đậy thống nhất toàn cầu suy nghi, bất quá cuối cùng bị Hoa Hạ Thanh Liên Kiếm Tiên đánh giết rất nhiều cường giả, nguyên khí đại thương. Về sau Thanh Liên Kiếm Tiên thực lực lớn thành, bọn họ biết không phải là Thanh Liên Kiếm Tiên đối thủ, liền ẩn nấp đi. Hiện tại xuất thế, hơn phân nửa là cảm thấy mình đã có đầy đủ lực lượng, có thể thống cả một cái địa cầu siêu tự. Nhiên giới. Hồng Tỷ giải thích. Phía Tây các cường giả rung động, Thanh Liên Kiếm Tiên bọn họ tự nhiên biết, đó là một cái kinh thiên động địa cường giả. Khi ngàn năm trước, hoành hành Đông Tây Phương, là chân chính cái thế cường giả, bất quá cuối cùng cũng là đăng thiên lộ mà đi. Chương 817, muốn bên trên ủy sổ lâu đài. Tao đứng ra. Hắn trầm giọng nói, giáo đình nguyện ý cùng thần kiếm còn có hộ long nhất tộc cùng tiến thối. Hồng Tỷ quét hắn liếc một chút, nàng cười lạnh nói, các ngươi một đám thần côn, không muốn cản trở liền xem như không tệ, đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi đằng sau là cái gì, so Lâu Lan cái kia một đám gia hỏa cũng không khá hơn chút nào. Lớn mật, ngươi dám nói xấu giáo đình, thượng đế hội trừng phạt ngươi. Một cái thần chức nhân viên nhịn không được quát lớn, hắn căm tức nhìn Hồng Thị. Một đạo kiếm khí rơi xuống, trực tiếp đem cái này bán thần cường giả chém giết. Ta chính là thượng đế. Hồng Thị bá khí nói. Tao bọn họ im lặng, bị giết một người, nhưng lại không ai dám nói nhảm. Không sợ, ngươi không phải rất lợi hại không sợ sao ngươi nếu là có thể để cái này nữ sĩ quy y lý thượng đế ôm ấp tờ, ta thì hoàn toàn bội phục ngươi. Một cái hồng y lý giáo chủ dùng cánh tay đỉnh mộ vô úy một chút, hắn nhỏ giọng nói ra. Mộ vô úy mặt đều bạch, bất quá hắn lại giả vờ làm chấn định, đứng ở nơi đó, một bộ không có nghe được bộ dáng. Thấy cảnh này, đông đảo thần chức nhân viên toàn đều không còn gì để nói. Liên mộ vô úy đều không dám nói chuyện. Gia hỏa này thế nhưng là nhìn thấy hắc ám chiến thần quạt cũng phải làm cho đối phương trở về người ôm ấp ở người. Hiện tại, hắn lại là liền một cái giấm cũng không dám thả, bởi vậy có thể thấy được Hồng Tỷ uy lực. Bất quá nghĩ một hồi liền tao cũng không dám nói nhảm, bọn họ cũng thoải mái. Mộ vô uy rất lợi hại, nhưng là cùng tao so sánh, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Liền tao cũng không dám trêu chọc, không có chút nào dám nổ đâm. Hắn mộ vô úy nếu là dám nói nhảm mới kỳ quái đây. Kỳ hoa mộ vô úy, ngươi tới khuyên một chút ta thử một chút. Hồng Tỷ cười tủm tỉm nói. Mộ vô úy sắc mặt trắng bệnh, hắn cười khan một tiếng, nói ra, vị đại tỷ này nói giỡn, ngài khẳng định là hiểu lầm, ta không có ý tứ kia. Hắn rất lợi hại khách khí, xưng hô Hồng Tỷ là đại tỷ. Không khỏi nhanh, một cái bàn tay trực tiếp quất vào trên mặt hắn, đem hắn vô bay ra ngoài. Nói ai là đại tỷ của ngươi đâu, lao đầu, ngươi đây là đang vũ nhục lao nương muốn xử lý ngươi. Hồng Tỷ giận dữ, nàng lạnh lẽo âm trầm nhìn chằm chằm mộ vô úy, cái này khiến mộ vô úy toàn thân run rẩy, kém một chút quay người liền muốn trốn. Bất quá, băng nguyệt lại kéo lại Hồng Tỷ, nói ra, hiện giáo đình là chúng ta minh hiếu, vẫn là cho bọn hắn một chút mặt mũi đi. Hừ, coi như số ngươi gặp may. Hồng Tỷ cười lạnh một tiếng. Nhìn nàng bộ dáng, vừa rồi vờ ơ ý mà giống là muốn giết mộ vô úy một dạng. Tiêu Hàn nhìn Hồng Tỷ liếc một chút, nàng khẳng định biết một ít gì đó, không phải vậy lời nói, sẽ không hướng mộ vô úy động thủ. Về phần mộ vô úy, trong lòng của hắn rốt cục buông lỏng một hơi, hắn không phải người ngu, tự nhiên cảm giác được Hồng Tỷ sắc ý, tuy nhiên không hiểu vì cái gì, nhưng là muốn đến hơn phân nửa là cùng Tiêu Hàn có quan hệ. Hiện tại Hồng Tỷ không có xuất thủ, đối với hắn mà nói, xem như trốn qua một kiếp. Tất cả mọi người tản ra, về phần Hồng Tỷ các nàng, trực tiếp hướng đông phương chạy tới. Lâu Lan cường giả toàn diện, e là cho dù là Lâu Lan cổ quốc cường đại tới đâu, cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn lại tụ họp tập hợp nhiều cường giả như vậy xuất thế. Nếu không lời nói, một khi lại bị diệt một lần, bọn họ muốn trưởng khống toàn bộ trần thế, chỉ sợ đều hữu tâm vô lực, không có cường đại như vậy lực lượng. Tiêu Hàn không hề rời đi, mà chính là trở lại giờ dạ cụ lạ gia tộc. Vì cái gì không quan tâm ta giết kia là cái gì mộ vô úy, tên kia không phải một người tốt, mà lại sẽ đối với Tiêu Hàn sinh ra uy hiếp. Chạy trở về trên đường, Hồng Tỷ hướng băng nguyệt hỏi. Nàng có chu tờ kỳ quái, đánh giết mộ vô úy, Tiêu Hàn liền thiếu đi một địch nhân, về phần giáo đình phản ứng, đây không phải là nàng cần muốn cân nhắc, dù sao giáo đình cùng thần kiếm cho tới nay đều là địch nhân. Về phần giết hay không mộ vô úy, đối với Đông Phương cùng giáo đình quan hệ, không có cái gì cải biến. Lưu cho Tiêu Hàn chính mình giết đi, mà lại ngươi cũng biết tên kia không phải người tốt, ta tại hắn trong ánh mắt nhìn thấy dạ tâm, mà lại nghe nói giáo hoàng cũng coi trọng cái này mộ vô úy, muốn để hắn trở thành đời tiếp theo giáo hoàng. Lúc đầu A Sủa hội uy hiếp được mộ vô úy địa vị, bất quá bây giờ A Sủa chết, mộ vô úy cái này giáo hoàng chỉ sợ là khi định. Băng Nguyệt cười nhạt một tiếng. Kia liền càng không thể lưu hắn, hắn muốn thành giáo hoàng, lấy hắn dạ tâm, có lẽ phải đối hoa hạ động thủ. Hồng Tỷ dừng lại, muốn trở về trảm mộ vô úy. Nghe được nàng lời nói, băng nguyệt cười, giữ chặt Hồng Tỷ, sau đó nói, ngươi yên tâm đi, ta là cố ý, mộ vô úy muốn trở thành giáo hoàng, khẳng định phải nhận rất nhiều lực cản. Đến lúc đó hắn bước đầu tiên muốn làm, chính là tiêu trừ đối lập, chờ đến không sai biệt lắm thời điểm, chúng ta mới ra tay. Đến lúc đó giáo đình thực lực yếu bớt, chúng ta lôi đỉnh xuất kích, có lẽ có thể trong nháy mắt diệt đi giáo đình. Hồng Tỷ nghe trợn mắt hốt mồm, nửa ngày nàng mới cổ quái nhìn băng nguyệt liếc một chút, nói ra, ngươi quá xấu, làm ngươi địch nhân quả thực thật đáng sợ. Ta cái này tính là gì, Tiêu Hàn tên kia tính kế đứng lên, mới thật sự là khủng bố, chỉ sợ hắn hiện tại dĩ nhiên minh bạch ta mục đích. Băng Nguyệt mỉm cười. Như thế để Hồng Tỷ có chút ngoài ý muốn, nàng một mặt cổ quái nói ra, ta vẫn cho là Tiêu Hàn cũng là một tiểu tử ngốc, có chút ít cơ linh mà thôi, tại trên võ đạo có rất cao năng lực lĩnh ngộ, nghe ngươi vừa nói như vậy, hắn chẳng lẽ còn là trí dụng song toàn hay sao? Ngươi có thể thử một chút, bất quá khác đến sau cùng đem chính mình thua tiền. Băng Nguyệt giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Hồng Tỷ, Hồng Tỷ bĩu môi, nàng khinh thường nói ra, tiểu gia hỏa kia, hù chết hắn cũng không dám, một đoạn thời gian trước, ta dùng từ tưởng thăm dò một chút hắn, kết quả Tiêu Hàn gia hỏa này, căn bản cũng không có phản ứng. Nói như vậy, ngươi là ưa thích Tiêu Hàn? Băng Nguyệt con ngươi bên trong hiện lên một đạo dị sắc. Hồng Tỷ lắc đầu, nàng lộ ra một vòng mỉm cười, nói, chỉ là xem trọng, hắn thực lực. Nếu là có thể tại trong vòng 3 năm siêu việt ta, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể cho hắn một cái cơ hội. Người luôn hám định. Băng Nguyệt lộ ra một vòng nụ cười. Nho Thích Đạo đứng ở một bên, bọn họ giả bộ như không có nghe được hai người đối thoại. Bất quá đối với Tiêu Hàn, bọn họ thật đúng là có điểm hâm mộ. Tiểu gia hỏa này nữ nhân duyên thật sự là quá tốt. Liên Hồng tỷ dạng này nữ nhân đều muốn cho hắn một cái cơ hội. Thời gian 5 năm, lấy Tiêu Hàn hiện tại tốc độ tiến bộ, thật là có khả năng cầm xuống Hồng Tỷ. Về phần Tiêu Hàn, đang thương lượng, chuẩn bị đi một chuyến ủy sổ lâu đài, Jessica sự tình, hắn phải giải quyết. Đây là hắn nữ nhân, lúc trước hắn nói lời như vậy, kết quả về sau lại ra như vậy một kiện sự tình, quốc hoàng thất cần cho hắn một cái công đạo. Lão công, chúng ta bây giờ phải đi nhìn tiểu công chúa đi, lão tử cực kỳ hiếu kỳ. Chu Tước trong mắt tinh quang lấp lóe, một mặt hiếu kỳ bộ dáng. Cái này không nóng nảy, ta trước gan bài một chút, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chúng ta qua thời điểm, có lẽ còn muốn động thủ. Tiêu Hàn cười tủm tỉm nói. Động thủ cái gì, lão tử thích nhất. Chu Tước đồng dạng cười tủm tỉm nói, giống như Tiêu Hàn cười rất xấu. Hy vọng cái kia lão mãi mãi cùng người nhà nàng không nên vọng động. Vô Đức một mặt trách trời thương dân. Linh không chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng niệm Phật. Chương 818. Muốn một cái thuyết pháp. Giác bọn họ biết Tiêu Hàn bọn họ dự định, nhất thời nhịn không được trợn mắt hốt mồm. Bất quá, hắn rất nhanh kịp phản ứng, giúp đỡ Tiêu Hàn bọn họ liên hệ. Giờ giả cụ lạ gia tộc, tại Y quốc bên trong, tuyệt đối được cho lớn nhất đỉnh cấp gia tộc, một cái tức sẽ tiến vào thiên vương cảnh giới lao hấp huyết quỷ tòa chấn, mặc dù hoàng thất cũng không dám kinh thị. Bọn họ vừa liên hệ với bên kia, liền đạt được trả lời, ngày thứ hai bọn họ có thời gian, có thể gặp Tiêu Hàn bọn họ. Trên thực tế, khi biết Tiêu Hàn muốn đi trước ủy sổ lâu đài, vị kia lão mãi mãi đã có chút ngồi không yên. Y quốc chiến đấu, bọn họ rất rõ ràng, Lâu Lan một đám cường giả, tất cả đều bị đánh giết, một cái đều không có chạy thoát, thần kiếm uy nghiêm, bọn họ tránh thức cảm nhận được, kinh người tới cực điểm. Tiêu Hàn tự mình đến đây, bọn họ không dám thất lễ, lần trước sự tình, tương đương với đắc tội cái này thần kiếm phó đội trưởng. Lần này nếu như không làm cho hô lời hữu ích, hơn phân nửa muốn xảy ra vấn đề lớn. Đối với Tiêu Hàn là người, bọn họ rất rõ ràng, tuyệt đối là vô pháp vô thiên cái kia chủng loại hình. Thật muốn giận, có lẽ sẽ hướng hoàng thất xuất thủ cũng khó nói. Cho ta khuyên bảo một chút những người kia, để bọn hắn thành thật một chút, ngày mai tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đây là vị kia lão mãi mãi lời nói, rất là nghiêm túc, nói cho tất cả mọi người. Đúng. Nàng lời nói bị truyền xuống, rất nhanh truyền đến tất cả mọi người trong thai. Ha ha, thần kiếm quân y thì sao ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn kiến thức một chút. Một thanh niên cười lạnh, hắn là trong hoàng thất người, nhưng là cũng không người biết đến. Y thì quốc hoàng thất mặt ngoài nhân viên, trên thực tế chỉ là bọn hắn một bộ phận, còn có một bộ phận, đều sinh hoạt tại âm thầm, không là người bình thường biết. Nhưng là, chính là như vậy một bộ phận người. Lại là trong hoàng thất cường đại nhất một phần lực lượng, có đôi khi ngay cả vị kia lão nãi nãi, cũng có chút không thể làm gì. Không tệ, tại hắn hoa hạ, hắn có thể đi ngang, nhưng là nơi này là Y Địa Quốc, không phải hắn có thể không sở dục vì địa phương. Lâu Lan cường giả bị hắc ám sinh linh liên thủ với giáo đình đánh giết, cùng bọn hắn thần kiếm lại có quan hệ gì? Lại là một người trẻ tuổi mở miệng, đồng dạng là Y Địa Quốc hoàng thất tối bên trong thành viên. Bọn họ đều ở tại Huỳnh Sổ lâu đài. Bình thường rất điệu thấp, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ liền thiếu đi kiêu ngạo. Lão nãi nãi lời nói, để trong lòng bọn họ không phục lắm, ngược lại muốn khiêu chiến Tiêu Hàn. Một số người nói xong, tại Tiêu Hàn xuất hiện thời điểm, khẳng định phải cho hắn đẹp mắt. Những người này đều là y quốc hoàng thất tuấn kiệt, tự nhiên không đem một cái Tiêu Hàn để ở trong mắt. Ngày thứ hai, là giác phái người mang theo Tiêu Hàn bọn họ đi vào huyền sổ lâu đài, cũng sớm đã có người chờ ở nơi đó, bọn họ đem Tiêu Hàn bọn họ đưa vào qua. Nơi này không tệ. Vô Đức quan sát bốn phía, sau đó gật gật đầu nói. Thích Không Thái Thượng hỏi. Vô Đức gật đầu, loại này quy mô to lớn thành bảo, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Xử lý y quốc hoàng thất tất cả mọi người, ngươi liền có thể trở thành nơi này chủ nhân. Thái Thượng nhàn nhạt nói. Vô Đức biểu lộ cứng đờ, hắn chừng Thái Thượng liếc một chút, tức giận nói ra, ngươi cái chuyện cười này không buồn cười. Không tệ, ngài cái chuyện cười này không buồn cười. Một người mở miệng, lại là bên ngoài đánh xe ngựa mã phu. Đây là một người trung niên nam nhân, nhìn thành thật, nhưng là lúc này trên thân lại tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, rõ ràng là một cái bán thần sơ kỳ cao thủ. Tiêu Hàn cũng sớm đã xem thấu trung niên nam nhân tu vi, hắn cũng không kỳ quái, chỉ là nhìn đối phương liếc một chút, từ tốn nói, đuổi ngươi xe, không có việc của ngươi tỉnh, không muốn tìm phiền toái cho mình. Người phu xe kia cười lạnh nói, không nên quên, nơi này là huyền sổ lâu đài. Một thanh kiếm khoác lên trên cổ hắn mặt, Thái Thượng nhàn nhạt nói, ngươi cũng không cần quên thân phận chúng ta. Hắn rất cường thế, trực tiếp hàng đầu, trong mắt hàn quang lấp lóe, sát ý tràn ngập. Người phu xe kia thân thể cứng đờ, hắn có một loại cảm giác, nếu là mình còn dám cãi lại lời nói, đối phương tuyệt đối sẽ xử lý chính mình. Trong lòng của hắn thầm mắng, cái này là một đám người điên, tại huyền sổ lâu đài vờ ơ y ma tùy tiện thì dám xuất kiếm. Thật xin lỗi, tôn quý khách nhân, là ta sai. Mã phu cung kính nói ra. Thái Thượng lạnh hừ một tiếng, đem trường kiếm thu hồi lại. Ngược lại là Vô Đức cười hắc hắc, nói ra, có ít người cũng là tiện, không phải muốn giao huấn một chút, mới sẽ trung thực. Mã phu sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng lại không dám phát tác. Hắn thật sự là sợ Tiêu Hàn bọn họ, sợ thật một lời không hợp, liền bị Tiêu Hàn bọn họ đánh giết. Trước xe ngựa được, rốt cục đến tới chỗ. Một đám người chờ ở nơi đó, Tiêu Hàn thứ nhất mắt liền thấy Jessica, tại này một đám bên trong, Jessica vô cùng xuất chúng, khiến người ta thứ nhất mắt thì đem ánh mắt ném ở trên người nàng. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, có chút kích động, còn có một chút lo lắng, ngược lại rất lợi hại phức tạp. Lão nãi nãi đứng ở nơi đó, đây coi như là cực nghệ tình. Thân là nơi này đệ nhất nhân, nàng vô luận là quyền thế vẫn là địa vị, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay một trong những nhân vật. Mặt trời không lặn nguyên thủ, trên danh nghĩa thống soái, nàng vẻ giản mua rất rõ ràng, bên người đi theo một cái ngang nhau tuổi tác nam tử, chính là trượng phu nàng. Nàng đi tới, trên mặt mang ấm áp nụ cười. Tiêu Hàn bọn họ từ dưới mã xa đến, đều đem ánh mắt quăng tại lao nãi nãi trên thân. Lao nãi nãi tự mình đi tới, lôi kéo Jessica, nàng ánh mắt vô ý đảo qua Tiêu Hàn bọn họ tất cả mọi người, sau đó đem ánh mắt dừng lại tại Tiêu Hàn trên thân. Hoan nghênh thần kiếm phó đội trưởng Quang Lâm huyền sổ lâu đài. Lao nãi nãi nói ra, nàng mang theo nụ cười, nhìn lên rất lợi hại thân mật. Tiêu Hàn nhưng không có cười, một bên Chu Tức kéo hắn cánh tay, trong tay thỉnh thoảng có một cây chùy thủ hiện lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến rất nhiều người sắc mặt nhìn không tốt, nhìn về phía Chu Tức ánh mắt mang theo một tia bất thiện. Lại tới đây, trước mặt mọi người chơi đao, điều này hiển nhiên là đang gây hấn với bọn họ. Ta là tới một cái thuyết pháp. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm lão nãi nãi, hắn mở miệng nói ra. Lão nãi nãi thần sắc trên mặt bất biến, nàng vừa muốn mở miệng, một thanh niên đứng ra, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cười lạnh nói, ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Hắn trong ánh mắt mang theo địch ý, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trên mặt tất cả đều là cười lạnh. Ta muốn biết các ngươi tại sao muốn đem nữ nhân ta gả cho người khác, đến là ai đồng ý, để hắn ra đến một cái thuyết pháp. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, hắn đứng ở nơi đó bất động, nhưng lại không có nhìn người thanh niên kia liếc một chút, mà chính là nhìn qua lão nãi nãi, ý hắn hết sức rõ ràng, trừ cái kia lão nãi nãi bên ngoài, nơi này không có người có tư cách đối thoại với hắn. Thanh niên sắc mặt tái xanh, hắn cảm thấy mình nhận vũ nhục, hắn cười lạnh nói, quyết định kia ta đồng ý, gả cho Lâu Lan Vương tử, so gả cho một người hoa hạ mạnh hơn. Lão công, hắn xem thường ngươi đây. Chu Tước nhìn về phía Tiêu Hàn, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Ngươi giúp ta giao hơn hắn. Tiêu Hàn mỉm cười. Được. Chu Tước ngòn ngọt cười. Sau một khắc, một đạo huyết quang bạo phát, thanh niên một cái cánh tay bay ra ngoài. Chương 819, kèn hiện thân. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại tất cả mọi người sắc mặt đều biến, không ai từng nghĩ tới, Tiêu Hàn bọn họ vậy mà như thế hung tàn, xuất thủ liền đả thương người. Lão nãi nãi càng là thân thể chấn động, sắc mặt có chút bạch, hiển nhiên bị giật mình. Nàng cả đời này, trải qua rất nhiều chuyện, nhưng là giống như là trước mắt dạng này huyết tinh, vẫn là rất ít. Chu Tước vừa ra tay, kinh sợ bọn họ không ít người. Đương nhiên, cũng có nhân đại giận, căm tức nhìn Tiêu Hàn bọn họ, thần sắc băng lãnh. Lớn mật, dám ở ta hoàng gia đả thương người một người trung niên đứng ra, hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, nhìn hằm hằm Tiêu Hàn bọn họ. Từ trên người hắn, bộc phát ra kinh người đấu khí, sau đó trực tiếp hướng Chu Tước triển khai công kích. Đây là một cái thiên nhân cường giả, rất là cường đại. Hắn rất lợi hại tự phụ, chỉ là một cái tay triển khai công kích, nhưng là y y nguyên rất lợi hại sắc bén, khá kinh người. Tiêu Hàn lạnh hừ một tiếng, hắn đồng dạng xuất thủ, nhất quyền đánh ra, chân khí ngập trời. Bọn họ công kích đụng vào nhau, sau một khắc, cái kia thiên nhân cường giả biến sắc, thân thể lảo đảo lùi lại, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tiêu Hàn thân hình như quỷ mị, trong nháy mắt đi vào trước người hắn, sau đó một cái tay bóp lấy cổ của hắn. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều nhìn trợn mắt hốt mồm, những cái kia không phục thanh niên càng là sắc mặt tái nhợt. Bọn họ khó có thể tin nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, đây chính là thần kiếm quân y sao, bất quá mới thần kiều trung kỳ, nhưng là đánh bọn hắn trong hoàng thất một cường giả, vậy mà như thế dễ dàng. Đây chính là một cái thiên nhân cấp cường giả, bình thường rất có uy nghiêm, không ai từng nghĩ tới, hắn ngăn không được Tiêu Hàn nhất kích, trực tiếp thì bị bắt lại cổ. Chỉ cần Tiêu Hàn vừa dùng lực, cái này thiên nhân cấp cường giả hẳn phải chết. Nghĩ tới đây, hoàng thất thành viên toàn cũng nhịn không được lộ ra thần sắc khẩn trương, bọn họ sợ Tiêu Hàn thật giết cái này thiên nhân cường giả. Vô luận là ở đâu một cái thế lực hoặc là gia tộc, thiên nhân cường giả đều tuyệt đối trung kiên lực lượng. Muốn động nữ nhân ta ngươi là cái thá gì, ngươi dự định chết như thế nào, Tiêu Hàn từ tốn nói. Lời này vừa nói ra, y quốc hoàng thất thành viên tất cả đều là trong lòng giật mình, bọn họ nhịn không được hô, không nên động thủ. Tiêu Hàn giống như là làm như không nghe thấy, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia thiên nhân cấp cường giả, làm cho đối phương trên đầu mồ hôi lạnh đều bốc lên xuống tới. Hắn thật bị hù dọa, cảm nhận được tử vong uy hiếp. Cái này thiên nhân cường giả có một loại cảm giác, đối phương thực có can đảm giết chính mình, tuyệt đối không phải hoảng sợ hắn. Jessica nhìn trợn mắt hốt mồm, nàng mặc dù biết Tiêu Hàn một khi đến đây, chắc chắn sẽ không bình tĩnh, nhưng là cũng không nghĩ tới, bọn họ ngay từ đầu chính là như vậy dương cung bạc kiếm. Lão nãi nãi đứng ở nơi đó không nói gì, lúc này nàng cũng bình tĩnh trở lại, chỉ là trên mặt có chu tờ nộ khí. Hiển nhiên, đối với Tiêu Hàn hành vi, nàng rất tức giận. Ngay lúc này, hai bóng người xuất hiện, đều là phóng xuất ra khí tức cường đại. Bọn họ niên kỷ nhìn rất lớn, thân hình có chút không người, nhưng là trên thân khí tức lại vô cùng bá đạo, có một loại duy ngã độc tôn bá khí. Đây là thiên vương cấp cường giả, là y quốc hoàng thất tích xúc, cũng là bọn hắn tối cường giả. Lúc này, bọn họ đi tới, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang theo một cỗ sát ý bùng hắn ra. Bên trong một cái lão giả mở miệng, đầu hắn phát sáng trắng, con ngươi màu xanh lam đều có chút mờ nhạt, nhưng là trên thân khí tức cũng rất sắc bén. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Sau một khắc, tay hắn nắm chặt, nhất thời để cái kia hoàng thất thiên nhân cao thủ thân thể chấn động, sắc mặt hắn nghẹn đỏ bừng, lộ ra thống khổ thần sắc. Tiểu bối, mặc dù thiên tà y thì hành sự cũng sẽ không giống là ngươi một dạng cuồng vọng. Lão giả kia lạnh lùng nói. Hắn là thiên vương cường giả, tự nhiên có thuộc về thiên vương cường giả ngạo khí. Tiêu Hàn cười, hắn lạnh lùng nói, sư tôn ta nếu là ở nơi này, ngươi dám thả một cái dám, đều xem như ngươi có năng lực. Lời này vừa nói ra, lão giả lộ ra một tia cười lạnh, nói, chớ đem thiên tà y quá khi một lần, mặc dù hắn tại thế, ta cũng là như thế đối đại hắn, không phục thì nhất chiến, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Hắn rất lợi hại kiêu ngạo, mang theo một tia khinh mạn cùng khinh thường. Cái này khiến y quốc hoàng thất thành viên tất cả đều hưng phấn trong lòng, tất cả đều lộ ra nụ cười. Đương nhiên, trừ cái kia bị chặt rơi cánh tay thanh niên, hắn cầm chính mình gãy mất cánh tay, vọt thẳng ra ngoài, đây là muốn tìm người cho người ta đem cánh tay nối liền. Ngu ngốc! Hòa thượng mở miệng, bất quá không phải vô đức, mà chính là linh không. Hắn vờ ơ y ma ra miệng chửi một câu thô tục, cái này khiến Tiêu Hàn bọn họ đều có chút trợn mắt hốt mồm. Thiên tà y chính là thiên hạ tối cường giả một trong, ngươi thì tính là cái gì? Thiên tà y nếu là không rời đi, một cái ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Thái thượng lạnh lùng nói, ánh mắt thăm thẳm. Tứ đại kỳ nhân, như thể chân tay, vô luận vũ nhục cái nào, đối với bọn hắn tới nói, đều là không có thể chịu được sự tình. Ta không phải thiên tà y lìa đối thủ, đã ngươi cảm thấy ngươi có chinh chiến thiên tà y lìa thực lực, cái kia hai chúng ta nhất chiến, ngươi nếu là có thể cùng ta bất phân thắng bại, ta đều sẽ tán thành ngươi lời mới vừa nói. Một thanh âm vang lên, mang theo một tia hứng hở. Tiêu Hàn bọn họ trông đi qua, khi nhìn người tới thời điểm, bọn họ đều là sững sờ một chút. Về phần hoàng thất hai cái thiên vương, bọn họ sắc mặt đại biến, tất cả đều rút lui, thậm chí có co cẳng liền đi xúc động. Kèn. Cái kia hai cái thiên vương thanh âm có chút cảm thấy chát. Nếu nói Tây Phương cường giả bên trong đáng sợ nhất người là người nào, bình thường người sẽ nghĩ tới là giáo hoàng, nhưng là cường giả chân chính, lại nói cho bọn hắn biết, người kia là Nên Ẩn, huyết tộc thủy tổ, một cái cường đại đến trình độ kinh người cường giả. Tại rất nhiều cường giả trong lòng, Kèn đã không tính là trần thế cường giả, hắn là thần, cùng huyết tộc chân thần không giống nhau là, hắn là thần bên trong thần. Người nào cũng không muốn cùng một người như vậy đối đầu, không nghĩ tới lại còn có hai cái tiểu gia hỏa nhận biết ta à, ta còn thực sự là vinh hạnh á. Kèn cười tủm tỉm nói, hắn rất lợi hại ưu nhã, từ hư giữa không trung từng bước một đi xuống, giống như là giẫm tại một bậc thang phía trên. Kèn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, tự nhiên nhìn thấy Tiêu Hàn trên mặt nghi hoặc thần sắc. Ta một cái lao huynh đệ phó thác ta chiếu khán ngươi một chút, hắn nói ngươi giúp hắn một chuyện. Về sau có lẽ chúng ta còn có cần người hỗ trợ địa phương đây. Kèn cười nói, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt rất lợi hại thân mật. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, nhất thời minh bạch Kèn nói người là người nào, khẳng định là Trần Giang. Hắn cùng Kèn đều là cái gọi là lâu lan phản địch. Giữa hai người nếu là không có một chút quan hệ, cái kia mới chính thức là không thể nào nói nổi đây. Đa tạ tiền bối. Tiêu Hàn chắp tay. Lấy Kèn bối phận cùng tuổi tác. Một tiếng này tiền bối, hắn hoàn toàn xứng đáng. Kèn mỉm cười, hắn nhìn qua cái kia thiên vương, nói, đến, ngươi ta nhất chiến, ta nhìn thấy có thể hay không đánh bại ngươi, vì thiên tà y lìa xứng danh. Cái kia hoàng thất thiên vương lão giả sắc mặt đỏ thẫm, sau đó lại hơi trắng bệnh, hắn vẻ mặt cầu xin, nói ra, ngài nói giỡn, ta ở đâu là ngài đối thủ, vừa rồi chỉ là một đợt hiểu lầm, hiểu lầm. Hắn thật hoảng sợ, Kèn là người phương nào? Đừng nói là một người, liền xem như lại đến hai ba cái hắn dạng này, liên thủ cũng không thể nào là Kèn đối thủ. Chương 820, tán thành. Kèn lắc đầu, hắn cười tủm tỉm nói, không, ngươi không phải mới vừa nói, dù cho là thiên tà y lìa đến, cũng khó nói ai thắng ai thua đâu, ta dù sao không phải tà y lìa huynh đối thủ, hẳn là cũng không phải đối thủ của ngươi. Hắn mang trên mặt ưu nhã nụ cười, nhưng là nói ra lời nói. Lại làm cho cái kia thiên vương cường giả sắc mặt trắng bệnh, hắn hối hận tới cực điểm, kém một chút muốn cho mình một cái vả miệng tử, trong lòng của hắn âm thầm trách tự trách mình quá trang bước, cái này phiền phức lớn, gây ra Kèn. Tại phía Tây, Kèn không chỉ là lớn nhất cường giả khủng bố một trong, chủ yếu hắn vẫn là huyết tộc thủy tổ, 13 mạch huyết tộc, bọn họ đến có bao nhiêu cường giả, không có ai biết. Một khi Kèn nói ra một câu, bọn họ tuyệt đối đều sẽ ra tay. Đến lúc đó, đừng nói là một cái y quốc hoàng thất, liền xem như 10 cái, đều không đủ giết. Một cái bờ dục tộc cũng không thể đầy đủ đại biểu huyết tộc thực lực. Trên thực tế, huyết tộc chân chính cao thủ, tại trần thế không nhiều, nhưng là nếu là Kèn có lệnh, bọn họ vô luận là ở đâu bên trong, đều sẽ xuất hiện. Cho nên, Kèn đại biểu cho là một cỗ lực lượng khổng lồ, không chỉ có tại trong trần thế, tại phía tây trong địa ngục đều không thể coi nhẹ. Ta mới vừa rồi là nói bậy. Không phải ý tứ kia, chỉ là nói đùa, ta ở đâu là thiên tà y lìa đại nhân đối thủ, chỉ sợ liền hắn một cái đầu ngón tay cũng đỡ không nổi, Kèn đại nhân, xin ngài không nên hiểu lầm. Cái kia thiên vương cường giả sợ hãi nói ra. 3. Một cái bàn tay quất vào trên mặt hắn, trực tiếp đem cái kia thiên vương vô bay ra ngoài. Hắn bưng bít lấy chính mình mặt, không có phản kháng, trong lòng của hắn rất rõ ràng, mình tuyệt đối không thể xuất thủ, không phải vậy lời nói, chính là cho hoàng thất mang đến đại nạn đây. Về sau loại này cuồng đến không biên giới lời nói cũng không cần nói, cũng không phải là sở hữu cường giả đều giống như ta cũng như thế nhân tử. Ken nhàn nhạt nói, cái kia thiên vương tranh thủ thời gian gật đầu, một điểm không có ý quốc hoàng thất nên có kiêu ngạo. Tốt, lời đã nói xong, các ngươi tiếp tục, Tiêu Hàn, có chuyện gì trực tiếp tìm ta, nếu là ngươi rơi một cọng lông, ta thì diệt nửa cái ý quốc hoàng thất. Ken nhàn nhạt nói, sau đó hắn thân hình thoát một cái, biến mất ở chỗ này. Tất cả mọi người ơ thơ y điếm na y gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đặc biệt là y quốc hoàng thất người, bọn họ hai mặt nhìn nhau, liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương may mắn. Bất quá, bọn họ cũng không dám lại có một chút căm thù chi tâm, bởi vì kẻn nói rất rõ ràng, nếu là Tiêu Hàn rơi một sợi tóc, thì diệt bọn họ nửa cái hoàng thất. Loại lời này, ai cũng không dám xem như nói đùa. Lao nãi nãi, có thể cho ta một cái công đạo đi. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Lão nãi nãi thần sắc do dự, nàng hướng một bên nhìn một chút. Jessica trong lòng hơi động, nàng đứng ra. Chu Tước trong mắt hơi híp, không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì, chỉ có Linh không nhìn Chu Tước liếc một chút, sau đó chắp tay trước ngực, trong lòng tối đọc một tiếng A-di-đà Phật. Tiêu Hàn không nói gì, hắn thì đứng ở nơi đó, một đôi mắt bình tĩnh, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Ta hoàn toàn duy trì Tiêu Hàn quyết định. Đây là Jessica lời nói, vượt quá lão nãi nãi cùng còn lại người đoán trước. Trong hoàng thất người sắc mặt đều khó coi, bọn họ minh bạch lão nãi nãi ý tứ, đây là muốn để Jessica đi cầu tình, kết quả nàng lại nói ra lời như vậy, cứ như vậy lời nói, cũng chỉ có thể cho Tiêu Hàn một cái công đạo. Jessica, ngươi không nên quên, ngươi là hoàng thất người. Một người trung niên nam tử nhịn không được nói ra. Sau một khắc, một cây chùy thủ đặt ở trên cổ hắn mặt. Chu Tước cười tủm tỉm nói, ngươi đang uy hiếp lao tử mội mội cái kia cái trung niên nam tử cũng là một cái thần tiểu cao thủ, lại ngay cả Chu Tước động tác đều không có thấy rõ, thân thể của hắn cứng đờ, mặt đều hoảng sợ bạch. Vừa rồi tình huống, hắn để ở trong mắt, Chu Tước thế nhưng là con mắt đều không nháy mắt một chút, liền đem trong bọn họ một người cánh tay chặt đi xuống. Chúng ta vốn là đối Tiêu Hàn có hứa hẹn, tuy nhiên không hề ghi chú, nhưng là tất cả mọi người không phải người ngu. Nhưng là, cuối cùng chúng ta lại ruồng bỏ hứa hẹn, đây là không nên, ta không có khả năng ủng hộ các ngươi. Tiêu Hàn về sau là nam nhân ta cũng vì hắn suy nghĩ, vô luận hắn muốn làm gì, ta đều sẽ không trở thành hắn lực cản. Jessica nghiêm túc nói, nàng tuổi không lớn lắm, nhưng là lúc này lại vẻ mặt thành thật, rất là kiên định. Muội muội, lão tử càng ưa thích ngươi. Đây là Chu Tước đang nói chuyện. Jessica hướng Chu Tước mỉm cười. Sau đó nói, đa tạ tỷ tỷ. Hiển nhiên, cái này đã coi như là lẫn nhau tán thành thân phận, thân thể làm một cái hoàng thất tiểu công chúa, vợ ơ y ma cùng người khác chia sẻ một người nam nhân, đây cũng là một kiện đại sự. Chu Tước đi tới, nàng lôi kéo Jessica tay, điều này nói rõ nàng đã tán thành cái này tỉ muội. Thấy cảnh này, quốc trong hoàng thất một số người trong lòng rất lợi hại tức giận, bọn họ cảm thấy Jessica quả thực cũng là một tên phản đồ. Đương nhiên, cũng có người duy trì Jessica hành vi, bọn họ vốn là phản đối hủy hoại lời hứa. Nói hay lắm, chúng ta là Nhật Bất Lạc Đế quốc hoàng tộc, làm sao có thể không tuân thủ hứa hẹn, ta ủng hộ ngươi tiểu nha đầu. Đây là một người trung niên nam nhân, rất lợi hại có một loại uy nghiêm. Nghe được hắn nói chuyện, Jessica thần sắc rốt cục nhẹ nhõm không ít. Tiêu Hàn quét đối phương liếc một chút, khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía lao nãi nãi. Ai? Ta cho ngươi một cái công đạo. Lão nãi nãi nói ra. Lời này vừa nói ra, nhất thời có không ít người biến sắc, bọn họ hoảng sợ nói, không được à, chúng ta là mặt trời không lặn hoàng thất người, cần gì phải cho một người hoa hạ mặt mũi. Không tệ, dù cho có kẻn bảo đảm lấy hắn, nhưng là ta hoàng thất cũng không cần dạng này. Đúng vậy à, xin ngài nghiêm túc cân nhở ở cờ lão nãi nãi bất vì sở động, nàng làm nữ hoàng thời gian dài như vậy. Không biết kinh lịch nhiều ít sự tình, thật nghiêm túc, không phải tùy tiện hai câu nói y liền có thể đả động. Án giờ hiệu, tựa nở dê chủ động cùng lâu lan cổ quốc kết thân người tất cả đều cầm xuống. Lão nãi nãi nói ra, hắn nhìn về phía cái kia uy nghiêm trung niên nam nhân. Đây là nàng lớn nhất tiểu nhi tử, nhưng là không người biết đến, là hoàng thất ám bộ lực lượng trưởng khống giả, tuy nhiên không tại trên mặt bàn, nhưng là quyền lực to lớn, không thể so với bên ngoài vương giả nhỏ hơn. Đúng. Án giờ trầm giọng nói, hắn vung tay lên, nhất thời mấy người bị bắt được, bọn họ biến sắc, sắc mặt xám trắng. Giết. Án giờ hiệu nói thẳng. Hắn rất lợi hại quả quyết, lại muốn giết người tại chỗ. Lão nãi nãi thần sắc bất biến, nàng mắt lạnh nhìn trước mắt hết thảy. Dừng tay. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, là Tiêu Hàn gọi hắn lại nhóm. Án giờ hiệu nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, Tiêu Hàn, có lẽ ta hẳn là gọi ngươi cháu rể, ngươi còn có cái gì yêu cầu? Hắn rất hòa thuận, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt, giống như là đang nhìn thân nữ tế một dạng. Trên thực tế, Jessica phụ mẫu chết sớm, nàng từ nhỏ đã là bị Án giờ hiệu nuôi lớn, cùng khuê nữ của mình không có gì khác nhau. Tính toán, chung quy là Jessica người nhà, giao huấn một lần là được, giết cũng không cần. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, hắn nhìn Jessica liếc một chút, nói ra lời như vậy. Jessica lúc đầu thần sắc có chút nặng nề, lúc này lại nét mặt vui cười, nàng một mặt cảm động nhìn qua Tiêu Hàn. Tình Thánh A vô đức cảm thán nói, rốt cuộc biết chính mình cùng Tiêu Hàn chênh lệch. Chương 821, về nước. Cái này cùng một chỗ vừa rơi xuống ở giữa, Tiêu Hàn không có bất kỳ tổn thất nào, ngược lại đem Jessica cái nha đầu này cảm động rối tinh rối mù. Loại thủ đoạn này, vô đức mặc cảm. Thái thượng xoay người lại, nhìn vô đức liếc một chút, hắn tử tốn nói, không muốn đem tất cả mọi người tưởng tượng giống như là ngươi một dạng vô sỉ. Vô đức nguyết hắn một cái, hắn tức giận nói ra, ngươi biết ta nghĩ gì thế? Nhìn ngươi cái kia một mặt bị ổi bộ dáng, dùng móng chân đều có thể nghĩ đến. Thái thượng bĩu môi, không phải dùng đầu ngón chân sao? Vô đức ốn nắn thái thượng sai lầm. Ta sợ vũ nhục ta đầu ngón chân. Thái thượng nhàn nhạt nói, vô đức, đại gia ngươi. Tiêu Hàn không để ý tới hai cái này tên dở hơi, bọn họ loại này tranh cãi, mỗi ngày trình diễn, không có yên tĩnh, hắn làm bộ không có nghe được, hướng Án giờ chắp tay một cái, nói ra, tốt, nơi này sự tình đã coi như là kết, ta cũng nên rời đi. Jessica có chút không muốn, nàng kéo một chút Tiêu Hàn cánh tay. Muội muội, ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi Hoa Hạ. Chu Tước cười nói, có thể chứ. Jessica trong ánh mắt mang theo chờ mong. Nhìn về phía Án giờ cùng lao nãi nãi. Án giờ hiểu do dự một chút, nói ra, tạm thời còn không được, ngươi dù sao cũng là hoàng thất tiểu công chúa, như vậy đi, qua một đoạn thời gian nữa, ta sẽ an bài ngươi đi Hoa Hạ, đến lúc đó làm tốt hết thẻ thủ tục. Thôi ta Jessica có chút thất lạc, bất quá vẫn là không nói gì thêm. Biết điều như vậy bộ dáng, khiến người ta càng thêm ưa thích. Ngươi muốn thì nguyện ý lời nói, hiện tại liền có thể qua. Đến tại cái gì cậu thí an bài cùng quy củ, yên tâm đi, có chúng ta ở đây, nhưng cái kia đều không tính là gì. Chu Tước rất lợi hại bá khi nói. Tiêu Hàn nhìn về phía Jessica, tùy tiện nàng lựa chọn. Ta vẫn là chờ một chút đi, không muốn cho mọi người thêm phiền phức. Jessica nói thực ra no y nàng là một cái rất lợi hại khéo hiểu lòng người tiểu nha đầu, lại rất lợi hại thông minh, biết lúc này như là theo chân Tiêu Hàn rời đi. Bọn họ ở chung thời gian dài là không tệ, nhưng là cùng hoàng thất ở giữa quan hệ, sẽ xuất hiện một điểm vết rách. Nếu là nàng lưu lại, người trong hoàng thất, mặc dù có chút khó chịu, nhưng là vẫn hội coi nàng là làm hoàng thất người, chí ít tiềm thức hội cho rằng như vậy. Lời như vậy, về sau nàng thật cùng Tiêu Hàn đi cùng một chỗ, bọn họ đối Tiêu Hàn cũng sẽ ít một chút địch gì Jessica muốn rất nhiều, cho nên nàng làm ra chính xác nhất lựa chọn. Lão nãi nãi cùng một bên Án giờ hiệu, nhìn về phía Jessica trong ánh mắt tràn ngập thưởng thức, hiển nhiên đối với Jessica quyết định rất hài lòng. Tốt à, ta tôn trọng ngươi lựa chọn, bất quá về sau ngươi muốn là thụ ủy khuất gì, nhất định muốn trước tiên liên hệ ta. Tiêu Hàn lôi kéo Jessica tay nói ra. Đây là nói cho hoàng thất người nghe, xem như cho bọn hắn một cái cảnh cáo. Rất nhiều người sắc mặt biến hóa, bọn họ biết, có Tiêu Hàn người này tại. Jessica trong hoàng thất địa vị, đem sẽ có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trước kia, nàng cũng không được coi trọng, trừ Án giờ phu thê bên ngoài, còn có cái kia lão nãi nãi, còn lại người chỉ là biết có một người như thế, cũng không phải là rất xem trọng. Nhưng là hiện tại thì không giống nhau, Jessica cùng Tiêu Hàn dính líu quan hệ, cái này cường đại đồng phương vũ giả, còn có cái này kẻn duy trì, nàng địa vị sẽ không giống bình thường. Không người nào dám khinh thị nàng. Thậm chí muốn mịn mỡ, Tiêu Hàn biểu hiện, thật sự là quá kinh người, khiến cái này người cũng nhịn không được muốn mời sợ. Cuối cùng, Tiêu Hàn bọn họ rời đi, không có ở nơi này làm khách. Hắn cùng Y Dịch Quốc Hoàng thất ở giữa quan hệ, cần thời gian đến hoạt động hòa. Chỉ có một cái án giờ hiệu, nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt, tràn ngập thưởng thức, hiển nhiên, đối với Tiêu Hàn, hắn thật rất hài lòng. Jessica, ngươi đây là tìm tơ y một cái vô cùng nam nhân ưu tú. Án giờ hiệu vừa cười vừa nói. Jessica khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, nàng gật gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Tốt, Jessica, để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi, ta cháu gái ngoan, thật sự là một cái hảo hải tử. Lão nãi nãi lôi kéo Jessica tay, mang trên mặt hiền lành nụ cười. Còn lại người cũng giống như vậy, đang tán thưởng Jessica. Đây là chưa từng có sự tình, để Jessica rất là có chu tờ không thích ứng. Bất quá, nàng trung quy là hoàng thất tiểu công chúa, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, cùng mọi người nói chuyện, không kiêu ngạo không tự ti. Mọi người biết, cái này tiểu công chúa từ hôm nay trở đi, sẽ hoàn toàn không giống, thậm chí, có lẽ sẽ thành làm trung tâm, siêu vượt bọn họ bên trong rất nhiều người. Tiêu Hàn bọn họ rời đi nơi này, trở lại rắc trong gia tộc rắc một mặt sợ hãi thán phục, nói, ta nghe nói kén đều tự mình tiến đến hoàng thất, cho các ngươi chỗ dựa, trời ạ, đây quả thực thật không thể tin, hoàng thất sắc mặt khẳng định rất khó coi. Hắn đoán ra kết quả, tuy nhiên bọn họ thủy tổ không phải kén, nhưng là đối với kén cường đại vẫn là vô cùng rõ ràng. Hoàng thất hai cái thiên vương, kém một chút dọa đến kẻ ra quần. Vô Đức thăm thẳm nói ra, quả nhiên là dạng này, quá lợi hại. Giác cảm thán. Chu Tước quét mắt một vòng giác, nàng đột nhiên hỏi, làm sao ngươi biết hoàng thất tin tức? Giác sững sờ một chút, ngược lại là không có dấu diếm. Hắn cười nói, huyết tộc sinh mệnh quá xa xưa đến chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện, an bài mấy người tiến vào trong hoàng thất, thậm chí lấy được không tệ địa vị, đối với chúng ta mà nói, cũng không tính là một việc khó. Nguyên lai là dạng này, mọi người gật đầu. Bất quá cái này cũng nhìn ra được dở dạ cụ lạ gia tộc tại Y Lý Quốc đúng là phi thường cường đại. Tốt, an bài một chút ngày mai phi cơ, ta muốn về nước. Tiêu Hàn nói với Giác, đã không có lưu tại nơi này tất yếu. Không có vấn đề. Giác gật đầu, cái này đối với bọn hắn dở dạ cụ lạ gia tộc tới nói, chỉ là việc rất nhỏ. Tiêu Hàn bọn họ dễ chịu ngủ ở chỗ này một đêm, bất quá khi đến phi trường thời điểm, bọn họ có chút im lặng. Bởi vì Giác an bài sát thực phi cơ, bất quá là nguyên một khung máy bay. Một cái đại hình máy bay hành khách, chỉ có mấy người bọn họ. Quá xa xỉ, quá mục nát. Vô Đức lắc đầu. Thái thượng liếc nhìn hắn một cái, hắn tử tốn nói, ngươi nhất định rất lợi hại ưa thích. Ngươi khẳng định là trong bụng ta run đũa. Vô Đức nhìn chằm chằm Thái thượng. Thái thượng không để ý tới hắn, trực tiếp lên máy bay. Vô Đức lấy một cái chán, hắn nhún nhún vai, đi lên. Mấy cái nữ tiếp viên hàng không đứng ở nơi đó, nhất thời để Vô Đức con mắt lóe sáng đứng lên. Tiểu thư, người tên gọi là gì, gia đình ở nơi đó, số điện thoại là bao nhiêu, có thể từng hôn phối, nếu là không có hôn phối lời nói, ngươi xem ta như thế nào dạng muốn là có bạn trai lời nói, không ngại đổi một cái đem, nếu là không nguyện ý đổi một cái lời nói, thêm một cái thế nào. Vô Đức đứng tại một cái nữ tiếp viên hàng không trước mặt, con mắt đều thả lục quang. Không thể không nói. Cái này nữ tiếp viên hàng không xác thực rất xinh đẹp. Linh không thật sự là nhìn không được, Vô Đức gia hỏa này bộ dáng, quá ném người xuất ra mặt, để cho người khác nhìn hắn ánh mắt đều dị dạng đứng lên. Hắn bay thẳng dậy một chân, đá vào Vô Đức trên mông, đem hắn đạp đi vào. Chương 822, Cửu Vĩ Hồ huyết mạch. Mấy cái nữ tiếp viên hàng không cười trộm, ngược lại là cảm thấy một nhóm người này rất lợi hại có ý tứ. Cái kia bị vấn danh chữ nữ tiếp viên hàng không. Hướng Vô Đức ném một cái mị nhãn, có thể gói lên phi cơ người, đây tuyệt đối là có lai lịch lớn, nếu có thể theo một người như vậy giống như, nàng mới qua nở cái gì hòa thượng không cùng còn đây. Mà lại, Vô Đức tướng mạo quả thật không tệ, trong sáng rổ sủ, sạch sẽ, chỉ cần không mở miệng, bề ngoài tuyệt đối không nói. A-di-đà Phật, hòa thượng ta hiện tại tâm tình tốt, không cùng người so đo. Vô Đức chắp tay trước ngực, hắn cười hắc hắc. Phi cơ cất cánh. Về phần Vô Đức, rất nhanh cùng cái kia nữ tiếp viên hàng không cấu kết lại, bọn họ rời đi khoang thuyền, chỉ chốc lát mà thôi, Tiêu Hàn bọn họ tại liền nghe đến a thanh âm. Chu Tước sắc mặt biến thành màu đen, nàng cười lạnh nói, cái này con lư ai cho cờ quá không ra gì, trở về lao tử nhất định nói cho mẫu Dạ Xoa cùng Đường Hân. A-di-đà Phật. Linh không chắp tay trước ngực. Khu khu, xã giao vui vẻ, không nên quá nghiêm túc, ngươi biết bọn họ mạch này đức hạnh, vốn chính là dạng này, không có gì quá kỳ quái. Tiêu Hàn vẫn là muốn vì chính mình tiểu đệ suy tính một chút, vì vô đức nói chuyện, muốn bỏ đi Chu Tước suy nghi. Chu Tước gật đầu, nàng từ tốn nói, Lao Tử biết, không phải vậy lời nói, Lao Tử đã đem Hàn Thiến. Chúng người không lời, Tiêu Hàn cũng có chút im lặng. Bất quá hắn rất lợi hại may mắn, Chu Tước đối với mình, ngược lại là rất khoan dung, không phải vậy lời nói, hắn một chỗ cũng rất gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn ôm chặt Chu Tước. Khi vô đức sau khi xuống phi cơ, cái kia nữ tiếp viên hàng không mặt mũi tràn đầy xuân quang, nhìn qua vô đức ánh mắt tràn ngập không muốn. 10 giờ phi hành, bọn họ ra Ivo 10 giờ, hòa thượng này thật sự là thái thần dũng, cái kia nữ tiếp viên hàng không hôm nay mới xem như minh bạch cái gì gọi là nam nhân, cái gì là nữ nhân. Đưa tiền sao Tiêu Hàn nhìn vô đức liếc một chút, lưu lại 50 vạn, liền xem như kết đi. Vô đức cười hắc hắc. Hắn tự nhiên không có khả năng cùng đối phương dây dưa, cho nên lưu lại một chút tiền, chuyện này liền xem như xong, hắn cũng không lỗ tâm. Chu Tước cười lạnh, nàng không nói gì, chỉ là chơi lấy điện thoại di động của mình. Không bao lâu, vô đức điện thoại di động kêu đứng lên, hắn tiếp thông điện thoại, bên trong truyền đến mẫu giả xoa thanh âm lạnh như băng, trở về chúng ta hảo hảo nói chuyện. Mẫu giả xoa chỉ nói những này, liền cúp điện thoại. Vô đức trợn mắt hốt mồm. Hắn nhìn lấy điện thoại di động của mình, nhất thời minh bạch chuyện gì phát sinh. Các ngươi bán ta. Hắn một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng, nhìn chằm chằm Thái Thượng. Tại hắn muốn đến, cũng chỉ có Thái Thượng mới có thể làm nhàm chán như vậy sự tình. Thái Thượng mặt không biểu tình, chỉ là nhìn Chu Tước liếc một chút, ý tứ rất rõ ràng. Vô Đức khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút, hắn nhìn một chút Chu Tước, trực tiếp ngậm miệng lại, cái này người chính mình trêu chọc không nổi. Nếu như hắn không sợ bị Tiêu Hàn đánh ra tiểu đến, tốt nhất vẫn là thành thật một chút. Vô Đức vẻ mặt cầu xin, nghĩ đến chính mình sau khi trở về, hội kinh lịch cái gì đáng sợ sự tình, hắn mặt đều bạch, hai nữ nhân kia, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Thái Thượng nhàn nhạt nói, A-di-đà Phật, nhân duyên quả báo, không ngoài như vậy. Linh không chắp tay trước ngực. Tiêu Hàn không nói gì, hắn ôm Chu Tước, đi ở phía trước. Tâm tình phá lệ tốt. Trở lại Long Cung bên trong, vô đức bị hai người xách tiến gian phòng. Tiêu Hàn bọn họ hai mặt nhìn nhau, nghe trong biệt thự truyền đến gào khóc thảm thiết thanh âm, bọn họ hai tay đồng dạng cái thập tự, vì vô đức cầu nguyện. Nam nhân không có một cái tốt. Tô Mộc Thanh nói ra, con mắt còn nhìn nở thấy Tiêu Hàn. Tiêu Hàn rất lợi hại im lặng, hắn ngồi ở chỗ đó, không nói gì. Mở TV, trong TV phát hình tin tức, trong TV xuất hiện hai người. Chính là Hạ Vũ Kiệt cùng Hạ Vũ Long hai người. Bọn họ tại bị một đám ký giả vây quanh pho NGVN, hai người mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại rất lợi hại tự tin. Có thể thấy được, không qua mấy ngày thời gian, bọn họ phát sinh biến hóa rất lớn, tự tin mà trầm ổn, nói chuyện càng là rất lợi hại ổn trọng, không có chút nào táo bạo. Tốt, thiếu niên đắc chí, không tiêu không gấp, bọn họ không có khiến ta thất vọng. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Không cần nhìn, hắn đều biết hai người chiến tích, chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lại, Tiêu Hàn bọn họ tại Y quốc Na Ho một trận, giết lâu lan nhiều cao thủ như vậy, chỉ sợ cũng không người nào dám khó xử hai người. Bọn họ lần này dị quốc chinh chiến, có thể rất hoàn mỹ quay lại. Đu NG, có kiện sự tình chờ ngươi giải quyết đây. Tô Mộc Thanh đột nhiên nói ra. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn về phía Tô Mộc Thanh. Đồng đan xảy ra chuyện. Tô Mộc Thanh nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ánh mắt khẽ híp một cái, hắn ngược lại là không coi che giấu, trực tiếp hỏi, nàng làm sao liền biết hai người các ngươi ở giữa có quan hệ. Tô Mộc Thanh nhíu môi, nàng có chút ghen ghét nói ra. Tiêu Hàn im lặng, hắn chưa từng có che giấu. Ngươi đi tìm một cái nàng đi, chờ ngươi nhìn thấy nàng liền biết. Tô Mộc Thanh nói ra. Tiêu Hàn gật gật đầu, hắn không có tiếp tục hỏi tiếp. Chỉ là... Đồng đan hội chuyện gì phát sinh, hắn ngược lại là có chút kỳ quái. Cơm nước xong xuôi, Tiêu Hàn cũng không có nghỉ ngơi, trực tiếp tìm tơ y đồng đàn trô ở hắn gõ cửa, một cái mặt mũi tràn đầy tiểu tụy nữ nhân mở cửa. Khi thấy là Tiêu Hàn thời điểm, đồng đan trong ánh mắt hiện lên một vòng dị sắc, bất quá sau đó nàng lại ảm đạm xuống tới, nàng mạnh vừa cười vừa nói, là ngươi a Tiêu Hàn gật đầu, hắn đi tới, lôi kéo đồng đàn tay, sau đó khẽ cho mày. Ngươi bây giờ trạng thái thật không tốt, chuyện gì phát sinh? Tiêu Hàn rất kỳ quái, hắn nô ra một sợi chân khí, chui vào đồng đàn trong thân thể. Yêu khí. Tiêu Hàn cao mày, tại đồng đan thể nội, lại có một cỗ yêu khí, không phải rất cường đại, nhưng lại cùng trong cơ thể nàng bổn nguyên khí tức dung hợp lại cu nở dê nhau, căn bản cũng không có biện pháp thanh trừ. Người là bán yêu. Tiêu Hàn nghĩ đến một loại khả năng. Đồng đan thần sắc nhất ảm, nàng gật gật đầu. Bán yêu chi thể, hẳn là tiên cơ ngọc cốt mới đúng, không nên dạng này hỗn loạn, không đúng, trong thân thể ngươi có thiếu hụt, tại ra đời thời điểm, nhận ám toán. Cho nên, có ám thật, hiện tại phát tác. Tiêu Hàn rất nhanh liền hiểu rõ đồng đàn trong thân thể tình huống, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe. Vâng. Đồng đàn gật đầu. Nàng có chút xa xút, mặc cho Tiêu Hàn lôi kéo tay mình, thấp giọng nói ra, lúc đầu ta cho là mình có thể bình an sống hết một đời, không nghĩ tới lại còn là phát tác. Ngươi thả ta ra đi, ta không biết mình lúc nào sẽ trở nên điên cuồng, có lẽ sẽ thương tổn đến ngươi. Nàng tâm tình rất hạ. Nói đến trở nên điên cuồng thời điểm, càng là toàn thân đều đang run rẩy. Cửu vĩ hồ nhất tộc huyết mạch, có hơi phiền toái, bất quá cũng không phải không có một điểm biện pháp nào, chỉ cần bổ sung cửu vĩ hồ nhất tộc bản nguyên, liền có thể đem làm phiền ngươi giải quyết. Tiêu Hàn đột nhiên cười. Đồng đan nhìn qua Tiêu Hàn, nàng mở miệng hỏi, ta không muốn trở thành yêu. Vì cái gì? Tiêu Hàn kinh ngạc. Ta không muốn cùng nữ nhân kia một dạng, trời sinh tính phóng đãng, khiến người ta khinh thường. Nàng một mặt cười lạnh, nói đến nữ nhân kia thời điểm, mang theo sự hận thù. Chương 823, giải quyết vấn đề. Không muốn trở thành yêu, Tiêu Hàn đoán cũng có thể đoán được, trong miệng nàng nữ nhân kia, hơn phân nửa là mẫu thân của nàng. Có thể cùng ta nói một chút là chuyện gì xảy ra sao? Tiêu Hàn nhìn qua đồng đan. Đồng đan nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nửa ngày, nàng mới thăm thẳm thở dài một hơi, nói ra, đều là quá khứ sự tình, ta cũng không muốn nhắc lại. Nhưng là thân thể ngươi. Tiêu Hàn cao mày không nguyện ý hoàn toàn hòa yêu. Tiêu Hàn cũng không phải là không có thủ đoạn. Chỉ là, nếu là chém dụng trong cơ thể nàng yêu tộc bản nguyên lời nói, thể chất nàng đem sẽ trở nên dị thường suy yếu. Cái này có chu tờ quá đáng tiếc. Bán yêu, vốn chính là tu luyện lương tài mỹ ngọc. Nàng một khi đặt chân tu luyện chi đạo, hội đột nhiên tăng mạnh, để bạt thật nhanh. Tiên thiên có thiếu, nàng yêu chi bản nguyên cùng người bản nguyên. Dung hợp cũng không phải là mười phần hoàn mỹ. Sớm tôi muốn mất phương hướng, hoàn toàn yêu hóa, nhưng là đó là một loại không có khống chế yêu hóa, hội đánh mất lý trí. Không có việc gì, ta không sao, ngươi không cần quản. Đồng đan nhàn nhạt nói. Tiêu Hàn lạnh hừ một tiếng, hắn một tay lấy đồng đan ôm, sau đó ném tới bên trên. Đồng đan hơi có chút ngạc nhiên, sau đó cắn răng một cái, nói ra, ngươi muốn ta đi, thừa dịp ta còn có chút nhân tính. Được. Tiêu Hàn nói thẳng, một điểm chần chờ đều không có. Tay hắn xé ra, trực tiếp xé toang đồng đàn y hề phục. Đồng đàn sắc mặt đỏ thẫm, nàng một mặt thẹn thùng. Phía dưới tỉnh lược 10 vạn cái chữ đây là ở đâu bên trong chờ đồng đàn từ cực nhạc đỉnh phong tỉnh táo lại, nàng phát hiện mình xuất hiện tại một mảnh mênh mông trong vũ trụ. Trung quanh đầy sao lấp lánh, phảng phất có thế đu nở dê tay đến nàng có chút sửng sốt, dùng sức nháy mắt mấy cái, cảm thấy là mình đang nằm mơ. Một cái tay ôm nàng, loại kia da thịt dán da thịt cảm giác, nhất thời để cho nàng ý thức được, mình bây giờ còn vờ ơ y ma không có ý hề phục. Bà bối, vừa rồi dễ chịu sao? Thanh âm quen thuộc tại nàng bên thai vang lên, tăng thêm cái kia cô nóng rực khí tức, cái này khiến đồng đan nhịn không được thân thể run lên, nàng xoay người, nhìn thấy một trường quen thuộc mặt, trên thân đồng dạng là không có ý hề phục. Đồng đan sắc mặt đỏ lên, nàng có chút thẹn thùng. Túi đầu xuống không dám nhìn Tiêu Hàn. Hiển nhiên, vừa rồi hiến thân thời điểm, nàng vẫn rất có dũng khí, thậm chí cùng Tiêu Hàn kết hợp với nhau thời điểm, nàng cũng là phi thường chủ động, quá trình cũng giống như vậy, nàng chiếm cứ chủ động. Ngay cả Tiêu Hàn cũng không nghĩ tới, nhã nhặn như là đồng đan, vợ ơ y ma cũng có cùng dã như vậy thời điểm. Ha ha, nơi này không có có người khác, ngươi không cần ngượng ngùng, hiện tại ngươi đã là ta người, giữa phu thê. Chẳng lẽ còn có cái gì tốt thẹn thùng sao? Tiêu Hàn cười tủm tỉm hỏi. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, đồng đan căn chính mình môi, nàng ngẩng đầu, một đôi mắt mị kinh người, nàng mang trên mặt một tầng đỏ bừng, lộ ra đến mức dị thường xinh đẹp rung động lòng người. Lúc trước lần thứ nhất gặp ngươi, ta liền nói muốn cùng ngươi ba ba, bất quá khi đó bị ngươi cự tuyệt, hiện tại rốt cục xem như thực hiện nguyện vọng kia. Tiêu Hàn cười rất xấu. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Đồng Đan nhịn không được lật hắn một cái liếc mắt, nàng tức giận nói ra, ngươi còn nói sao, lúc trước ta còn tưởng rằng gặp được đâu, hù chết ta. Ta đây chính là vì cứu ngươi, không phải vậy lúc trước ngươi thì hương Tiêu Ngọc vẫn. Tiêu Hàn mỉm cười. Đồng Đan gật đầu, về sau nàng cũng là nghĩ minh bạch, Tiêu Hàn đúng là vì cứu mình. Lúc trước hắn nếu không phải như thế hoảng sợ chính mình một lần, nàng hơn phân nửa còn sẽ có muốn chết suy nghĩ. Nơi này đến là địa phương nào? Nàng hoàn toàn trầm tĩnh lại, nhìn qua phương xa ngôi sao, có chút hiếu kỳ. Đây là một cái tinh không, nhưng lại có chu tờ không giống nhau, không phải đen nhánh, mà chính là tản ra tử sắc quang. Một chút xích hồng sắc dòng nước lũ tại trong vũ trụ chạy xuôi quá khứ, lộ ra rất lợi hại kinh người. Ta trong đan điền, mà ngươi ta hiện tại thân thể, cũng không phải chân chính thân thể, chỉ là chúng ta ý thức, chúng ta tại trong thân thể ta. Tiêu Hàn giải thích. Đây là tử phủ đan điền, sở dĩ có dạng này khí tượng, đây là bởi vì tinh thần chiến giáp nguyên nhân. Tinh thần chiến giáp ở trong cơ thể hắn, hắn cũng là lần đầu tiên biết, tinh thần chiến giáp ở trong cơ thể hắn, không phải lấy chiến giáp hình thức tồn tại, mà chính là một vùng biển sao. Đây là Tiêu Chiến Thiên lấy vô thượng thần thông thu nạp đứng lên, đúc liền trở thành tinh thần chiến giáp. Tiêu Hàn có một loại cảm giác, tinh thần chiến giáp, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Có lẽ, chờ hắn chính thức có thể sử dụng tinh thần chiến giáp thời điểm, hắn có lẽ có thể hiểu rõ bên trong một số bí mật. Đây chính là đan điền sao? Quá thần kỳ, bất quá chúng ta đi vào người đan điền làm cái gì? Đồng Đan nhịn không được hỏi. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn không nói gì, chỉ là vung tay lên, hai người rời đi đan điền. Phía dưới, hai cỗ thân thể quấn quýt lấy nhau, ý nghĩa nguyên tiến hành nguyên thủy nhất vận động. Thanh âm cao vút kia, trong không khí tản mát ra vị đạo, để Đồng Đan nhìn trợn mắt hốt mồm. Sắc mặt nàng đỏ bừng, tự nhiên ném ra, hai người kia chính là Tiêu Hàn cùng hắn. Dựa theo Tiêu Hàn nói chuyện, đó là bọn họ thân thể, ý nghĩa nguyên kéo dài trước đó một chút hành vi. Có hai đạo ánh sáng, từ trên người bọn họ phát ra, quấn quýt lấy nhau, dung hợp lại cu nở dê nhau, tại giữa hai người chuyển đổi. Đây là Đồng Đan nghi hoặc hỏi. Ngươi đã không nguyện ý hòa yêu, ta chỉ có thể trợ giúp ngươi bổ sung tiên thiên thiếu hụt, cửu vĩ thiên hồ nữ tử lần thứ nhất, đối nam tử đều sẽ có vô cùng lớn bổ ích, ta đem tinh tiến nguyên khí, đưa vào trong thân thể ngươi, hoàn toàn tiêu trừ trong cơ thể ngươi thai hoàng ẩm. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Đương nhiên, cũng chính là hắn có loại thủ đoạn này, tức đoạt cái này một cỗ tinh khí, cũng không phải là dễ dàng như vậy, âm dương vận chuyển, tự nhiên có quy tắc, đây là muốn phân biệt tiến vào hai người bọn họ thể nội. Chỉ cấp một người, tương đương với nghịch thiên mà đi, cần hao phí lượng cực kỳ lớn lực lượng. Nói cách khác, ta về sau hội không có việc gì giống như trước đây Đồng Đan kích động hỏi. Tiêu Hàn gật đầu, hắn tự tin nói ra, đó là tự nhiên, ta đã xuất thủ, liền không khả năng không thành công, về sau ngươi không có vấn đề gì, bất quá lúc đầu Đồng Đan còn thật cao hứng, nhưng là nghe được Tiêu Hàn bất quá về sau, nàng trong lòng chợt lạnh, bình thường muốn nói không lại lời nói. Phía trước lời nói tương đương tất cả đều là vô nghĩa. Bất quá cái gì Đồng Đan khẩn trương hỏi. Nàng muốn hiện tại cuộc sống bình thường, không muốn hoa yêu, bởi vì bán yêu nguyên nhân này, nàng tiếp nhận quá nhiều, đụng phải quá nhiều bất hạnh, cho nên Đồng Đan chỉ muốn qua nhân sinh bình thường sống. Về sau loại chuyện này muốn nhiều đến mấy lần, không phải vậy lời nói, sợ lo sự tình có biến. A Tiêu Hàn nhìn lấy thân thể hai người hỏng vừa cười vừa nói. Bại hoại. Đồng Đan chỗ đó không biết Tiêu Hàn là có ý gì, nàng tiêu mị trắng Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó hướng phía dưới rơi đi. Hai người đều ý thức trở về, bọn họ nhìn qua đối phương, nhìn nhau cười một tiếng. Bất quá tùy theo mà đến, là càng mãnh liệt hơn chính phạt. Một đạo cung trang mỹ nhân đứng ở ngoài cửa, nàng vừa muốn gõ cửa, lại nghe được bên trong truyền đến thanh âm, nhất thời sắc mặt đại biến. Chương 824, Đào Hoa Trướng. Nàng trong ánh mắt buốc lên lửa giận, hung hăng dậm chân một cái, quay người rời đi. Tiêu Hàn đang động tác, hắn hơi hơi hướng về sau nhìn một chút, hai đầu lông mày hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, lúc này hắn cũng không thèm mở để ý những thứ này. Có cửu vĩ thiên hồ nhất tộc huyết thống, Đồng Đan thật là khiến người ta tiêu hồn tận xương. Tiêu Hàn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trụ vương sẽ bị Tô Đát Kỷ hấp dẫn đến vong quốc cấp độ, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc nữ nhân. Thật sự là làm cho người ta tiêu hồn thực cốt. Từ đây quân vương bất tảo triều, ngay cả Tiêu Hàn, đều có một loại không nghĩ tới đến cảm giác. Cái này hay là bởi vì Đồng Đàn chỉ có một nửa cửu vi thiên hồ huyết mạch, Tiêu Hàn khó có thể tưởng tượng, tránh thức cửu vi thiên hồ, đến là cỡ nào khiến người ta khoái lạc. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Hàn làm điểm tâm, hai người cùng một chỗ ăn xong điểm tâm. Ta hôm nay không thể cùng ngươi, có một số việc phải xử lý. Đồng Đan nhìn qua Tiêu Hàn, trong ánh mắt nàng lóe ra kiên định thần sắc. Tiêu Hàn tuy nhiên không biết Đồng Đan có chuyện gì, nhưng nhìn nàng bộ dáng, trong lòng cũng minh bạch, nàng khẳng định là muốn xử lý cái gì chuyện trọng yếu. Nếu không ta đi theo ngươi cùng một chỗ. Tiêu Hàn hỏi. Đồng Đan cười lắc đầu, nàng nói ra, ta chỉ là đi gặp tỷ tỷ, không có việc gì. Nghe được Đồng Đan chỉ là đi gặp tỷ tỷ nàng Đồng Minh Nguyệt, Tiêu Hàn gật gật đầu. Hắn tự nhiên không lo lắng Đồng Minh Nguyệt sẽ đối với Đồng Đan làm cái gì. Ân, đi thôi, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta, nói cho ngươi tỷ tỷ, ta đã quay lại, để cho nàng có thời gian phải đi Long Cung, tốt nhất ở tại nơi này. Tiêu Hàn trên mặt mang nụ cười. Chỉ cần tỷ tỷ ở tại nơi này sao? Đồng Đan một mặt ưu oán. Tiêu Hàn phá một chút Đồng Đan cái mũi nhỏ, hắn vừa cười vừa nói, tự nhiên cũng có ngươi, ngươi nha đầu này nghĩ gì thế? Giận Tiêu Hàn liếc một chút, Đồng Đan tức giận nói ra, ta niên kỷ nhưng lớn hơn ngươi, ngươi hẳn là hô tỷ tỷ của ta mới đúng, cái gì tiểu nha đầu, không có chút nào tôn trọng. Ta nhỏ không nhỏ, ngươi so ta rõ ràng hơn, ta nhớ được hôm qua người nào đó còn gọi ta thân ca ca đây. Tiêu Hàn một mặt cười xấu xa. Đồng Đan nhất thời xấu hổ một cái đỏ thắm mặt, nàng rỗi ra bản thân nắm tay nhỏ, chú ý Tiêu Hàn nhất quyền, nói, ngươi đừng bảo là. Tiêu Hàn cười to, ôm qua thẹn thùng Đồng Đan, tại trên mặt nàng hôn một cái, nhưng sau đó xoay người rời đi. Đồng lão sư, gặp lại. Tiêu Hàn hô một tiếng. Đồng lão sư, xưng hô thế này để Đồng Đan thân thể run lên, nàng nhất thời nhớ tới, chính mình vẫn là Tiêu Hàn lão sư đây. Bất quá cùng mình học sinh có loại này hoang đường quan hệ, nàng thật đúng là có chút tâm tình phức tạp đây. Nhìn thấy Tiêu Hàn rời đi, Đồng Đan hít một hơi thật sâu, nàng cần phải đi giải quyết một ít chuyện. Nơi này khoảng cách Phương Vân Châu ở địa phương không xa, Tiêu Hàn chưa có trở về Long Cung, tiến về Phương Vân Châu ở Niếp Niếp rời đi. Tiêu Hàn sau khi trở về, tự nhiên muốn nhìn một chút Phương Vân, hiện tại nàng khẳng định rất mất mát, dù cho biết, Niếp Niếp rời đi chính mình mới là một cái chính xác nhất lựa chọn, nhưng là thất lạc cái kia là tuyệt đối sẽ có. Bất quá, khi Tiêu Hàn lại tới đây thời điểm, nhưng không ai, Phương Vân không ở nhà. Tiêu Hàn biết, nàng hẳn là đi làm qua, hắn đi đến tiểu khu bên ngoài, một người cản ở trước mặt hắn. Đây là một cái cung trang mỹ nhân, nhìn bất quá chừng 30 bộ dáng, mỹ thái mọc lan tràn, có khuynh thành khuynh thế dung nhan, lại như cùng một cái họa loạn thương sinh tuyệt thế yêu nhiêu, đứng ở nơi đó. Cũng làm người ta nhịn không được trong lòng run rẩy. Tiêu Hàn híp mắt, hắn nhìn chằm chằm địa phương, nói, ngươi cùng ta một đường, có chuyện gì không ngươi hủy nữ nhi của ta, ta là tới giết ngươi. Cung trang mỹ nhân lạnh lùng nói, nàng nhìn qua Tiêu Hàn, sát ý ngập trời. Tiêu Hàn khỏe miệng bước lên một tia cười lạnh, nói, ngươi tại sao không nói ta là thành tựu con gái của ngươi, nàng tại không có xuất sinh trước đó, liền bị người thiết kế, ngươi ứng nên không phải không biết đi. Không đúng, có lẽ cũng là ngươi thiết kế, cái gọi là tiên thiên tàn huyết, bất quá là mượn nhờ trong cơ thể nàng người huyết mạch, phong ấn chặt yêu tộc huyết mạch, sau đó mượn thân thể nàng thanh én, ta vốn đang kỳ quái, một cái bán yêu, vờ ơ ý ma kém một chút yêu hóa, biến thành một cái quái vật, hiện tại xem ra, hẳn là ngươi tại cao quy, muốn dùng nàng mệnh, làm vì người khác đỉnh lô, ngươi thật đúng là nhẫn tâm đây. Ngươi làm sao đều biết cung trang mỹ nhân biến sắc. Đồng Đan xuất sinh, cũng là một trận âm mưu, nàng mang thai bên trên hài tử, nhưng lại phải dùng chính mình hài tử mệnh, trợ giúp một người tu luyện. Lúc đầu, mấy ngày nay chính là muốn thu hoạch thời điểm, cung trang mỹ nhân hoàn toàn không nghĩ tới, lại có người phá Đồng Đan thân thể, còn có thể dẫn động cái kia một cỗ lực lượng. Trên thực tế, nếu là người bình thường phá Đồng Đan thân thể, thực là sẽ không ảnh hưởng. Ngươi đến là ai? Cung trang mỹ nhân lúc này mới ý thức được chính mình quên hỏi thăm Tiêu Hàn thân phận, trong nội tâm nàng hơi kinh hãi, cảm thấy mình khả năng bỏ sót một cái vấn đề lớn. Quân y yể Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nói ra bản thân tên. Cung trang lệ người sắc mặt đại biến, nàng xoay người rời đi. Nàng thực lực không yếu, nhưng cũng bất quá chỉ có bán thần trung kỳ, nàng biết mình không phải Tiêu Hàn đối thủ. Đi được sao? Tiêu Hàn cười lạnh, hắn một cái tay nắm tới, chân khí hoanh minh, đem đối phương giam cầm. Cung trang mỹ nhân không có một chút phản kháng chỗ trống, nàng kịch liệt dãy rủa, nhưng là đều không có chút tác dụng chỗ, nàng bị Tiêu Hàn bắt tới, trực tiếp bóp lấy cổ. Một cái bán thần trung kỳ, tại hiện tại Tiêu Hàn trước mặt, ngay cả chạy trốn đi đều làm không được. Ngay tại Tiêu Hàn coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, cung trang lệ người trong miệng thốt ra một đạo phấn hồng sắc khí tức, bị hắn trực tiếp hút nhập trong thân thể. Đào hoa trướng, người nữ nhân này. Tiêu Hàn ánh mắt trong nháy mắt bắt đầu hot, hắn có thể nói vạn độc bất xâm, nhưng là vật này, nói là độc, nhưng cũng không phải độc. Nó bổ sung nhân thể bên trong một loại nào đó kích thích tố ba y tỷ hệ tờ, mặc dù Tiêu Hàn tại do xoay sở không kịp, cũng sẽ trúng chiêu. Loại vật này uy lực quá lớn, Tiêu Hàn gần như trong nháy mắt mất lý trí. Chỉ còn lại một điểm thư thái, để Tiêu Hàn một phát bắt được cung trang mỹ nhân, phóng lên tận trời, bọn họ biến mất ở chỗ này. Lúc xuất hiện lần nữa đợi, là tại âm sơn bên trong, lúc này, Tiêu Hàn đã hoàn toàn mất lý trí. Không muốn. Cung trang mỹ nhân hoảng sợ nói. Nhưng là đã muộn, Tiêu Hàn lúc này, chỗ đó còn có thể nghe lọt nàng lời nói, trực tiếp xé nát nàng sở hữu y hề phục, tiến quân thần tốc. Cung trang mỹ nhân từ bỏ dãy rua, nàng mặt mũi tràn đầy hối hận, nàng không nghĩ tới dưới tình thế cấp bách chính mình sử dụng đào hoa trướng, kết quả lại hại chính mình. Bất quá, hiện tại nói cái gì đều muộn. May mắn nơi này không có một chút người ở, bọn họ quấn quýt lấy nhau, thẳng đến mấy giờ về sau. Tiêu Hàn lúc này mới thần trí trở về, khi thấy ngực mình người thời điểm, Tiêu Hàn cũng sững sờ một chút, bất quá hắn ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác tội lỗi cảm giác, ôm cung trang mỹ nhân, Tiêu Hàn mang trên mặt tà mị nụ cười. Có thể thả ta ra. Cung trang lệ người nói, nàng thần sắc rất lạnh lạnh. Chương 825, Hàn Ô. Không được. Tiêu Hàn quả quyết cự tuyệt. Cung trang lệ người nhất thời nghiến răng nghiến lợi, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Lạnh lùng nói ra, ngươi biết thân phận ta, chẳng lẽ ngươi thì không sợ có lỗi với đồng đan? Không sợ. Tiêu Hàn lắc đầu, dứt khoát trả lời. Cung trang mỹ nhân sững sờ, nàng không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y ma dạng này lẽ thẳng khí hùng. Đều thu thì xứng đáng. Tiêu Hàn tà mị cười một tiếng. Cung trang mỹ nhân có chút choáng váng, nàng lúc đầu coi là Tiêu Hàn hội cảm giác được khẩn trương, thậm chí áy náy, nhưng lại không nghĩ tới. Hắn lại là loại phản ứng này. Loại chuyện này, dưới cái nhìn của nàng, thật sự là có chu tờ quá mức kinh hãi thế tục. Tốt, đứng lên đi, chẳng lẽ còn muốn một lần nữa? Tiêu Hàn cười tủm tỉm hỏi, ánh mắt tại cung trang lệ trên thân người đánh giá. Cung trang lệ người nhất thời nhịn không được kinh hô một tiếng, nàng nhanh lên đem vỡ vụn y phục mặc trên người. Nàng muốn chạy trốn, bất quá bị Tiêu Hàn một thanh ngăn chặn, sau đó chân khí chui vào trong cơ thể nàng. Trực tiếp phong tỏa nàng chân khí. Ngươi đến muốn làm gì? Cung trang lệ sắc mặt người khó coi. Kim Úc Tăng Kiều, RUNG, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi tên gọi là gì đây? Tiêu Hàn cười hì hì nói. Kim Úc Tăng Kiều, cung trang mỹ nhân nghiến răng nghiến lợi, bất quá lúc này, nàng căn bản cũng không có phản kháng Tiêu Hàn lực lượng, lúc đầu giữa bọn hắn thực lực sai biệt thì rất lớn, huống chi hiện tại Tiêu Hàn còn phong bế nàng lực lượng. Nàng không có trả lời Tiêu Hàn. Hiển nhiên không có ý định nói cho hắn biết. Ngươi nếu là không dự định nói chuyện, ta thì cho ngươi dạy một cái tên, tự làm Hàn Nô đi. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói. Ngươi nghĩ hay lắm, ta mới sẽ không gọi ác tâm như vậy tên, ngươi thả ta đi, hôm nay sự tình, liền xem như chưa từng xảy ra. Cung trang mỹ nhân hô, nàng đứng ở nơi đó bất động, đồng thời quan sát đến Tiêu Hàn biểu lộ. Tiêu Hàn sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, hắn tử tốn nói. Ngươi cho rằng ta nói chuyện qua, là như vậy mà đơn giản có thể thu hồi lại sao? Ngươi muốn thế nào? Cung trang mỹ nhân trả lời. Hàn Nô, nhớ kỹ nói chuyện với chủ nhân thời điểm, đừng dùng dạng này ngữ khí, ngươi là ta Tiêu Hàn tù binh, cũng là ta Tiêu Hàn ái nô, ta muốn thế nào liền thế nào. Tiêu Hàn cười lạnh, một đôi mắt chăm chú vào trên người đối phương, mang theo một tia tà khí. Cung trang lệ sắc mặt người đỏ bừng, nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tức giận nói. Ta gọi là Hồ Tiểu Hàm, ngươi không cần loạn hô. Nói sớm không là được, đáng tiếc, Hàn Nô cái tên này ngươi là nếu không tới, thật sự là đáng tiếc cả. Tiêu Hàn một mặt thất vọng. Hồ Tiểu Hàm không nói lời nào, nàng bị Tiêu Hàn ôm, rời đi âm sơn. Tiêu Tuyết trong nhà, Tiêu Hàn từ trên bệ cửa sổ nhảy vào tới. Nàng chỉ là nhàn nhạt quét Tiêu Hàn liếc một chút, liền đem ánh mắt chăm chú vào Hồ Tiểu Hàm trên thân. Cựu vĩ hồ nhất tộc. Tiêu Tuyết liếc mắt liền nhìn ra đến Hồ Tiểu Hàm thân phận. Nàng cái mũi hơi hơi quất động một cái, sau đó nhìn về phía Tiêu Hàn, nói ra, nữ nhân ngươi hái nô. Tiêu Hàn uốn nắn. Hồ Tiểu Hàm sắc mặt đỏ bừng, nàng hung dữ chừng Tiêu Hàn liếc một chút, lại không có cách nào. Ta gọi là Hồ Tiểu Hàm. Hồ Tiểu Hàm mở miệng, đường ra bản thân tên. Nàng cũng không muốn bị nhân ái nô xưng hô như vậy, thật sự là để cho nàng cảm giác được sỉ nhục. Tiêu Tuyết lại giống như là không có bất kỳ cái gì cảm tình. Nàng trực tiếp hỏi, để cho ta làm cái gì tạm thời gửi nuôi tại ngươi nơi này, RUNG, ta phong nàng công lực, nàng là không thể nào chạy thoát, chỉ cần không để cho nàng muốn rời xa ngươi ánh mắt là được. Tiêu Hàn cười nói, không có vấn đề. Tiêu Tuyết gật đầu, sau đó nàng duỗi ra một cái tay. Làm gì Tiêu Hàn có chút mắt trợn tròn, hắn vươn tay đặt ở Tiêu Tuyết trên tay. 3. Tiêu Tuyết một mặt ghét bỏ đem Tiêu Hàn tay gạt ra. Nàng cau mày nói ra, sờ qua tay nữ nhân không muốn sờ ta, ai biết ngươi cũng sờ địa phương nào. Nàng rất lợi hại ghét bỏ, khó được có một ít biểu lộ. Địa phương nào đều sờ. Tiêu Hàn nói thẳng. Hồ Tiểu Hàm sắc mặt đỏ bừng, đầu thấp đứng ở nơi đó, nàng quả thực sắp điên. Nam nhân này nói chuyện có thể hay không hàm xúc một điểm, cái gì gọi là địa phương nào đều sờ, nàng quả thực muốn xấu hổ chết. Tiêu Tuyết trực tiếp quay người. Sau đó Tiêu Hàn liền nghe đến vòi nước thanh âm, còn mang theo nước rửa tay mùi thơm. Hắn quất động một cái mũi, vẫn là một cái so sánh không tệ nhãn hiệu nước rửa tay. Rất nhanh, Tiêu Tuyết đi ra, nàng từ tốn nói, đưa nàng để ở chỗ này đi, ta sẽ giúp ngươi điều giáo một chút. Sau đó, nàng lần nữa vươn tay. Ngươi đến là có ý gì? Tiêu Hàn nhịn không được sờ sờ lỗ mũi mình. Tiêu Tuyết im lặng, nửa ngày nàng mới lên tiếng, tiền. Ngươi cho rằng nuôi sống một đầu hồ ly không cần tiền sao? Ta đã không có tiền, lần trước cái kia lục bình hoa ta không ít tiền. Thì ra là thế, Tiêu Hàn xấu hổ, lúc trước hắn là cho Tiêu Tuyết một chút tiền, nhưng là thời gian dài như vậy, dư a theo bọn họ loại người này chi tiêu, chống đỡ thời gian dài như vậy, vậy đơn giản đã là tiết kiệm tới cực điểm. Đem số thẻ cho ta, một hồi ta cho ngươi chuyển khoản. Tiêu Hàn vội vàng nói. Tiêu Tuyết gật đầu. Nàng báo cho Tiêu Hàn một cái số thẻ, cái này mới đưa tay buông xuống. Cái kia gái nô, a không, Tiểu Hàm à, ngươi ngay tại cái này, chờ lấy chủ nhân quay lại sủng hạnh ngươi, tuyệt đối không nên nghĩ đến chạy trốn a, không phải vậy chủ nhân hội rất không cao hứng. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Hồ Tiểu Hàm, hắn cười tủm tỉm nói ra. Hồ Tiểu Hàm lạnh hừ một tiếng, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, ngươi tốt nhất là thả ta, không phải vậy lời nói, ngươi sẽ hối hận. Không phải liền là huyết nguyên yêu quyết sao? Phía sau ngươi người kia không có trong tưởng tượng của ngươi không tầm thường. Nếu là hắn dám xuất hiện, Tiêu Hàn giết hắn không có thương lượng. Tiêu Tuyết lạnh lùng nói. Huyết nguyên yêu quyết, Tiêu Hàn trong lòng hơi động. Đây chính là cái kia cần đỉnh lô mới có thể tu luyện công pháp. Chỉ là, chính mình hủy đi đối phương một cái đỉnh lô. Đối phương hơn phân nửa sẽ không bỏ qua chính mình. Đến sau cùng khẳng định phải một phen xung đột. Huyết nguyên yêu quyết rất lợi hại, Tiêu Hàn hỏi. Tuy từng người mà khác nhau, không thể nói lợi hại, cũng là tà dị rất lợi hại, nhìn lấy nữ nhân trạng thái, người kia hẳn là còn không có tụ nguyên đâu, cho nên hắn thực lực, sẽ chỉ ở thiên vương phía dưới, mạnh nhất bất quá thiên nhân đỉnh phong, không cần quá mức kiên kỵ. Tiêu Tuyết mặt không biểu tình nói. Tiêu Hàn cổ quái nhìn chằm chằm Tiêu Tuyết, hắn nhịn không được hỏi, ngươi đến còn biết bao nhiêu thứ. Tiêu Tuyết trầm mặc, cái gì cũng sẽ không tiếp tục nói. Gặp Tiêu Tuyết chưa hề nói ý tứ. Tiêu Hàn cũng liền không mở miệng, hắn cùng Tiêu Tuyết nói một tiếng, sau đó rời đi nơi này. Cho Tiêu Tuyết chuyển khoản về sau, đã là buổi chiều 3-4 điểm, Tiêu Hàn chạy tới Long Cung. Hắn trở lại Long Cung bên trong, Tô Mộc Thanh các nàng chính đang chuẩn bị một ít gì đó. Đi làm cái gì? Tiêu Hàn hơi kinh ngạc. Ta cùng mấy cái học sinh hẹn xong, ngày mai qua Long Đàm ăn cơm dã ngoại, cho nên trước chuẩn bị một ít gì đó. RUNG, ngươi cũng muốn đi. Tô Mộc Thanh vừa cười vừa nói, nàng đem nhiều đời thực vật hướng trong bọc thả.